Chương 1796 từng cộng linh vũ chân hoàng tựa như là, nhưng sợi xích đỏ thắm đan xen vào nhau và hình thành, nên một tòa lao tù vây khốn sinh linh hắc ám bên trong. Bất kỳ một cộng linh vũ nào lao ra đều đủ tiêu diệt vô số dãy núi, khiến núi đá hóa thành nham thạch, để sông lớn bốc hơi, uy năng to lớn vô biên. Nhiều cộng kết hợp lại với nhau đủ để luyện hóa ngôi sao này tới ngôi sao khác. Hiện giờ Thạch Hạo phát uy, dùng bảo thuật chân hoàng xây dựng nên nhà tù đỏ thắm khóa chặt kẻ này lại. Sinh linh hắc ám cũng không hề trả lời mà ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi co rút nhìn chằm chằm Thạch Hạo, đồng thời giật nảy trong lòng, cửu thiên thập địa này lại có người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy. Nên biết, hắn đã tu luyện trong năm tháng vô tận thì mới có thành tựu như thế này. Nói hay là không? Thạch Hạo ép hỏi. Cuối cùng gì chúng ta cũng sẽ quân lâm đại địa, hắc ám vĩnh hằng, đó chính là nơi trở về của tất cả sinh linh, là số mệnh của chư thiên. Sinh linh hắc ám lạnh lùng nói, tâm tình không chút chập chờn, chẳng hề sợ sinh tử. Giọng nói của hắn rất bình thản thế nhưng khi lọt vào trong tai Thạch Hạo, lại tựa như sấm sét, khiến tâm thần chấn động. Sinh linh hắc ám càng bình tĩnh thì càng nói rõ mức độ nghiêm trọng của việc này, tựa như bắt nguồn từ sâu tận tâm thần, trở thành tín ngưỡng của hắn. Đó là một nhóm sinh linh như thế nào? Ngươi không nói, vậy thì ta tự mình tới tìm hiểu vậy. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người vang lên bong bong, từng cọng linh vũ lao ra hóa thành cầu vòng tựa như là chân hoàng giang cánh. Xung quanh lượn lờ những cọng lông chim đầy quyến rũ, đó chính là lông phượng hoàng. Hết thảy lông chim đều chấn động khiến khí tức của Thạch Hạo mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn đang vận dụng pháp lực, dùng bảo thuật chân hoàng áp chế sinh linh này. Hết thảy lông chim đều phát sáng, ánh lửa cuộn trào ra chỉ bên trên tòa lao tù này và bắt đầu luyện hóa từng tia khí đen. Đây mới chân chính là sương mù màu đen kỳ lạ. Sinh linh hắc ám kia gầm nhẹ, đáng tiếc đều vô dụng, hắn không cách nào phản kháng được, không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Không phải nói hắn yếu, ngược lại hắn vô cùng mạnh mẽ, ít nhất không có mấy người thuộc cảnh giới độn nhất ở cửu thiên thập địa có thể áp chế hắn. Chỉ có thể nói Thạch Hạo quá mạnh, đặc biệt là những ngày gần này hắn lại còn đạt được truyền thừa của chân hoàng, hỗn thế ma viên cùng với thảo tự kiếm quyết ở hạ giới, thực lực rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Thành ra, hắn còn mạnh mẽ hơn lúc ở biên hoang nhiều. Từng làn khói đen bị luyện hóa, bị đốt cháy lưu lại một ít cho tàn màu đen kỳ lạ. Tóm lại cũng sẽ có một ngày, ngươi vĩnh viễn sẽ đọa lạc trong bóng tối. Hắn gầm thét cảm nhận được nguy cơ nên không thể bình tĩnh được nữa. Khói đen chính là căn nguyên sức mạnh của bọn họ, có thể ăn mòn tất cả, hóa toàn bộ đại giới thành vùng đất hắc ám và trở thành thánh thổ cho bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Thạch Hạo đang luyện hóa, đang làm tan rã sức mạnh kia. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Ta sẽ chờ. Thạch Hạo chẳng thèm để ý, cơ bản không xem những câu nói kia là chuyện to tát gì cả. Ngươi sẽ hối hận thôi, cuối cùng hắc ám sẽ hoàn toàn mai táng chôn vui ngươi. Lời nói của tên kỵ sĩ này đầy trầm thấp, tựa như đang ngâm sướng một loại chú ngôn nào đó. Thạch Hạo không thèm để ý tới thế nhưng lại đang nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được sự khó nhằn khi luyện hóa tên sinh linh hắc ám này, nếu như là sinh linh bình thường đã sớm hoàn thành rồi. Hiện tại cần phải luyện hóa từng tia khói đen một, rất là tốn sức. Tiếp đó, hắn vận dụng lôi đình, dùng tia chớp bổ xuống, đây chính là sức mạnh chí cường. Hiệu quả cũng không kém so với ngọn lửa của chân hoàng. Những thứ này là những thủ đoạn mạnh nhất để đối phó tai họa, là sức mạnh cực kỳ hữu hiệu. Đáng tiếc, vật chất hắc ám tựa như không phải là tai họa, dù cho lúc này Thạch Hạo có thể áp chế được nó thế, nhưng lại không thể khiến nó tan rã nhanh chóng được. Rất lâu sau thì tinh thần của sinh linh hắc ám uể oải, cả người lảo đảo, thể nội không còn khói đen bốc lên nữa, tựa như lâm trọng bệnh thiếu đi sức sống. Người tới đây cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, sau khi đã luyện hóa sạch sẽ vật chất hắc ám kia, thì hắn vung bàn tay chụp vào thiên linh cái của sinh linh hắc ám hòng tìm kiếm vết tích thần hồn. Gào. Sinh linh hắc ám gào lớn, giáp trụ màu đen thần thánh vang vọng phát ra ánh đen, chống trả kịch liệt. Thế nhưng, hiện tại nguyên khí của hắn đã đại thương, trên người lại có mùi thối rửa nên sức chiến đấu không còn được mạnh mẽ như trước nữa. Bịch, hắn bị Thạch Hạo bắt gọn, đồng thời lòng bàn tay của Thạch Hạo phát sáng dùng quy tắc giam cầm ngươi này lại. Muốn rút lấy dấu vết nguyên thần để xem kẻ này tới tột cùng là như thế nào. Nhưng mà, vào lúc này sinh linh hắc ám phát điên không khống chế, được bản thân đồng thời tránh thoát được giam cầm, tiếng giống thê thảm phát sinh và cả người hắn bùng phát ánh đen. Thạch Hạo cau mày, lúc này không còn che giấu gì nữa, vận dụng thảo tự kiếm quyết chém xuyên ánh đen hộ thể của hắn, làm tan rã sức chiến đấu của hắn. Bong! Ánh đen này vô cùng khủng khiếp và có ma tính, tựa như không phải do sinh linh hắc ám tự mình phát ra, đồng thời còn cộng hưởng với vật chất hắc ám xung quanh gia trì lên thân thể hắn, hình thành nên một tràng vực phòng ngự. Thạch Hạo thất kinh, vật chất hắc ám này thật sự không cách nào diệt sạch được, việc này làm hắn đau đầu, cảm thấy sự kỳ lạ của nó thật sự quá khó chơi. Thế nhưng, Không thể không nói, kiếm quyết cái thế này có thể đặt ngang hàng với Bình Loạn, quyết nên mạnh mẽ không gì sánh được, vừa mới chém ra đã khiến ánh đen ảm đạm đi không ít. Một trong tam đại cổ kiếm quyết, con ngươi của sinh linh hắc ám co rút lại, hắn ý thức được bản thân đang lâm vào nguy hiểm. Ầm, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện dày đặc ký hiệu, đó chính là thánh kinh hắc ám, là hoa văn màu đen bảo vệ hắn bên trong, có chút là do hắn tạo nên và cũng có do vật chất hắc ám hiện ra. Sau lưng hắn là đại dương màu đen mênh mông vô bờ, mây mù bốc lên có thể cung cấp sức mạnh hắc ám. Xoẹt. Thảo tự kiếm quyết thật sự rất sắc bén, vượt qua cả tưởng tượng của Thạch Hạo, luồng kiếm khí thứ hai chém ra thì tựa như bẻ cành khô, không gì không xuyên thủng và đánh tan ánh đen. Xẹt, sinh linh hắc ám bị chém thành hai đoạn ngang hông, một thân sức chiến đấu đã bị phế bỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bịch, Thạch Hạo giam cầm hắn lại rồi nhấc lên, lập tức một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt làm người muốn nôn ói. Ta sẽ không khuất phục đâu, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì đâu. Sinh linh hắc ám nói. Trong nháy mắt đó, Thạch Hạo nhìn thấy được nguyên thần của hắn đang bốc cháy trở thành ngọn lửa màu đen, thiêu đốt xuyên thẳng qua thiên linh cái. Thạch Hạo lắc tay ném hắn xuống mặt đất, ngươi này đã chết nên chẳng còn tác dụng gì nữa. Hắn không nghĩ tới, sinh linh hắc ám lại cứng rắn như thế, không hề sợ sinh tử. Trên mặt đất là mùi vị thối rữa nồng nặc, xương sọ của sinh linh hắc ám bị đốt xuyên và thi thể nằm im lìm nơi đó. Việc này khiến Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bên dưới giáp trụ của hắn lại là một bộ xác chết thối rữa, nên biết cũng chỉ vừa mới mất mạng thì thân thể sao lại nát bét được chứ. Chạm nhẹ vào giáp trụ thì chợt vỡ nát, tựa như đã trải qua vô tận 5 tháng, bị thời gian tiêu diệt và bộ giáp vững chắc mạnh mẽ này, tựa như tờ giấy mỏng hóa thành bụi trần. Hắc ám vĩnh hằng, số mệnh của chư giới. Lời nói đầy ma tính quẩn quanh nơi này. Nguyên thần của sinh linh hắc ám tán loạn, cứ thế biến mất khỏi thế gian. Thạch Hạo thử nắm tới thế nhưng khi mưa ánh sáng nằm trong tay, thì liền hóa thành cho tàn màu đen và xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ dị, thành ra hắn phải vội vàng đánh tan. Sau cùng, xác chết càng thêm thối rữa hơn. Trong giây lát mà tựa như đã trải qua vô tận 5 tháng, bị thời gian nghiền ép thối rữa, khô quắt, phong hóa, tan rã và cuối cùng thành cho bụi. Đó là vật gì, là sinh linh ư? Thạch Hạo giật mình. Tiếp đó, những cho bụi màu đen hóa thành một cơn lốc xoáy tiến vào trong bóng tối như đại dương phía trước kia. Giống như những gì sinh linh hắc ám vừa nói, hắc ám vĩnh hằng, đó là nơi trở về của tất cả sinh linh, sau khi hắn chết lại được tiến vào trong. Trong lòng Thạch Hạo càng nặng nề, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, sinh linh thuộc nơi nào, bọn họ bắt nguồn từ nơi đâu. Hắn đứng yên nơi đây rất lâu, bên trong khói đen ấy cũng không có sinh vật khác đi ra, nơi đây yên tĩnh vô cùng. Thạch Hạo biến mất, hắn bắt đầu chạy trốn, muốn quan sát cương vực của khu vực đen tối này. Nói cũng kỳ quái, mấy ngày gần đây hắc ám cũng chưa hề mở rộng, vẫn chiếm cứ khu vực 15 châu như cũ, tựa như tạm thời đã ổn định lại. Hắn núp từ xa quan sát chăm chú vào sâu trong bóng tối, muốn biết nơi đó tới tột cùng có thứ gì, vì sao lại được hình thành. Hả? Thạch Hạo thất kinh, mới qua 2 ngày thì có người của gia tộc mạnh mẽ trên cửu thiên tới đây, cũng không phải nhân mã của phong tộc mà là của một nhà khác. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn họ bố trí một tòa tế đàn kỳ lạ rồi bắt đầu cúng bái, cuối cùng từ trong bóng tối gọi là một sinh vật muốn làm giao dịch với bọn người này. Trong lòng Thạch Hạo rét lạnh, lại thêm một gia tộc muốn bán đi giới này ư. Đáy lòng hắn tức giận nhất chính là, mấy ngày sau nữa lại có thêm gia tộc khác, cũng xuất hiện khu vực này và kêu gọi ra sinh vật từ trong đại dương màu đen kia, rồi bắt đầu giao dịch. Cuối cùng Thạch Hạo chỉ biết thở dài, hắn cảm thấy tức giận vô cùng, không muốn nán lại thêm. Ngay cả gia tộc Trường Sinh cũng làm như vậy. Ta một tu sĩ cảnh giới độn nhất thì cũng như bọ ngựa đá xe. Mặc kệ sóng thần ập tới vậy. Thạch Hạo rời đi. Hắn nản lòng thoái chí, ngay cả gia tộc Trường Sinh mà cũng đang thỏa hiệp, muốn ruồng bỏ một giới này để giao dịch với sinh linh hắc ám kia. Vậy hắn dựa vào đâu để đi chiến chứ? Bịch, Thạch Hạo nâng 9 con long cốt cùng với chiếc quan tài đồng nhanh chóng rời đi, tránh né tất cả mọi người, rồi yên lặng dọc theo đường cũ tiến vào thập tự âm dương địa. Cuối cùng, hắn lại trở về hạ giới. Ngươi lại mang thứ này về luôn à? Lúc dọc thiên lộ đi xuống và vừa trở vào cấm khu cổ đại đã hóa thành phế tích kia, thì xương sọ màu trắng như tuyết phát sáng, và hóa thành một người áo trắng lộ vẻ kinh sợ, nhìn về phía Thạch Hạo cùng với quan tài đồng. Lần này, vũ trụ hồ không hề xuất hiện, nhà tranh chẳng thấy đâu, còn vườn thuốc thì vẫn khô cằn như trước, không có mùi hương trường sinh dược tung bay. Thế nhưng, người trung niên lại hiển linh, hoàn toàn khác với dĩ vãng. Hắn vẫn áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, là một người đàn ông tuyệt thế mang trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn về long cốt. Cũng như chiếc quan tài đồng kia. Tiền bối có gì chỉ điểm? Thạch Hạo hỏi đồng thời đặt quan tài đồng xuống. Bất kể là long cốt hay là quan tài đồng đều rất nặng, nếu là người bình thường thì không cách nào xê dịch được, nếu đặt xuống dưới thì đất rung núi chuyển. Bộ quan tài đồng này đã từng mai táng thi thể ra sao? Thạch Hạo hỏi. Thi thể? Tại sao ngươi lại cảm thấy nó nhất định sẽ chứa đựng người chết thế? Chủ cấm khu ngẩn người. Bên trong quan tài chẳng lẽ không phải là thi hài à? Thạch Hạo ngây dại hỏi thế. Ừ, thời đại khác biệt cho nên ý nghĩa và thứ vốn có của nó cũng khác nhau. Người đàn ông áo trắng lắc đầu tựa như bừng tỉnh, thở dài đầy cảm khái. Quan tài này còn có chuyện khác nữa à? Thạch Hạo kinh dị. Đây là quan tài đồng tam thế, đã từng có lai lịch vô cùng lớn, vô cùng thần bí, cổ xưa dị thường. Chủ cấm khu nói ra một ít tình huống của thứ này. Thạch Hạo từng nghe nói qua, quan tài này có tên là tam thế. Hắn vẫn luôn tò mò thế nhưng không một ai có thể nói ra lai lịch của nó. Hiện giờ trong lòng chợt căng thẳng, hắn biết chủ cấm khu biết một ít về thứ này. Quan tài là vùng đất để trầm miên, là vị trí để nghỉ ngơi, là pháo đài chiến tranh của cường giả. Chỉ mấy lời nói này đã làm cho Thạch Hạo trợn tròn mắt, lật đổ toàn bộ nhận thức của hắn. Chẳng phải quan tài đều dùng để chứa người ư? Đặc biệt là thứ này, nó nổi danh nhất, nó đại biểu cho kiếp trước kiếp này kiếp sau, là nơi ngủ đông của cường giả chứ không phải là nơi để mai táng, là vị trí để tu dưỡng, để tương lai càng thêm mạnh mẽ hơn. Lời nói của chủ cấm khu khiến Thạch Hạo khiếp sợ. Có người muốn vĩnh hằng bất hoại nên vẫn còn sống và chưa từng chết đi. Cái được gọi là quan tài đồng tam thế cũng không phải là chôn người ta tới tam thế, mà là đại biểu cho vĩnh hằng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, có người đang trầm miên, nó không phải là nơi để chôn xác mà là pháo đài chiến tranh. Chủ nhân của nó là ai, lẽ nào hiện tại vẫn còn đang trong cơn trầm miên? Thạch Hạo hỏi, nếu là như thế thì đáp án này quá kinh người. Chủ cấm khu lắc đầu, nói, quan tài này quá xa xưa, không thể phá hủy, thế nhưng sinh linh ở bên trong nó không hề ngủ say, chủ nhân của nó đã rời đi rồi. Dựa theo những gì hắn từng nói, ở một hai kỷ nguyên trước đây thì chiếc quan tài này đã trống rỗng, chủ nhân của nó đã biết mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Đương nhiên, thậm chí còn sớm hơn nữa. Không một ai có thể nói rõ lai lịch của chiếc quan tài này, không biết nó bắt đầu từ thời đại nào. Ở thời kỳ tiên cổ, thì nó cũng chỉ bị một đám chân tiên lợi dụng dụng vào việc đào mạng. Theo như sự phá diệt của tiên cổ, thì từng bị người cho rằng đã chôn vùi một kỷ nguyên. Hoặc là, nó là chiếc quan tài từ thời đại đế cũng chết kia. Chủ cấm khu than. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn nghĩ tới kiếm thai đại la, thanh kiếm này rất đặc biệt. Trong tình huống cực đoan thì nó không chỉ có mưa ánh sáng phi tiên, mà còn có thể hiển hiện ra hình ảnh đầy khủng khiếp của một ngôi mộ cổ đang có dòng máu trên mặt đất chảy vào. Trong đó có một màn kinh người nhất chính là có một sinh linh đang ôm hai đầu gối và ngồi bên trên một quan tài đồng. Là chiếc quan tài kia. Trong lòng Thạch Hạo không thể bình tĩnh được nữa. Tiếp đó hắn hỏi về rất nhiều vấn đề, tất cả đều liên quan tới chiếc quan tài đồng này, thế nhưng chủ cấm khu cũng không thể nói ra được lai lịch ban đầu của nó. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo chủ động và đầy to gan, muốn thử nghiệm tiến vào trong quan tài này. Một chiếc quan tài nhỏ. Trong chiếc quan tài to lớn mấy chục mét có một chiếc quan tài nhỏ. Có chủ cấm khu ở đây nên hắn cũng không lo lắng gì nhiều, thành ra mới dám lớn mật tìm hiểu. Dù cho Thạch Hạo có thần lực trời sinh, pháp lực siêu tuyệt cũng phải mất rất nhiều sức lực, thì mới mở được chiếc quan tài nhỏ kia ra, lập tức áng lành dâng lên, tinh khí khuếch tán. Vô số thải quang chiếu rọi và thai nghén ra sinh cơ nồng đậm. Bên trong vẻ mịt mờ mông lung thì hoàn toàn không thấy được gì nữa, tựa như là một giới môn vậy. Thạch Hạo khiếp sợ, quả nhiên giống như chủ cấm khu từng nói, đây không phải là nơi chôn người chết mà là nơi tu dưỡng, là pháo đài chiến tranh, sinh cơ trong nó quá nồng đậm. Ồ, nó đã khô cạn, dưới sự gột rửa của năm tháng dài đằng đẵng thì đã dần dần khôi phục, lại hiện ra sinh cơ, chủ cấm khu vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, năm xưa hắn cũng từng gặp qua quan tài này và cũng đã thăm dò qua. Thạch Hạo cắn răng thả người tiến vào trong. Đây là một thiên địa nhỏ bé xanh tùm, cây cỏ sum xuê, linh dược dày đặc thế nhưng lại không giống nhau. Diện tích của nó hẳn là rất lớn, dù cho có rất nhiều nhân khẩu tiến vào cũng có thể chứa đựng đủ. Đây là thế ngoại đào nguyên à, nếu như di chuyển thạch thôn vào đây cũng không thành vấn đề gì. Thạch Hạo mừng rỡ. Trên thực tế, di chuyển càng nhiều người hơn cũng không sao cả. Những anh linh sống ở trong đó sớm đã rời đi cả rồi, hiện giờ xem như là vật vô chủ. Chủ cấm khu gật đầu rồi suy tư. Nói, có phải ngoại giới đã long trời lỡ đất, xảy ra biến cố lớn? Từ khi quan tài này trống rỗng thì hắn liền biết, thượng giới đã xảy ra đại sự rồi. Thạch Hạo gật đầu, nói ra việc hắc ám bao trùm 15 châu. Quả nhiên, chủ cấm khu kinh ngạc, tiếp đó thở dài nói, những chiến hồn tiên cỗ trú ở trong quan tài đồng này, hơn phân nửa đều tịch diệt cả rồi. Hả? Thạch Hạo giật mình. Hắc ám lại xuất hiện, những tàn hồn mà chân tiên lưu lại làm sao ngăn chặn được chứ? Chủ cấm khu nói, đồng thời khẳng định chắc nịch, nếu như tiên vực không xuất thủ thì cửu thiên thập địa chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Sinh linh hắc ám là gì thế ạ? Bọn họ có lai lịch ra sao? Thạch Hạo rất muốn biết về chuyện này. Tự mình đi tìm hiểu, đi quan sát đi. Chủ cấm khu không hề trả lời. Tại sao ạ? Thạch Hạo không hiểu, vì sao người trung niên này không nói thẳng cho hắn biết. Ta sợ sẽ đả kích ngươi, thứ này rất tàn khốc, ngươi sẽ phát hiện những người kia quá mạnh mẽ. Huống hồ, lai lịch chân chính của bọn họ ta cũng không quá rõ. Lời nói của chủ cấm khu khiến Thạch Hạo ngạc nhiên. Trong này chắc chắn có ẩn tình và chủ cấm khu cũng biết không ít, thế nhưng có một số việc hắn cũng không biết. Cuối cùng, Thạch Hạo vác chín long cốt cùng quan tài đồng về thạch thôn khiến cho ai ai cũng chấn kinh ngây dại. Huynh vừa lên thượng giới, khi xuống mà có thể mang nó về đây được luôn à? Vân Hy ngẩn người, nàng từng nghe nói về quan tài này nên cảm thấy khiếp sợ. Nhiều long cốt như vậy có thể hầm như được không? Rùa đen chạy tới rồi thò cái đầu của mình ra, nước miệng chạy như mưa. Quả đúng là long cốt đó. Một đám người đều suýt xoa. Rượu ngâm bạch hổ cốt là món rượu thuốc hy thế, vậy chân long cốt mà đi ngâm rượu thì chắc chắn sẽ càng kinh người hơn. Chu Yếm nuốt ực một ngụm. Cái đám tham ăn này, chớ có khinh nhờn tổ tiên của ta. Xích long đỏ bừng cả mắt, nó nhào tới vuốt ve bộ long cốt. Thạch Hạo thấy thế thì trong lòng hơi động, nói, cho ngươi một nhiệm vụ, cẩn thận cảm ứng, nhìn xem thử có thể từ chúng sao chép lại phù văn chân long và năm giữ truyền thừa, hay không. Xích long nhắm mắt rồi khẽ lắc đầu ủ rũ nói, đã sớm biến mất rồi. Tìm không được phù văn vậy thì đi làm nồi hầm xương củ. Thạch Hạo nói, hắn lại lên đường, vẫn như lần trước thông qua thiên lộ đi lên thượng giới, hắn muốn xem rõ ngọn nhành, hắc ám giáng lâm thì sẽ mang lại điều gì cho thượng giới. Hắn không yên lòng, có một vài cố nhân cùng bằng hữu đều ở thượng giới, nếu như có biến thì hắn hy vọng sẽ cứu những người này và mang về hạ giới. Ít nhất, quan tài đồng tam thế có thể ngăn cản được sự ăn mòn của hắc ám, không sợ nó xâm nhiễm. Tiên vực xuất binh rồi. Khi Thạch Hạo lên lại thượng giới thì đã đạt được tin tức kinh người, tiên vực dục dịch phái đại binh xuất phát chạy tới một giới này. Tóm lại, bọn họ không thể ngồi yên. Khi nào tới? Ngay tức khắc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi nghe mọi người nghị luận thì trong lòng Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được. Những ngày gần đây, sứ giả tiên vực truyền ra pháp chỉ nói cho giới này biết, tiên vực sẽ không ngồi yên mặc kệ, sẽ phái đại quân tới ngay lập tức để bảo vệ giới này. Thạch Hạo bĩu môi, tiên vực là muốn tự vệ, sợ vật chất hắc ám quá nồng đậm và sẽ có một ngày ăn mòn tiên vực. Nên biết, ngày xưa hắn từng cùng hai tên táng sĩ tiến vào tiên vực, thì bị sinh linh trong đó kỳ thị, gọi bọn họ là đám dơ bẩn mang theo khí tức chẳng lành. Hiện giờ, sinh linh hắc ám xuất hiện, chắc chắn tiên vực càng chịu không nổi. Tiếp đó, sau khi Thạch Hạo hiểu rõ những biến hóa vừa phát sinh trong mấy ngày hắn trở về hạ giới, thì càng giật mình hơn. Chẳng trách tiên vực đứng ngồi không yên. Bởi vì những khu vực hắc ám kia phát sinh biến hóa, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà từ 15 châu tăng lên 100 châu. 3.000 châu đã bị nuốt chửng nhiều như vậy, tổng cộng đã mất 100 châu, tốc độ này quá kinh người. Đồng thời, khu vực hắc ám hiện tại cũng không hề yên tĩnh gì, có thể thấy được sâu bên trong hắc ám đó đâu đâu cũng có bóng mờ, khắp nơi đều là sinh linh. Trong làn khói đen đó có vô số đại quân đang dục dịch. Sau khi Thạch Hạo biết được những tình huống này thì hắn chợt hít vào ngụm khí lạnh, tình thế nguy hiểm tới mức cực đoan. Địa phận trăm châu, nó rộng lớn tới cỡ nào? Mới được bao nhiêu ngày mà ranh giới to lớn này đã bị hóa hắc ám, mang ý nghĩa rằng có vô số sinh linh không cách nào đếm được bỏ mạng trở thành các thi thể. Đây là một hồi tai nạn cực kỳ lớn. Ngay lúc này cũng chưa hết biết thân phận của kẻ địch, không biết tới từ đâu, vậy mà sinh linh chết đi với số lượng nhiều như vậy rồi, quả là một cơn bão táp hắc ám khủng khiếp. Thạch Hạo đứng ở đằng xa nhíu chặt lông mày, hắn mở thiên mục quan sát trong rất lâu, toàn thân càng ngày càng lạnh, da đầu tê dại. Những hình ảnh mà bản thân đang nhìn thấy được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình. Trong hắc ám, đó là vô số sinh linh mờ ảo, là cả lượng lớn đại quân, tất cả đều là sinh vật hắc ám. Thế nhưng, sau khi hắn quan sát kỹ thì cảm thấy rất quen mắt, tựa như đã từng thấy đâu rồi. Chẳng lẽ, bọn họ? Giọng nói của hắn không được tự nhiên cho lắm, trong lòng chợt liên tưởng tới chuyện đáng sợ nào đó. Thạch Hạo không nói gì cả mà chỉ trầm mặc quan sát, hắn đang tìm chứng chứ. Mấy sinh vật kia tiến tới rất gần. Đã thoát ly khỏi khu vực hắc ám nên có thể trông rõ ràng hơn, bọn họ có tóc tai bù xù, khóe miệng dính đầy máu đen, ánh mắt trống rỗng. Phía sau là một con hắc giao như rắn khổng lồ uốn lượn từ trong vùng núi tới, nó mở cái miệng to như chậu máu nuốt lấy thân thể của bọn họ, máu tươi tràn dâng. Vù vù. Giữa không trung là một đám hỏa nha đập cánh, đen kịt một đám lao nhanh xuống dưới, nháy mắt nhấn chìm và mổ tới tấp con giao long kia. Nhất thời, máu tanh dọa người. Hắc giao là hung thú vô cùng tàn nhẫn. Nó dùng sức quẫy mạnh thân thể đập nát rất nhiều hỏa nha kia. Thế nhưng, số lượng hỏa nha quá nhiều, phải hàng trăm hàng vạn con và con nào con nấy đều rất mạnh, ánh lửa phun trào, mỏ chim sắc bén không gì sánh được, một mổ đủ đập tan núi cao. Cho nên, không lâu sau Hắc Giao đã bị nhấm nháp toàn bộ, còn cũng chỉ là bộ khung xương trắng khổng lồ của mình. Trong khu vực này, hành động của sinh vật hắc ám rất hỗn loạn, lẫn nhau sẽ phát sinh tranh đấu hòng đánh giết đối phương. Hắn không nói lời nào, tiếp tục quan sát. Có rất nhiều sinh vật hình người tới gần biên giới, càng ngày càng sinh động, sương mờ hắc ám nơi đó khá mỏng manh nên có thể xem rõ ràng. Trang phục, cách ăn mặc của bọn họ đều giống với bên phía Cửu Thiên Thập Địa này. Đám người rời khỏi khu vực hắc ám và tạo nên từng làn khói đen cùng với làn gió tanh nồng đậm tựa như con cổ thú hung ác nhất xuất hành. Loại khí tức hung sát này khiến da thịt người đối diện căng cứng. Bọn họ đều là hình người, có rất nhiều người chẳng hề khác nhân tộc gì cả. Dầm. Có người cầm thiết côn nện thẳng về ngọn núi lớn cao vạn trượng thành bột mịn và nổ tung nơi đó. Không thể không nói, những sinh vật hắc ám này rất mạnh. Trang phục cũng không khác sinh linh của 3000 châu là mấy, có thể nói là giống nhau như đúc cũng được. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, càng ngày càng bất an. Hắn cảm thấy, loại suy đoán kia đang trở thành sự thật, chuyện đáng sợ nhất đang diễn ra, là những thi thể kia sống lại. Mặc cho Thạch Hạo không tin tưởng thế nhưng không tin lại không được, khoảng cách quá gần nên hắn có thể quan sát rất rõ ràng. Trang phục của bọn họ, dáng dấp của bọn họ hoàn toàn không hề khác với các tộc của 3000 châu, là đồng tộc. Chiến ý tả tới dính đầy máu tươi, đó là kết quả của trận chiến đấu. Ánh mắt của bọn họ trống rỗng tựa như thi hài, thế nhưng thân thể cũng không phải u ám đầy tử khí, thân thể có sinh mệnh, trái tim đã đập trở lại. Nhưng mà, tinh thần của bọn họ không hề tốt chút nào, tựa như vẫn còn tán loạn, vẫn chưa hình thành ý thức hoàn chỉnh. Sinh linh chết đi phục sinh, chỉ có điều là hắc ám hóa rồi. Thạch Hạo đau cả đầu, không có chuyện này tồi tệ hơn chuyện này, phạm vi trăm châu, đó là ranh giới khổng lồ tới cỡ nào chứ, có vô số sinh vật. Nếu như bọn họ đều phục sinh, đây chính là một đại quân không cách nào tưởng tượng ra được. Đồng thời Thạch Hạo cũng chú ý tới, những sinh vật có ánh mắt trống rỗng này đều có sức chiến đấu không hề yếu, thậm chí phải nói là rất mạnh. Sinh vật hình người kia chỉ với một côn tùy ý đã đập nát ngọn núi khổng lồ, còn có con trâu già đỏ đậm, với ngọn lửa hừng hực đốt cháy vô số vùng núi hóa thành biển dung nham. Biến sinh vật của 3000 châu để mình điều khiển, đây là thủ đoạn đáng sợ tới mức nào. Khói đen ngập tràn, bên trong ranh giới mênh mông vô bờ kia cũng chẳng biết có bao nhiêu sinh vật, tối tăm, mờ ảo, rất là khủng khiếp. Địa phận trăm châu, hết thảy sinh linh đều hắc ám hóa cả. Từ người thành ma, đây là thủ đoạn thông thiên cỡ nào chứ? Trước kia, nguyên thần của bọn họ bị đánh tan và chỉ để lại mỗi thân thể, thì ra đều có nguyên nhân bên trong cả. Thân thể có thể sống lại, trở thành nô binh đi chinh phạt ngược lại 3000 châu. Thân thể đã cường hóa, cứng cỏi hơn trước đây nhiều. Thạch Hạo chợt có dự cảm, những sinh vật đã hắc ám hóa này còn khó đối phó hơn với khi còn sống. Hắn nhìn thấy được một vài bộ tộc, tỷ như Hỏa Nha che kín trời, tỷ như Ngạc Long thành đàn. Tất cả đều là những tộc quần lớn, thế nhưng lúc này đều mạnh hơn bình thường rất nhiều. Một con ác ma viên vẫn đang còn nhỏ mà đã có thể nhảy từ ngọn núi này qua ngọn núi khác. Tố chất thân thể quá dũng mãnh, nó có thể dễ dàng xé rách cả một đỉnh núi. Tiếng gầm nặng nề, đó là một con trâu già đỏ đậm xông tới, núi sụp đất lở ánh lửa ngập trời. Ngày hôm đó vô cùng khủng khiếp, bên trong khu vực hắc ám hiện lên hàng loạt các loại sinh vật, toàn thể bạo động hướng về khu vực sương mù, và xuất hiện ở trước mắt tu sĩ 3000 châu. Không tốt, những ma quỷ kia giết ra tới nơi rồi. Trời ơi, đại sự không ổn, bọn họ là đồng loại của chúng ta, chỉ là mất đi tâm trí và trở thành phó binh chém giết chúng ta. Là một ngày đen tối, rất nhiều người đều tỉnh ngộ và nhìn ra được ngọn nguồn, những sinh linh trong khu vực bị luân hãm đã trở thành sinh vật hắc ám. Chính xác, lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra thảm kịch tự giết lẫn nhau, những sinh vật mà bọn họ muốn khai chiến đều thuộc về giới này, cùng đồng nguyên với bọn họ, hiện giờ lại quay ngược chém giết lẫn nhau viện binh của tiên vực đâu rồi, làm sao còn chưa tới nữa chớ, chẳng phải nói rằng sẽ phát ra thiên binh thiên tướng ư? Có người cuống lên, đặc biệt là các giáo giáp danh với khu vực hắc ám. Căn cơ của bọn họ đều ở gần đó, nếu như không có viện binh tới giải nguy, thì sơn môn của bọn họ đều sẽ bị bóng tối bao trùm. Mặc cho các giáo không ngừng thối lui về sau thế nhưng những căn cơ của các đạo thống vẫn còn có rất nhiều thứ chưa mang đi được đồng thời. Lượng lớn phàm nhân cũng không cách nào rút lui hết được, địa vực quá mênh mông, nhân khẩu quá nhiều. Thạch Hạo chú ý nhất và để hắn bất an nhất chính là, bên trong sinh vật hắc ám đang kết bè kết lũ kia lại có rất nhiều phàm nhân, đang cắn xé nhai nghiến lẫn nhau, đầy máu tanh và tàn bạo. Những người cắn xé nhai nghiến những sinh vật khác nếu như sống sót thì thể phách sẽ vô cùng mạnh mẽ. Phàm nhân bình thường cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Đây không phải là chuyện tốt lành gì, bên trong ranh với hắc ám kia đã có bao nhiêu sinh vật tiến hóa như thế rồi. Thạch Hạo hiểu rõ, những hỏa nha, hắc giao, ác ma viên. Cùng với hàng trăm ngàn bộ tộc mà mình nhìn thấy trước đây không ngừng chém giết với nhau, tất cả cũng vì tiến hóa, cũng vì trở nên mạnh mẽ. Gào! Thạch Hạo nhìn thấy trong hắc ám có một con hung thú như là xài lang mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo như tia chớp và không có trống không vô hồn. Như những sinh vật trước kia, nó có ý chí hoàn chỉnh và trở thành vương của một khu vực. Nó đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, bởi vì nó đã giết chóc rất nhiều sinh vật và nuốt lấy huyết tinh hắc ám của những sinh vật này. Gào! Một ít vương cũng phát ra tiếng gào thét khủng khiếp, đập tan liên miên dãy núi và áp chế không ít sinh linh tê liệt hoặc thậm chí là nổ tung trên mặt đất. Khu vực này càng máu tanh hơn, trở nên khủng khiếp phi thường. Những vương của những khu vực khác cũng đồng loạt giống lớn không ngừng tiếp cận, giữa bọn chúng sẽ xảy ra chiến đấu, sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Không ổn. Thạch Hạo càng nhìn càng cảm thấy sợ, đây thật sự là một cuộc tiến hóa hắc ám, sẽ sinh ra cường giả mạnh mẽ tới phi thường không tài nào dự đoán được. Ngoại giới đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tu sĩ của 3000 châu vẫn không ngừng giám thị khu vực hắc ám, không ngừng quan sát cuộc bạo động. Và những chuyện đang diễn ra như vậy khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Tất cả mọi người đều hiểu, việc này sẽ đáng sợ như thế nào. Ầm ầm. Ngày hôm đó, cuộc tranh đấu ở khu vực hắc ám không còn nằm trong phạm vi như vậy nữa. Nó bắt đầu khuếch tán xung kích ra bên ngoài. Những sinh linh kia thật đáng sợ, chúng như thủy triều cuốn tới đây rồi. Địa phận trăm châu bạo động, tựa như là trời đất sụp đổ vậy. Khói đen tuôn trào xung kích cùng với những sinh vật này, nó tựa như là biển gầm khiến mười phương rung chuyển. Rất nhiều sinh vật điều khiển khói đen xé rách trời cao, tốc độ vô cùng nhanh tựa như là một con loan điểu vương hắc ám chiến bại hí dài, mặt đất vỡ nát, khắp người nó máu me be bét xông vào những châu khác, ven đường đi không ngừng gặm nuốt vô số đồ ăn, khiến cho sinh linh đổ thán. Cuộc đại họa không ngừng khuếch đại, phía sau có vương còn kinh khủng hơn đang truy kích. Đây cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Thảm kịch nhân gian, cách cục của 3000 châu đang dần biến đổi. Một đêm qua đi, thú hống liên phanh, cầm tê từng hồi, khói đen cuộn trào, ven đường đi là vết máu loang lổ. Ranh giới của vùng hắc ám liền tăng lên gấp đôi, trở thành khu vực 200 châu. Trời ơi, cửu thiên thập địa xong rồi. Sao tiên vực còn chưa xuất binh chứ? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì không bao lâu nữa toàn bộ đại giới sẽ trở thành vùng đất hắc ám. Ven đường, tu sĩ các châu đều tuyệt vọng. Trong một ngày mà hắc ám đã nuốt chửng thêm cả trăm châu, mặc cho 3000 châu có cương vực rộng khôn cùng, thì cũng không thể nào ngăn cản được tốc độ này. Đáng sợ nhất chính là, không chỉ vật chất hắc ám mãnh liệt, mà còn có sinh linh thật sự không ngừng tàn phá bừa bãi, mỗi một người đều mạnh mẽ vô cùng, đều do các vương đã tiến hóa dẫn đầu. Xong, giới ta xong đời rồi, ta thấy được người quen, lão giáo chủ của Kim Cương Phái, hắn phục sinh và càng mạnh hơn cả trước nữa. Có người than thở lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhìn thấy được người quen của mình, vốn đã chết trong khu vực hắc ám kia rồi, không kịp rút lui khỏi khu vực hắc ám nên nguyên thần bị chém sạch sành xanh, thi thể trống không. Nhưng hiện tại lại tái hiện, hiển nhiên đã phục sinh và trải qua cuộc lột xác hắc ám nên mạnh hơn trước rất nhiều. Khóe miệng hắn rỉ máu đen, ánh mắt lạnh tanh như tia điện, mà da thịt lại tỏa ra ánh đen tựa như kiếm khí ngâm nga, lúc tinh huyết chảy xuôi thì vang lên tiếng sấm nổ. Có thể thấy được, những nơi hắn đi qua thì thi thể vô số, hắn móc ra trái tim, rút lấy tinh huyết toàn thân của đối thủ rồi tàn nhẫn nhai nuốt. Khu vực hắc ám phía sau hắn thì không cần phải nói làm gì. Hắn từ nơi đó giết thẳng ra ngoài, chỉ là những sinh linh đã tiến hóa thành vương, cũng đã bị hắn giết vài người và nuốt chửng toàn bộ tinh huyết hắc ám. Đạp lên núi thây bước tới, không ngừng dung hợp tinh huyết hắc ám, dựa việc cắn nuốt lượng lớn sinh linh, loại lột xác này quá kinh khủng. Có người run rẩy nói, quả thật đây là một con đường đáng sợ, trời mới biết tại sao lại như thế. Bởi vì, đáng lý bọn họ đã chết sạch cả rồi, thế nhưng hiện tại lại lần nữa xuất hiện trên nhân gian và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chỉ là, ý thức của bọn họ đã không khác, lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn lãnh huyết, không còn nhận ra được những cố nhân đã từng, sau khi nhìn thấy là chém là giết mà thôi. Trong lúc này Thạch Hạo xuất thủ, hắn từng giết chết một ít sinh linh được gọi là tiến hóa thành vương kia, giết bọn họ thì hắn có thể làm được thế nhưng khi đối mặt với khói đen, thì cảm thấy khá là vất vả. Bởi vì chỉ cần sơ sẩy một cái bị vật chất hắc ám nhấn chìm, thì sẽ bị ăn mòn nguyên thần. Vật chất đen kịt như đại dương kia chính là nguyên nhân bùng phát nên tai nạn này. Có thể giúp cho những sinh linh kia phục sinh đồng thời tiến hóa. Đây cũng chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Nếu như vùng thế giới này bị ăn mòn hơn nửa thì cường giả bên trong sẽ càng nhiều, chém giết càng nhiều, gặm nuốt càng nhiều thì sinh linh được sinh ra càng đáng sợ hơn. Rầm. Trong thiên địa vang lên một hồi tiếng trống, vô cùng nặng nề, lòng người kinh sợ. Tùng tùng tùng tùng. Tiếp đó, tiếng trống nối liền cùng nhau và lan tràn tới tựa như biển gầm lại như tổ long ngâm vang. Vô luận đang ở đâu thì các tu sĩ trong đại giới này đều có thể nghe thấy cả. Tiên vực xuất binh rồi. Có người kích động và vui sướng hét lên. Tu sĩ các giáo đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế nhưng sau khi nghe được tiếng trống này thì liền mừng rỡ, kích động không thôi. Tuy rằng chỉ chậm có một ngày thế nhưng lại khiến người khác như chờ cả một năm, các giáo không ngừng lui tránh, ngay cả gia tộc Trường Sinh ở Cửu Thiên cũng đã lên kế hoạch rút lui thì những đạo thống bình thường làm sao không sợ chứ. Một đoàn nhân mã đạp trên vòm trời bên ngoại khu vực hắc ám. Nhân số không phải quá nhiều thế nhưng bọn họ đều được tiên quang lượn lờ, cờ lớn phấp phới, khí hỗn độn lan tràn che kín các gợn sóng pháp lực của bọn họ đồng thời trấn nhiếp sinh linh hắc ám. Chỉ có một nhóm người này tới thôi à, chỉ có vài chục người, quá ít, làm sao có thể trấn áp được sinh linh hắc ám này chứ? Có người hoài nghi, nếu như là tiên vương thì không nói làm gì, nhưng thông qua giáp trụ bọn họ mặc thì có thể nhìn ra được, đều là chiến tướng, cũng không thể là cao thủ tuyệt thế bên trong tu sĩ thuộc tầng thứ cao nhất của tiên vực được. Tình huống chuyển biến vô cùng nghiêm trọng, vô cùng gay go, tất cả mọi người đều lùi lại, tiếp tục bỏ qua thêm phạm vi trăm châu nữa. Giữa trời chợt có người ra lệnh. Tiếp đó, bọn họ cưỡi lấy thụy thú với tốc độ cực nhanh đo đạc phạm vi ngoại vi của khu vực hắc ám, không ngừng quan sát vùng đất biên giới dọc theo các châu. Lùi lại, tất cả đồng loạt lùi lại, bỏ qua phạm vi mấy trăm châu. Đây là một nhánh long mạch, xem như là chỉ ranh giới, phần bên kia xem như bỏ đi, lui giữ phía bên này thôi. Cường giả của tiên vực mở lời. Tu sĩ của 3000 châu đều trắng bạch sắc mặt, những cương vực phải bỏ đi thật sự quá rộng lớn, không thể nào trở về sơn môn của mình nữa rồi. U, kèn lệnh ốc biển vang lên, nơi phương xa xuất hiện một con đường và đại quân chân chính của tiên vực xuất hiện, từng đội quân chỉnh tề được tiên vụ che lấp. Tất cả mọi người đều có thể thấy được, bọn họ mạnh mẽ tới đặc biệt, bày trận, dựa theo kế hoạch mà triển khai. Có người phân phó, ầm ầm, từng tòa trận đài bay lên tựa, như những ngón tay khổng lồ hạ xuống mặt đất bên trên long mạch, chấn áp chỉ phân cách này. Tiếp đó, pháp kỳ vô số, tựa như là những giọt mưa rơi xuống long mạch, bắt đầu phong tỏa khu vực hắc ám. Long mạch thay đổi tựa như là một bức tường thành, nó cao lớn rộng rãi khiếp người. Phải tới 700 châu thuộc về khu vực hắc ám, đều bị phân cách ở bên kia. Thổ địa của 3000 châu gần như đã mất 1/4. Tiên vực xuất binh cũng không phải đi sát phạt mà là phong tỏa như thế, đúc thành một bức tường thành vững chắc, tựa như gặp phải đại địch vậy. Hết thảy sinh linh của giới này đều chịu nặng tâm thần, linh cảm được chàng tai nạn này còn đáng sợ hơn cả trong dự liệu của bọn họ. Ban đầu rất nhiều người đều cho rằng, chỉ cần tiên vực xuất binh thì thế như vẻ cảnh khô, quét ngang ranh giới hắc ám, rút đi mối họa. Nhưng hiện tại lại phát hiện, tiên vực đang phòng thủ chứ không có tiến công giết tới, đây là một tín hiệu vô cùng gay go khiến người bất an. Vì sao lại như thế? Có người nhỏ giọng thảo luận. Hiện giờ bọn chúng cũng chưa mạnh mẽ gì cho lắm, có khả năng giết chết được, vậy tại sao không thừa lúc này ra tay chứ? Một ít giáo chủ của 3000 châu khó hiểu. Thừa dịp sinh linh hắc ám còn đang tiến hóa, đây chính là thời cơ ra tay tốt nhất mà. Các ngươi thì biết cái gì chứ, thứ đáng sợ nhất chính là vật chất hắc ám, dù cho là chiến giả của tiên vực rơi vào trong cũng có thể bỏ mạng đó. Có người trách. Lời nói này khiến lòng người lạnh tanh. Vật chất hắc ám kia đáng sợ như vậy à? Đó là thứ không rõ, kinh khủng hơn tưởng tượng của các ngươi nhiều. Nên biết, sinh linh hắc ám hiện tại đều là người của giới này bị giết biến thành, cường giả hắc ám chân chính còn chưa xuất hiện đâu đó, nếu như xông vào một cách tùy tiện, và bị sinh linh hắc ám chân chính núp phía sau giết chết, vậy thì càng tồi tệ hơn. Lời nói của tu sĩ tiên vực khiến mọi người thất kinh. Tai nạn hắc ám chân chính giờ mới bắt đầu, vừa mới bùng phát và vẫn chưa hề thấy được hung thủ thật sự phía sau. Việc này quả thật rất đáng sợ, vạn nhất có nhiều cường giả của tiên vực chết ở bên trong và bọn họ lại phục sinh cắn giết lẫn nhau, tiến hành cuộc tiến hóa khốc liệt thì sẽ đản sinh ra cao thủ cấp bậc ra sao? Khi nghĩ tới những chuyện này thì ai ai cũng lạnh lẽo toàn thân, loại vật chất hắc ám này rất khó giải quyết, nếu như tiến công trực diện, thì bọn chúng sẽ thu càng nhiều phó binh hơn và lại càng mạnh mẽ hơn. Làm sao có thể làm được như vậy chứ, không hợp thói thường chút nào. Ngay cả gia tộc Trường Sinh cũng than thở. Vật chất hắc ám sẽ là gì, quá khó kết luận. Ai cũng khó. Mà lý giải được vì sao những sinh linh đã chết đi kia lại có thể phục sinh, hơn nữa càng mạnh mẽ hơn trước. Việc này dính tới cuộc tranh đấu cổ xưa nhất, kèm theo đó là khởi nguồn của sinh mệnh, các ngươi không hiểu đâu. Một vị chiến tướng của tiên vực nói, lá cờ phấp phới bên trên long mạch, rất nhiều nhân mã của tiên vực đóng quân nơi đây, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm tình huống bên kia. Trên thực tế, dù là tu sĩ của tiên vực cũng không hề am hiểu về vật chất hắc ám này, chỉ có đại nhân vật thật sự mới hiểu được và đã từng quyết đấu qua. Ban đầu vật chất hắc ám bao phủ mặt đất, mặc dù có xuất hiện sự tiến hóa của sinh linh thế nhưng cũng phải là, rất nhiều vạn năm sau, tình huống hiện tại đã từng được nhắc tới trong một đoạn cổ sử, bọn họ nhất định đã vận dụng tổ khí vô thượng nào đó để thúc đẩy quá trình này. Đây là sự bắt đầu của cuộc tai nạn hắc ám. Đó là thứ chí bảo gì mà lại có thể dẫn tới kịch biến đáng sợ như vậy? Hai vị chí tôn của tiên viện cùng thánh viện đều đã tới và nghiêm túc thỉnh giáo, ảnh hưởng quá lớn. Ở nơi đó, Một vị thống lĩnh của tiên vực với thái độ nhã nhặn cẩn thận trả lời từng câu một, hắn lấy ra một tấm bảo kính và chiếu về sâu trong bóng tối. Đó là... Rất nhiều người nhìn thấy được, khi bảo kính vừa chiếu vào trong khu vực hắc ám thì không còn đen tối nữa, thay vào đó có thể thấy được một chút cảnh vật. Nơi đó có một món cổ kia lưu chuyển hào quang chín máu, mờ ảo thần bí, nó là một chiếc gương, thế nhưng cũng chưa có bị mở ra mà bồng bềnh bên trên một tòa tế đàn. Nó khiến cho vật chất hắc ám nơi đó sôi trào bao phủ về khắp nơi, cũng nắm giữ một loại hoạt tính đáng sợ nào đó. Thạch Hạo nhìn về nơi xa, hắn cũng đã lui trở về và tận mắt nhìn thấy cảnh đó khiến trong lòng chấn kinh. Người khác không biết là thứ gì thế nhưng hắn lại thấy khá quen thuộc, tựa như đã nhìn thấy đâu đó rồi. Là thứ kia. Nội tâm hắn khiếp sợ thế nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, thứ này không phải là thứ kia, chỉ là tương tự và có chút tương tự mà thôi. Hắn từng thấy một tòa vực sâu ở bên trong một nhánh của mai táng địa ngoài biên hoang, hắn từng cùng thần minh tam tàng đi thăm dò, tiến vào bên trong cung điện của hang động sâu nhất. Nơi đó có một cái dương sắt không ra sắt, đá không ra đá, không cách nào mở ra được, đó là một món cổ khí vô thượng và thần bí. Theo như Tam Tạng nói, đó chính là cổ khí khởi nguyên. Không có thứ nào có thể quý giá và mạnh mẽ hơn nó. Thạch Hạo không ngờ rằng, bên trong khu vực hắc ám lại cũng có một kiện cổ khí tương tự với thứ kia, nhưng tuyệt đối không phải là chiếc dương kia. Nó còn chưa có mở ra mà đã như thế rồi. Cổ khí khởi nguyên sở hữu năng lực tới đáng sợ, thời đỉnh cao và huy hoàng đã tạo ra được Táng Vương. Đó có phải là đồ của Táng Sĩ? Thạch Hạo tuyệt sẽ không bao giờ quên, ngày đó hắn vô cùng rõ ràng. Và thiếu chút nữa đã chết ở bên trong cung điện dưới vực sâu kia rồi. Hiện tại, một vật tương tự đang tỏa ra ánh sáng chín màu, lưu chuyển ánh sáng bất diệt mịt mờ, lượn lờ khí hỗn độn. Vật chất hắc ám sôi trào nắm giữ hoạt tính kinh người, dẫn tới toàn bộ thi thể để có sinh cơ, và khiến chúng đứng dậy đồng thời từng bước mạnh mẽ hơn. Đó là thứ gì, chí bảo vô thượng ư? Tất cả mọi người đều chấn kinh, một pháp khí chí cao ư? Lại có thể tạo nên cảnh tượng bực này luôn à? Khiến mỗi người đều run rẩy thần hồn, cảm thấy khó lòng mà tin được. Tiên vực xuất binh nên chắc chắn không thiếu cao thủ siêu cấp, thế nhưng hiện tại mỗi người đều đang ngẩn ngơ, tuy rằng đang nghĩ tới thứ cổ quái gì đó thế nhưng không nghĩ rằng, lại là một món cổ khí thần bí như vậy. Đây là gì, thống lĩnh có biết không vậy ạ? Có người nhỏ giọng hỏi. Không chắc lắm, quá yêu tà, món pháp khí này có thể khiến thể xác phục sinh, nó còn thần bí hơn cả pháp khí tiên vương, sự mạnh mẽ của nó tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được. Nhân mã bên phía tiên vực tựa như gặp phải đại địch, không ngừng xây nên những lớp phòng ngự càng dài bên trên long mạch, đại kỳ pháp phới, trận đài liên miên. Sinh vật hắc ám sẽ là thứ ra sao, có lai lịch gì? Có người đang suy đoán. Vào lúc này có một ông lão của tiên vực đi tới, mặc dù cả người được tiên khí tẩm bổ, ăn hàng loạt các loại thần dược thần đan thế nhưng vẫn có thể thấy được, tinh lực của lão không đủ. Bởi vì, cả người lão chỉ còn sót lại mỗi lớp da vàng bọc lấy bộ xương, nếu không nhìn kỹ sẽ lầm tưởng lão là khô lâu. Hắc họa, đã từng xảy ra một lần rồi và lần đó rất là tàn khốc thế nhưng sau đó, cũng được dẹp bỏ, đó chính là cuộc chiến đấu mà huyền tổ của ta từng trải qua, còn xa hơn trước đó nữa có hay không thì ta không biết, đó là bí mật của cao tầng. Ông lão nói, tất cả mọi người đều ngây dại, loại tai nạn khốc liệt này hẳn là báo cho hậu nhân biết, phải thật cẩn thận phòng bị, chứ tại sao lại bị liệt vào bí mật giống như cấm kỵ vậy? Ta từng nghe nói, nó dính tới vấn đề của khởi nguyên, ví dụ như vì sao dị vực lại xuất hiện. Khả năng có quan hệ với thứ này. Đồng thời có thống lĩnh lên tiếng. Ngậm miệng. Rõ ràng, thân phận của lão già này không hề tầm thường. Hắn quát mắng vị thống lĩnh không cho nói bậy bạ. Có một số việc bị liệt vào bí mật cấm kỵ tuyệt không được lưu truyền. Cao tầng tự sẽ có suy tính và phương pháp. Bảo kính được thu hồi, cổ khí trong hắc ám kia không còn trông thấy nữa. Thứ gì cũng chẳng thấy, có cũng chỉ là những gì ở ngoại vi biên giới hắc ám. Là một cuộc mở rộng cực tốc. Những địa vực mà tiên vực dự tính lưu lại kia không có bao lâu liền bị ăn mòn, toàn bộ hóa thành khu vực hắc ám. Từng con đầu linh, vương mới tiến hóa không ngừng rút gào, nhìn chằm chằm phòng ngự phía trước kia. Có một con sinh vật xuất thủ, đó là một con rắn chín đầu. Mỗi chiếc đầu lâu đều phun ra ngọn lửa đen, thình thể khổng lồ như núi, lực công kích kinh người. Sắp tới cấp bậc độ nhất, mới qua bao lâu chứ trời, bên trong thú vương hắc ám được tiến hóa nên lại có cường giả như thế này luôn rồi. Bên phía long mạch. Ai ai cũng đều giật mình. Muốn giết con rắn chín đầu này cũng không quá khó. Thế nhưng phía đối diện lại không ít thú vương loại này. Mỗi một khu vực đều có rất nhiều. Vậy 700 châu bị hắc ám kia sẽ có bao nhiêu? Đáng sợ nhất chính là tốc độ tiến hóa như thế này. Thời gian không lâu, chỉ mới mấy chục ngày mà đã tiến hóa ra cao thủ sắp sửa thành độn nhất. Việc này làm người sợ hãi, thần hồn như muốn rung động. Rất nhiều người đều cảm thấy hoang đường. Tu sĩ dựa vào đâu để đạt được tu vi như thế? Đó chính là đi ngược lên trời. trải qua hàng loạt gian nan khốn khổ thì mới có thể trở nên mạnh mẽ. Những sinh vật hắc ám này dựa vào đâu? Thời gian ngắn như thế mà đã có thể so với sự tích lũy cả đời của tu sĩ. Rất nhiều người đều không cam lòng, cảm thấy mình quá thất bại cùng với chút nhụt chí. Không cần phải ủ dù làm gì, loại sinh vật này mạnh mẽ cũng là bởi vì không ngừng nuốt chửng lẫn nhau, nhìn thì chỉ là một sinh vật thế, nhưng lại là một thể tập hợp của lượng lớn sinh vật. Thống lĩnh của tiên vực nói, dựa theo cách nói của hắn, sinh vật cuối cùng của một châu có thể sẽ bị một sinh vật nào đó gặm nuốt, hết thảy tinh khí thần hòa làm một thể và trở thành chí cường giả. Mà việc này cũng tồn tại mầm họa, sau khi tới một trình độ nào đó, thì không thể cứ gặm nuốt là sẽ trở nên mạnh mẽ. Một khi bọn chúng xuất hiện ý thức chân chính, thì loại năng lực nuốt chửng để trở nên mạnh mẽ kia sẽ biến mất, sẽ trở thành một sinh vật bình thường. Ông lão của tiên vực than thở, nhưng vẫn khiến người người thán phục sợ hãi, tạo nên một cao thủ như vậy thì kinh khủng tới cỡ nào chứ? Chỉ có thể tạo nên những phó binh cấp thấp, cao thủ chân chính không thể nào được tạo ra như vậy, trừ phi có huyết thống đặc thù và may mắn tiến hóa. Ông lão tiên vực bổ sung để mọi người yên lòng. Thạch Hạo cũng không phải ở nơi này mà là ở một châu khác, hắn đang quan sát và cách xa nhóm cường giả của tiên vực này, bởi vì hắn biết những người có cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Không cần ngẫm nghĩ cũng biết, bên trong chắc chắn có chân tiên. Nhưng, hắn cũng có thể tìm hiểu tin tức từ những nơi khác. Gào! Tiếng giống to kinh thiên động địa, trong hắc ám chợt có một sinh vật tăng cấp, đó là một ông già với đầu tóc bù xù, người đầy vết máu và cả người tỏa ánh vàng. Lão giáo chủ của Kim Cương Mon, hắn không ngừng thôn phệ các thú vương và hiện tại, đã trở thành tu sĩ cảnh giới độn nhất đỉnh cao, muốn nghịch thiên ư. Rất nhiều người ngây dại. Tận mắt thấy được một màn này, con ngươi của vị lão giáo chủ kia lạnh lẽo tựa, như hai ngọn đèn màu bạc phát ra ánh sáng thăm thẳm, ý thức của hắn càng ngày càng hoàn thiện. Không đúng, các ngươi xem kìa, chiếc dương thần bí kia chợt lướt qua đỉnh đầu của hắn, là dành cho hắn chỗ tốt à? Có người hét lên sợ hãi. Sương mù trong hắc ám kia bị đánh tan. Chiếc dương thần bí tỏa ra hào quang chín màu bay, tới bên này và bồng bềnh bên trên khiến cho lão giáo chủ của Kim Cương Môn chấn động. Là muốn tạo nên một người lĩnh quân, để hắn trở thành phó binh cấp chí tôn ư. Có người nhíu mày. Ông lão da bọc xương của tiên vực lộ vẻ nghiêm túc, loại sinh linh được tuyển chọn như vậy có thể sẽ sinh ra huyết thống đặc biệt, có thể tiến hóa một đường và trở thành uy hiếp. Là cường giả hắc ám chân chính đang thao túng ở phía sau ư, hay là chiếc dương kia có thể tự tuyển chọn. Lão thì thầm. Tiếp đó lão liếc mắt nhìn lão giáo chủ của Kim Cương, môn rồi nhỏ giọng ra lệnh tu sĩ tiên vực bên cạnh, nói, giết chết hắn. Nghe đâu, không biết ở thời đại nào đó thì Juda đã bất ngờ xuất hiện như vậy, sẽ trưởng thành như thế ư? Một vị đại thống lĩnh đứng gần ông lão nhỏ giọng hỏi. Gần đó có vài người nghe được liền giật mình trợn tròn xoe mắt, tin chắc mình không có nghe lầm. Cái gì, đó là... Lại có chuyện như vậy à? Trời ơi, khởi nguyên của dị vực lại có chút liên quan tới thứ này à? Sẽ phức tạp như vậy luôn. Những người này sợ hãi, cảm thấy tê dại cả da đầu. Chớ có nói lung tung mấy chuyện này. Ông lão khẽ quát, hắn liếc mắt nhìn những người ở xung quanh, đều là sinh linh của tiên vực nên cũng tính là yên tâm. Tiền bối, chúng ta đều biết, bão táp hắc ám này cũng chỉ là một góc của sự náo loạn, tương lai sẽ thê thảm cỡ nào chứ, rất nhiều năm trước đã được suy tính ra rồi. Hiện giờ, có một số việc vẫn luôn ẩn giấu thì vô cùng không công bằng với chúng ta không muốn là một con quỷ ngốc nghếch, dù cho chết cũng phải hiểu rõ. Vị thống lĩnh này nói, những người đứng gần đó đều dựng đứng lông tóc, mỗi người đều run rẩy. Có ý gì đây? Vị thống lĩnh đại nhân này lại bi quan như thế ư, đại sự không ổn rồi. Bởi vì sợ người người khủng hoảng, có một số việc nhất định phải giấu kín. Ông lão của tiên vực lạnh lùng nói, nhưng hơn phân nửa chúng ta cũng không thể nào trở về tiên vực được, đã tới thời khắc này rồi mà còn muốn gạt chúng ta ư, ta không cam lòng. Đại thống lĩnh nói, không thể quay về ư. Tại sao, lẽ nào chúng ta sẽ chết ở đây? Những người khác cũng ngây người. Trên người bọn họ đều nổi lên một lớp da gà dày cui, cảm giác bản thân bị vây hãm trong nguy cơ tột cùng. Chẳng phải nói trận chiến này sẽ chẳng chút gian nào gì ư. Lúc rời khỏi tiên vực thì rất nhiều người tiễn đưa, cười nói chờ bọn hắn trở về. Các ngươi khả năng không biết, từng có đại nhân vật cao cao tại thượng đại chiến với sinh linh hắc ám, sau đó cũng không thể trở về tiên vực được nữa. Đại thống lĩnh lên tiếng, ánh mắt lấp lóe. Đều chết trận cả. Không, có vài người còn sống, thậm chí còn đang sống trên nhân gian nữa kia, thế nhưng bọn họ đã không có tư cách trở về tiên vực, chỉ có thể lưu lại giới này. Lời nói của đại thống lĩnh run run. Vì sao? Một trong số này gian nan nổi, yết hầu nuốt từng ngụm nước bọt, đều ở trong cấm địa sinh mệnh. Thống lĩnh đáp, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đều ở bên trong cấm địa sinh mệnh. Sinh linh của tiên vực không hiểu, nếu như sống sót thì tại sao không thể về cố thổ? Rất nhiều người trong số bọn họ đều không biết những cấm địa của thế giới này. Nhưng, cao thủ của giới này lại khác, bọn họ biết rõ cấm khu đáng sợ tới cỡ nào, mạnh như bọn họ, ví như hai lão già của Thánh viện cùng Tiên viện, dù cho đã tới cảnh giới chí tôn, thì cũng không dám đặt chân vào cấm khu sinh mệnh trên cửu thiên. Sinh linh bên trong cấm khu lại có lai lịch cỡ này. Một vị giáo chủ có bối phận cực cao của 3000 châu thở dài, tới hôm nay hắn mới hiểu rõ. Trên thế gian này, cũng chỉ có một nhóm cực nhỏ mới biết bên trong cấm khu là người như thế nào, ví như thế gia trường sinh, ví như hoàng triều bất diệt trường tồn cùng thế gian. Sống sót, vì sao không thể về tiên vực? Một vị đầu lĩnh của tiên vực hỏi, nếu như còn sống khỏe mạnh ở nhân gian thì sao lại không trở về tiên vực? Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới mà đã không muốn ở lại rồi, thế giới phía này quá cằn cỗi, quy tắc đại đạo không hoàn chỉnh, không thích hợp cho tu hành, còn lâu mới có thể so sánh được với tiên vực. Bởi vì, cánh cửa của tiên vực đã đóng kín với bọn họ, lời nói của đại thống lĩnh hơi run đồng thời nắm chặt nắm đấm, ngày sau bọn họ cũng không có tư cách để trở lại nữa rồi. Cái gì, lại đóng kín với người của mình? Những người khác không tin. Quanh năm chiến đấu với sinh linh hắc ám, dần dần chúng ta sẽ nhiễm phải khí tức không rõ, không cách nào trừ bỏ tận gốc, tiên vực không cho phép bất kỳ tu sĩ nào mang theo loại vật chất kia tiến vào trong. Mấy lời này của đại tu sĩ khiến người nơi đây như rơi vào trong hầm băng, lạnh toát cả người, mỗi một người đều ngây ngẩn không thể nói dù chỉ một chữ. Tin tức này quá tệ, có quê hương nhưng lại không thể trở về, bằng với việc bọn họ đã bị vứt bỏ. Mà hiện tại, bọn họ cần phải đi liều mạng thế nhưng sau đó lại nhận được cái kết như thế, thứ bọn họ nhận được chính là bị trục xuất vĩnh viễn. Dù cho không có chết trận thì sống cũng vô dụng, bị tiên vực ghét bỏ, vĩnh viễn bị vứt lại ở thế giới này. Những vị tiền bối kia chắc đau lòng lắm. Có người nắm chặt nắm đấm, mà bọn họ cũng sẽ bước lên con đường này, chôn xương ở tha hương. Chúng ta cũng chỉ có thể mở nên cấm khu và lưu thủ ở một giới này. Có người không cam lòng, ánh mắt đầy đáng sợ. Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi đó, dựa vào chúng ta mà cũng đủ khả năng mở nên cấm khu à? Đại thống lĩnh cười cợt đầy cô đơn và cay đắng, nói, những vị tiền bối có thể mở nên cấm khu đều là những tiền bối đại năng có pháp lực tuyệt thế, từng đối đầu chém giết với cường giả tuyệt đỉnh của hắc ám, người ta có thể bằng được không? À, những người khác kinh ngạc sợ hãi, vẻ mặt từng người xám xịt, không thể mở nê cấm khu à. Rất nhanh thì bọn họ biết được, từ các đời tới nay, những đại nhân vật đã chết của tiên vực cũng chưa chắc đã chết toàn bộ, mà là ở bên trong cấm khu. Thân phận và thực lực của cấp độ đó, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh được. Yên tâm đi, giới ta chắc chắn sẽ còn phía ra cao thủ tuyệt thế, tới thời điểm đó nếu chúng ta may mắn còn sống, thì có thể đi cùng hắn tiến vào cấm khu. Đại thống linh nói, chỉ là lời nói đầy cay đắng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ông lão da bọc xương nhìn về đại thống lĩnh rồi nói, ánh mắt lão thăm thẳm lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Chúng ta dựa vào đâu để liều mạng, trả giá như vậy có đáng hay không? Có người tức giận, bọn họ đi ra từ tiên vực thế nhưng giờ lại gặp phải kết quả như vậy. Bên ngoài cơ thể của ông lão này tựa như chỉ có mỗi làn da hiện lên ánh vàng, lão lạnh lùng nhìn mấy người, nói, dòng dõi của các ngươi, người thân của các ngươi, trước khi các ngươi rời đi thì đều đã nhận được những sự quan tâm tốt nhất. Sẽ bái nhập vào bên trong một ít đạo thống vô cùng mạnh mẽ, cái giá mà các ngươi phải trả rất đáng. Lão chỉ nói một đoạn như vậy thế nhưng đã khiến cho vài tên đầu lĩnh an tâm hơn. Đây được gọi là báo đáp và cũng là uy hiếp. Hiện giờ, dòng dõi người thân của bọn họ đều ở tiên vực, đều nhận được những tài nguyên truyền thừa cao cấp nhất, ngày sau sẽ có thành tựu không hề nhỏ. Nếu như bọn họ làm trái với ý chí của tiên vực vậy thì sẽ xem như là kẻ phản bội, tới lúc đó đời sau của bọn họ sẽ nhận phải những trừng phạt gì. Hai ông lão của Thánh viện cùng Tiên viện cũng ở đây, là đầu lĩnh bên phía Cửu Thiên Thập Địa này, cá biệt cũng có tộc trưởng của gia tộc Trường Sinh cũng có tư cách ở lại đây. Vào lúc này ai ai cũng kiêng kỵ và nhíu chặt lông mày, thế nhưng không dám phát biểu gì cả. Chuyện nơi đây có thể thảo luận đôi chút, thế nhưng tuyệt không thể nói lung tung truyền ra ngoài. Ông lão như bộ xương khô nói. Mọi người đều cảm thấy lạnh toát cả người, yên lặng gật đầu. Ông lão này tuyệt đối là chân tiên hơn nữa thực lực cũng không hề yếu. Dù cho là đại thống lĩnh cũng phải cúi đầu, thì đã có thể thấy được thân phận cao bao nhiêu rồi. Vẫn chưa đánh giết được sinh linh hắc ám vừa mới trở thành thủ lĩnh kia. Ông lão hỏi, cả người lão lấp lánh ánh vàng nhảy lên một cái, chân dẫm tiên vụ lao vút giữa trời cao nhìn xuống vùng đất hắc ám bên dưới. Nơi đó, lão giáo chủ của Kim Cương, môn với đầu tóc bù xù càng ngày càng mạnh không ngừng gào thét, hắn lại nuốt chửng thêm máu hắc ám của những thú vương khác. Hắn không có rời khỏi khu vực hắc ám, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải xông vào ư? Một vị đầu lĩnh hỏi, nghĩ biện pháp giết chết. Ông lão dặn dò, Thạch Hạo đứng cách rất xa cũng đang quan sát, lão giáo chủ của Kim Cương môn này đang khuếch đại phạm vi hoạt động của mình, không ngừng xông về phía bên bọn họ, không ngừng làm thịt những vương hắc ám vừa mới tiến hóa. Biến thái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ trở thành chí tôn ư. Thạch Hạo nhíu mày. Hắn biết rõ, tên này khác với tất cả, đã từng được chiếc dương với hào quang chín màu tuyển chọn, bồng bềnh bên trên đỉnh đầu. Quả nhiên, sinh vật kia đang hướng về châu này với động tĩnh quá lớn, những nơi đi qua vật chất hắc ám sụp sôi, hàng loạt sinh linh hoảng sợ chạy trốn. Hắn không ngừng đánh giết ven đường đi, phàm là những sinh vật hắc ám có thực lực mạnh mẽ thì đều chết trong tay hắn, đều bị nuốt chửng và hắn đang tiến bước trở nên mạnh mẽ. Chuẩn bị lên chí tôn rồi, Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh và cảm thấy khiếp sợ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh biết chừng nào, thế nhưng nếu so sánh với con sinh vật này, vậy thì chậm như sen bò. Không hề bình thường chút nào, ngay như Thạch Hạo cũng phải ghen ghét đố kỵ, cứ như vậy là có thể đăng lâm lên đỉnh cao của tu sĩ ư. Nhưng rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh trở lại, nội tâm dần dần ổn định, hắn tin chắc hết thảy chuyện trên thế gian đều cân bằng, có được thì mới có mất thì mới có được. Loại tốc độ tu hành không bình thường này, hơn phân nửa sẽ có mầm tai họa đi kèm nào đó, thậm chí về sau nói không chừng sẽ thành không cũng nên. Giết hắn, con sinh vật này không tầm thường đâu, có thể con đường tiến hóa sẽ khác biệt, không bị pháp chỉ hắc ám giam cầm và dần dà sẽ trở thành du đà thứ hai đó. Ông lão của tiên vực đã không cách nào bình tĩnh được nữa. Nghiêm khắc dặn dò đại thống lĩnh, thật sự phải đây mình vào trong nguy hiểm, tiến vào trong hắc ám ư? Có người cẩn thận hỏi. Tác chiến với sinh vật hắc ám thì sớm muộn gì cũng sẽ phải tiếp xúc thôi, phòng ngừa cũng không được. Ông lão nói. Xoẹt, một vệt thần quang chém nứt trời cao, một vị cường giả của tiên vực xuất thủ, tu vi của hắn thâm hậu, đạo nhanh nhiều năm nhanh chóng tiến vào trong khu vực hắc ám. Tiên vực xuất binh, tuy rằng tới rất nhiều nhân mã thế nhưng cũng chỉ có một vài người thành tiên mà thôi. Không thể toàn bộ đều là nhân vật cấp bậc này được. Mặc dù là tiên vực thì người chân chính thành tiên cũng rất ít. Gào. Tiếng gào vang trời. Lão giáo chủ của Kim Cương Môn với con ngươi đáng sợ tựa như đèn bạc bóng cháy. Hắn không hề lui tránh mà lao nhanh tới, đón đánh cường địch. Vật chất hắc ám bùng phát, nên những gợn sóng khiến thân thể của tu sĩ tiên vực chấn động. Thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng khi đối mặt với vật chất hắc ám, thì cực kỳ bị động. Bên trong đại dương màu đen kia thì pháp lực đều bị làm tan rã. Bị ăn mòn, tình huống rất nguy cấp nên hắn cần tốc chiến tốc thắng. Phụt. Cuối cùng kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hai cường giả va chạm vào thân thể của lão giáo chủ Kim Cương. Môn phát ra ánh vàng óng ánh, đao thương bất nhập, Kim Cương bất hoại. Mà tu sĩ của tiên vực lại bị xé rách, thân thể hóa thành hai nửa, máu tươi dâng trào. Kim Cương bất hoại, độ cứng rắn của thân thể đó khó mà tin được, người bình thường không thể đối phó được. Đại thống lĩnh nhíu mày. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Mà ông lão tóc tai bù xù kia đã tiến hóa tới bước này rồi, nếu như cứ để hắn trưởng thành thì ngày sau chắc chắn sẽ là tai họa lớn. Để ta. Nhưng lúc này, xa xa có một vị cường giả được tiên khí lượn lờ lao tới, hắn còn chưa thành tiên thế nhưng cũng là cao thủ cảnh giới chí tôn. Tiên khí hộ thể, mơ hồ có thể ngăn chặn lại sự ăn mòn của vật chất hắc ám. Chỉ có tu sĩ sở hữu tiên khí nồng đậm thì mới có thể chống chọi lại sự ăn mòn của hắc ám. Ông lão già bọc xương kia nói. Lão giáo chủ của Kim Cương Môn tuy mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ cảnh giới chí tôn, vừa mới va chạm liền ho ra ngụm máu đen, thân thể bay ngược ra sau. Hừ. Nhưng lúc này, sâu trong hắc ám đột nhiên có một móng vuốt lớn che kín bầu trời, và lao tới phụ cận, bụp, vị cường giả của tiên vực kia bị nắm thành thịt nát. Hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chết kiếp. Tồn tại hắc ám chân chính ở phía sau đã xuất hiện, rất nhanh. Lúc này, đại thống lĩnh biến sắc mặt, lẽ nào vừa mới bắt đầu mà đã phải quyết chiến sống chết rồi? Phiền phức lớn rồi, ta dám khẳng định, tên khốn Kim Cương Môn kia đã được tuyển chọn thành hạt giống hắc ám, nhất định phải giết chết, ta cũng không muốn hắn trở thành du đà thứ hai. Lúc này, ông lão già bọc xương tất nhiên sẽ xuất thủ, hướng thẳng vào trong khu vực hắc ám. Lão nhìn chằm chằm vào móng vuốt lớn vẫn chưa rút đi kia, rồi lại nhìn về phía lão giáo chủ của Kim Cương Môn, từng bước đi lại gần. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mới bao nhiêu ngày mà đã phải ngã bài với nhau rồi, muốn tiến hành cuộc đại quyết chiến ư? Lão nhân gầy trơ xương tiến về trước, phòng qua long mạch và xông thẳng vào địa phận hắc ám, bên ngoài cơ thể hắn lượn lờ tiên khí, lưu chuyển hào quang mịt mờ. Vốn bên ngoài cơ thể khô gầy đó là bộ da vàng, hiện tại lại càng vàng óng hơn. Chỉ là hiện giờ có chút kỳ dị, rõ ràng có tiên khí thần thánh vờn quanh thế nhưng lại giống như là bộ xương khô vàng óng. Hắc họa lại hiện, lão phu hằng yêu trừ ma, chuyên tới đây để trị ngươi. Ông lão nói. Xoẹt. Tốc độ của lão cực nhanh xông thẳng vào trong bóng tối. Cả người bùng phát ánh sáng xua tan khói đen khiến khu vực xung quanh trở nên sáng rõ. Lão vung cánh tay vàng khẽ phát ra kim quang ép nổ hư không, chụp thẳng về phía lão giáo chủ của Kim Cương Môn. Gào! Lão giáo chủ của Kim Cương Môn với đầu tóc bù xù khóe miệng mang theo dòng máu tươi, con mắt tựa như hai vầng thái dương màu bạc đầy óng ánh. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm nên không có đón đỡ mà xoay người tránh né, Thế nhưng chỉ trong chớp mắt cuối cùng đó, thì nơi khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh lẽo khiến người run sợ. Ánh mắt của hắn vô cùng độc ác, tựa như đã nhớ kỹ ông lão của tiên vực này, sau đó là trốn sâu vào trong bóng tối. Chạy đi đâu? Tu vi của ông lão mạnh khủng khiếp, giơ tay là có thể bắt lấy Nhật Nguyệt đầy dễ dàng. Muốn sát sinh thì tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng, trong hắc ám chợt có một thú chảo to lớn che kín bầu trời, khủng khiếp vô biên lao ra. Trong lúc nó lao ra thì đại địa sụp nứt, hư không dạn vỡ, hố đen xuất hiện, cảnh tượng đầy đáng sợ. Đây chính là sinh linh núp sau bão táp hắc ám này, bọn họ mới chính là khởi nguồn của cuộc tai nạn này, hiện giờ có một cường giả tự mình động thủ. Hai bên giao thủ, hư không nổ tung, vật chất hắc ám sụp sôi mãnh liệt, đồng thời tiên khí cũng điên cuồng cuộn trào đan xen trùng kích hình thành nên vệt sóng to lớn. Đây chính là sự va chạm của quy tắc, là quyết đấu của trật tự, các loại âm thanh hình ảnh tựa như tới từ ngàn tỷ năm trước, phảng phất như mang theo sức mạnh năm tháng. Cuộc chiến đấu của tầng thứ này không tài nào tưởng tượng ra được, ai cũng không nghĩ tới, cuộc tai nạn hắc ám này mới chỉ diễn ra vài ngày mà đã có cao tầng xuất kích và đối kháng như vậy rồi. Vù, gió mạnh hình thành cắt lìa trời cao, những ngọn núi khổng lồ trên mặt đất tựa như là tờ giấy trắng đầy mỏng manh hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đây chính là những gợn sóng do sức mạnh quy tắc lan tràn khi hai bên đối kháng nhau, chỉ như vậy mà đã tạo nên cảnh tượng khủng khiếp như vậy rồi. Trình độ thao túng của bọn họ vô cùng tốt, gần như không có lan tràn ra ngoài sức mạnh điên cuồng nào cả, tất cả đều cuộn xoay bên trong chẳng vực, giữa chiến trường và được thu lại bên trong hai bàn tay lớn. Hình ảnh đó rất kinh người, thú chảo to lớn đen thui tựa như của bò sát lại như ma cầm, quái lạ và dữ tợn mang theo những chiếc vảy đen lóng lánh. Cơ bản không biết là thuộc về sinh vật nào, hiện giờ đang hóa lớn đè ép thiên địa, kích thước sợ còn hơn cả ngôi sao. Mà bàn tay khô gầy của ông lão tỏa ra ánh vàng sớm đã biến lớn, bao trùm cả Thương Vũ, nâng lên thú chảo và hai bên chảo dâng gợn sóng đại đạo không ngừng trùng kích lẫn nhau. Đây chính là trận quyết đấu đầu tiên giữa chân tiên với sinh vật hắc ám. Tiên vực chẳng chút tiến bộ gì cả, vẫn luôn đúng quy đúng củ, bị thua là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng lúc này, chợt có âm thanh khàn khàn mang theo vẻ lạnh giá cùng với tàn nhẫn tới đáng sợ vang lên, tựa như là một lão quỷ vạn năm đang gào khóc, âm thanh chói tai khó nghe. Đó là do sinh vật hắc ám phát ra, móng vuốt lớn run lên hình thành nên một luồng xoắn ốc đen ngòm đầy khủng khiếp, tựa như cối xay thịt đánh thẳng về phía bàn tay của ông lão tiên vực. Phụt! Cánh tay của ông lão tiên vực nổ tung, máu tươi tung bay mang theo tiên quang, mỗi một giọt đều có thể diệt cả một chòm sao, ẩn chứa sức mạnh chân tiên. Nhưng mà, lão rất mạnh thế nhưng vẫn bị thương, một cánh tay đã bị phế ngay tại chỗ, bị một luồng quy tắc kỳ lạ nào đó ăn mòn, ánh sáng hắc ám mãnh liệt muốn chen vào trong thể nội lão. Thắng quá dễ dàng. Lời nói tàn nhẫn từ trong hắc ám truyền ra, cay nghiệt vô tình. Bên phía Long Mạch, trong lòng tất cả mọi người rất nặng nề, trong thân tâm vô cùng chấn động, ông lão này có bối phận cực cao, tu luyện chính là đại pháp Kim Bỉ Ngân Cốt nên thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng lúc này lại bị phế đi một tay, vậy đối thủ phải khủng khiếp tới cỡ nào chứ? Nhân mã tới từ các gia tộc Trường Sinh thuộc Cửu Thiên Thập Địa đều trầm mặc, ngay cả cao thủ của tiên vực cũng không thể ngăn cản nổi, thì bọn họ làm sao có thể chứ? Tới hiện tại bọn họ không có đường lui nữa, trừ phi có thể tiến vào tiên vực, nếu không ở lại đều sẽ chết. Khà khà, già rồi, tinh lực không tốt, sơ sẩy và bất cẩn rồi. Da vàng phát sáng, ông lão của tiên vực ho khan khóe miệng rỉ máu. Lão lảo đảo thối lui thế nhưng cánh tay bị phế kia từ từ tái sinh gây dựng lại, xương máu tràn ngập tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Đồng thời, giữa trời đang có mấy ngôi sao sáng rực, những người nơi đây giật nảy mình, bởi vì khi mở ra thiên nhãn thì thấy chúng đang bốc cháy và tinh khí dâng trào. Giây lát sau, những ngôi sao đó mờ ảo và đốt cháy thành tro bụi và tinh hoa của các ngôi sao này, từ vực ngoại hóa thành các chùm sáng tiến vào trong thể nội của lão giả. Lão đốt cháy ngôi sao rút lấy tinh khí để tái sinh lại tay cụt, thủ đoạn này có chút kinh người. Trong lúc này cuộc chiến vẫn chưa hề đình chỉ, bởi vì trên người ông lão đang tỏa ra kim quang, vô số gợn sáng khoách tán tựa như sóng biển ngăn cản thú chảo kia. Trên thực tế, khi thú chảo vung lên thì trời long đất lở và không ngừng ép xuống, muốn thừa cơ hội này để đánh giết ông lão. Gào! Đột nhiên từ phương xa truyền tới tiếng giống lớn, lão giáo chủ của Kim Cương Môn sững người lại rồi cúi đầu, con ngươi màu bạc mở to nhìn nơi ngực của mình, nơi đó có một luồng tiên quang đâm ra và cắn nát trái tim của hắn. Phụt! Tiếp đó, thân thể của hắn nổ tung, dòng máu đen tung tóe, hài cốt bắn bốn phương tám hướng. Luồng tiên quang kia là do một chút huyết dịch ngưng tụ thành, đó chính là tơ máu khi cánh tay của ông lão nổ tung, lúc hắn tái tạo lại cánh tay thì cũng không phải toàn bộ xương máu đều chạy ngược về, mà có một phần thấm vào trong lòng đất và nhanh chóng đuổi theo lão giáo chủ của Kim Cương Môn. Hạt giống hắc ám bị giết chết rồi. Rất nhiều người bên phía Long Mạch giật mình rồi hò hét, đây chính là thắng lợi của ông lão kia, lão đi tới là để giết chết kẻ này, phòng ngừa hắn lại trở thành Judah thứ hai. Bởi vì, tốc độ tiến hóa của hắn quá khủng khiếp, tựa như không hề có hạn mức tối đa vậy. Không hề nghĩ tới lại thuận lợi như thế, hạt giống hắc ám đã bị chu diệt. Da vàng phát sáng, xương bạc lấp lánh, ông lão cười khẩy một tiếng rồi sức chiến đấu tăng vọt, đối kích với thú chảo màu đen kia. Hả? Bỗng nhiên tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì dòng máu màu đen của lão giáo chủ Kim Cương, môn đang dục dịch chứ không hề bị dập tắt, cuối cùng tụ lại với nhau và hóa thành hình người. Cái gì? Rất nhiều người đều giật mình. Nên biết, dù gì cũng là do tiên huyết đánh gục và nổ tung, làm sao có khả năng sẽ thức tỉnh lại chứ? Hắn chưa từng đạt tới lĩnh vực tiên đạo, vẫn là phàm thể, một giọt tiên huyết cũng đủ chém bay nhật nguyệt tinh thần, có thể tiêu diệt tất cả, vậy mà hắn lại có thể sống sót. Không hề hợp với lẽ thường. Khiến người thất vọng rồi, hạt giống hắc ám là bất diệt, hắn nhất định sẽ trưởng thành thôi. Sâu trong hắc ám truyền tới âm thanh trầm thấp, đồng thời sự công kích của thú chảo càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, lão giáo chủ của Kim Cương Môn đã thức tỉnh toàn bộ, xương cốt tái tạo, chân tay mọc ra, đồng thời một luồng gợn sóng khủng khiếp khuếch tán. Hắn gào thét như phát điên, thân hình nhanh chóng hóa lớn trở thành một người khổng lồ. Trời ơi, chí tôn hóa, pháp thể lột xác, hắn muốn tăng cấp ư? Mọi người đều ngây dại, tốc độ tiến hóa này khiến người khác không tài nào tiếp thu được. Hơi nhanh rồi đó, lùi về. Trong hắc ám chợt có người lên tiếng, đồng thời một chiếc móng vuốt ép tới khiến hắn thu nhỏ lại. Tinh khí bàng bạc nội liễm, có thể thấy được bên trong thân thể đã hóa thành chiều cao người bình người kia có dòng máu màu đen cực kỳ dồi dào đang không ngừng tích lũy để ngày sau đột phá càng mạnh mẽ hơn. Trong hắc ám chợt có một vệt lưu quang nhỏ bé nhanh chóng trốn xa, đó là một vệt tiên huyết quấn theo không ít máu hắc ám. Thú chảo cùng quyết đấu với ông lão trong nháy mắt biến nhỏ lại, mà bản thể cũng đã xuất hiện, đó là một sinh linh hình người, ít nhất thân thể giống hình người. Chắc hẳn hắn cố ý hóa thành hình người. Ngay cả thú chảo cũng đã biến thành nắm đấm, ánh sáng hắc ám sụp sôi đánh về phía ông lão tiên vực đồng thời xung kích vệt lưu quang kia. Ông lão tiên vực hét lớn một tiếng, thể phát óng ánh bùng phát tiên lực vô lượng chém giết kịch liệt với hắn. Phịch, vệt lưu quang bỏ chạy kia nổ tung, bị đánh nổ ngay giữa không trung, tiên huyết tản ra cũng không nói làm gì thế nhưng sợi máu hắc ám kia cũng đang tung tóe. Thu. Nhưng lúc này, bên trên long mạch chợt xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, là một lão thần tiên chân chính. Trong tay lão cầm một chiếc ngọc đỉnh thu lấy máu hắc ám nổ tung giữa trời kia. Trong đó, có một ít tơ máu hắc ám tiến vào trong ngọc đỉnh và bị phong ấn lại, tiếp đó lão xoay người rời đi. Việc đã tới nước này ông lão với làn da vàng óng, cũng không chém giết làm gì nữa nên lùi về sau, máu huyết của hạt giống hắc ám mà lão cần đã tới tay nên nhanh chóng thối lui. Đó là lão tiên y tiền bối. Phía bên long mạch chợt có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra thân phận của ông lão tay cầm ngọc đỉnh kia. Lão chuẩn bị trở về tiên vực, đang được tiếp dẫn đi về. Hừ, tốn nhiều sức lực như vậy là muốn lấy một chút máu hắc ám thôi à? Cho ngươi thì có sao đâu, các ngươi cũng không nghiên cứu ra gì đâu. Trong hắc ám chợt có sinh linh cười khẩy. Đại chiến kết thúc, huyết dịch trên người hạt giống hắc ám lại đáng giá, để tiên vực gióng trống khua trên cướp đoạt như vậy ư? Sinh vật hắc ám bên trong chiến trường cũng không có truy kích, khi nhìn thấy lão tiên y tiên vào cánh cửa ánh sáng, thì hắn từ bỏ và biến mất trong hắc ám. Tiền bối, máu đó rất hữu dụng à? Đại thống lĩnh tiến lên hỏi. Có tác dụng rất lớn, đây là máu bản nguyên hắc ám. Máu bên trong cơ thể của hạt giống hắc ám được tuyển chọn rất đặc thù. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để thì có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ông lão già bọc xương nói. Thạch Hạo đứng xa xa nhíu mày, bởi vì có một giọt khi vệt máu đen kia nổ tung đã rơi lên trên vạt áo hắn. Trên thực tế, những giọt máu sau khi bị nổ tung đều bay về phía các châu. Và có rất nhiều sinh vật hắc ám đang tranh đoạt, khiến cho bạo động càng lớn hơn. Mà trong hắc ám, nhân vật mạnh mẽ kia cũng không có xuất thủ, không thèm để ý tới, hắn chỉ quan tâm tới cao thủ của tiên vực, và không muốn bị tiên vực mang máu hắc ám đi mà thôi. Giọt máu này rất nhỏ, vì sao lại mang tới cảm giác vô cùng xấu cho ta thế này? Thạch Hạo nhíu chặt lông mày. Hắn chém bay vạt áo kia và thu vào trong pháp khí không gian rồi lùi về sau, không được, lẽ nào ta sắp hắc ám hóa? Hắn kinh hãi. Tuy rằng không có dính phải giọt máu kia thế nhưng hắn cảm thấy không ổn, thân thể đang phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt. Thân thể của hắn xuất hiện điểm dị thường, bất chợt nặng nề, ánh đen nhấp nháy, đây chính là dấu hiệu của hắc ám hóa ư? Thạch Hạo tập trung tinh thần cao độ, hắn cũng không có tiếp xúc với máu đen thế mà lại vô thanh vô tức trúng chiêu ư? Giọt máu kia, hắn nhanh chóng lui về xa rời khỏi khu vực này, trong lòng suy đoán, thứ này có phải có quan hệ với hạt giống hắc ám kia? Có lẽ, vật chất không rõ kia chính là thứ duy nhất có thể ảnh hưởng tới hắn. Thạch Hạo rời khỏi chiến trường, nhanh chóng vượt qua hư không và biến mất từ đó. Hai ngày sau, bên trong một thung lũng chọt có ánh đen nhấp nháy đồng thời phát sinh từng tiếng gầm nhẹ, Thạch Hạo đang bế quan và vận chuyển huyền công hòng thử nghiệm tiêu diệt vật chất hắc ám. Hắn là nguyên nhân từ giọt máu kia. Sau đó không lâu thì hắn xuất quan, trên người đã khôi phục lại vẻ bình thường. Việc này rất huyền diệu và cũng rất nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa thôi thì hắn đã bị hắc ám ăn mòn rồi. Thạch Hạo có chút do dự rồi đứng dậy đào pháp khí không gian dưới sơn cốc lên, bên trong chứa giọt máu kia và lần nữa mang lên người, hắn sợ pháp khí không gian cũng sẽ bị ăn mòn. Thế nhưng hắn cũng không có mang đi, thứ này rất kỳ lạ và cũng rất quý giá, hắn muốn mang về để cho chủ cấm khu nhìn thử. Trên đường hắn rất cẩn thận, thời khắc đều chú ý tới biến hóa của bản thân, sợ lần nữa bị ăn mòn. Cũng may là không có biến cố gì xảy ra, Thạch Hạo suy đoán, sở dĩ mình thiếu chút bị hắc ám hóa khả năng là do giọt máu này dính lên trên vạt áo từ đó ảnh hưởng tới bản thân. Thập tự âm dương địa, hư không nơi này dạn nứt và xuất hiện hai dòng sông, sức mạnh thái âm và thái dương không ngừng vận chuyển. Vẫn là con đường cũ, người khác không cách nào chịu nổi uy năng tràng vực của cánh cửa sau lưng hắn kia, thế nhưng hắn lại có thể kiên trì nổi, với hắn đây là một con đường vô cùng an toàn. Cuối cùng hắn cũng xuống hạ giới, tiến vào nơi đã từng là cấm khu sinh mệnh kia. Người có thể mang thứ này về à, máu hắc ám này không hề tầm thường đâu. Sinh linh cấp hạt giống được dựng dục ra và đây chính là chân huyết hắc ám. Chủ cấm khu kinh ngạc, đây chính là máu huyết thần thánh đối với sinh linh hắc ám. Nó có ý nghĩa phi phàm, sở hữu loại huyết thống này thì có ý nghĩa có thể tiến hóa vô hạn, cuối cùng sẽ trở thành bá chủ trong sinh linh hắc ám. Đây chính là chân huyết hy, thế mà sinh linh hắc ám đã phải trải qua việc cúng tế đầy phiền phức và vô cùng gian nan mới có thể sinh ra được, có thể gặp chứ không thể cầu. Cũng không phải cúng tế mới sinh ra hạt giống hắc ám này, mà là một chiếc dương tạo nên. Thạch Hạo nói, chủ cấm khu nghe thấy vậy thì chấn động trong lòng, nói, vậy thì càng không đơn giản, đây là chủng thiên tuyển, chân huyết vô giá. Thạch Hạo biết giọt máu này không hề tầm thường nên hắn thỉnh giáo tác dụng là gì, cần phải xử lý ra sao. Ngươi nên cách xa nó một chút, nếu như mang lâu dài trên người thì sẽ ăn mòn luôn ngươi, khiến ngươi rơi vào hắc ám. Chủ cấm khu nhắc nhở, không hề có tác dụng gì à? Vậy thì ta hủy diệt luôn vậy. Thạch Hạo nói, rất khó để diệt. Nó sinh sôi liên tục, trừ phi ngươi đạt tới cấp độ tiên đạo, và không ngừng dùng tiên huyết cùng tiên khí để gột rửa. Chủ cấm khu nói. Thạch Hạo lắc đầu, nói, vốn tưởng rằng nó có chút tác dụng gì đó chớ, xem ra chẳng chút giá trị gì cả. Giờ nhìn lại, thứ này thật sự không nên mang về làm gì cả. Thạch Hạo có chút hối hận, vạn nhất ôi nhiễm hạ giới thì làm sao giờ, một khi vật chất hắc ám khuếch tán thì hắn sẽ trở thành tội nhân của tám vực. Có ta ở đây, thì ngược lại ngươi cũng không cần lo lắng chân huyết sẽ khuếch tán ra ngoài. Ta đang nghĩ, có thể nó sẽ có tác dụng lớn đó. Chủ cấm khu nói. Nó có chỗ tác dụng gì ạ? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Ngươi có thể tắm rửa máu hắc ám để cho bị ăn mòn hoàn toàn. Chủ cấm khu nói. Cái gì? Thạch Hạo rút lui đầy cảnh giác. Dù như thế nào thì hắn cũng không thể từ bỏ nguyên thần hiện tại được. Làm như thế thì thân thể sẽ bất diệt nhưng con người lại thay đổi. Trên thực tế, hắn cũng không phải tin tưởng 100% chủ cấm khu. Bởi vì mỗi người đều có bí mật riêng của chính mình. Huống chi lại là đại nhân vật bực này. Đừng nóng vội, nghe ta nói cái đã. Vật chất hắc ám rất là đáng sợ thế nhưng cứ khư khư phong tỏa, thì cũng không phải là biện pháp tốt, sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải tiếp xúc thôi. Nếu như có thể miễn dịch nó thậm chí lợi dụng sức mạnh của nó, thì thật sự không cần lo lắng gì nữa. Cấm khu nói. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, lần này tiên vực chắc chắn sẽ thua, dù cho có thể thắng thì cũng sẽ có đại nguy cơ. Ngày sau thế gian này sẽ có náo động đáng sợ nhất từ trước tới nay. Vượt qua tất cả niên đại, tất cả kỷ nguyên, đây chính là lần tính sổ lớn kinh khủng nhất. Vật chất hắc ám có thể là mối họa lớn nhưng cũng có thể có một ngày sẽ tẩm bổ thân thể, từ sống thành chết, xem thử có thể sử dụng nó hay không. Chủ cấm khu nói vài lời như vậy khiến Thạch Hạo suy nghĩ rất nhiều. Ngài có thể giúp ta thích ứng vật chất hắc ám này? Thạch Hạo hỏi. Một khi nhiễm thứ này thì sẽ không thể nào quay đầu được nữa, rơi vào hắc ám lãng quên chính mình thì cần gì phải bàn tới tương lai, đời này xem như bỏ. Nếu không, vì sao tiên vực lại phong tỏa chặt chẽ, ngay cả người của mình đi chinh phạt sinh linh hắc ám, thì đều không thể quay trở về được, vĩnh viễn bị vứt bỏ, bị trục xuất. Dám muốn những thứ người khác không dám muốn, dám nghĩ những thứ người khác không dám nghĩ, đây có thể là một cơ hội. Chủ cấm khu nói, việc này quá mạo hiểm đó. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi ngay cả chết tiên chú cũng đã trúng thế nhưng vẫn còn sống sót, vẫn chưa bị phế bỏ, nếu như ngươi có thể ngăn chặn được vật chất hắc ám vậy, thì sẽ sống sót trong lần tính sổ lớn kia. Chủ cấm khu trịnh trọng nói. Thạch Hạo nghe thế thì lộ vẻ nghiêm túc, không nói gì mà chỉ căm chú suy nghĩ. Có phải ngươi cảm thấy bản thân đã đủ kinh diễm rồi, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lần tính sổ lớn chân chính, ngày xưa bất luận sinh linh nào nhảy ra, cũng đều có thể quấy phá cho long trời lở đất, giết chết vạn tộc, ngươi có tin hay không? Bởi vì, đám nhân vậy kia đều từng xưng bá bên trong sông dài năm tháng, quan sát sự bồng bềnh của kỷ nguyên. Lời nói của cấm khu rất rõ ràng, muốn đột phá vòng vây thành công, quật khởi trong niên đại đang diễn ra loạn chiến và tiếp tục sống sót, vậy phải có năng lực vượt xa tưởng tượng của thế nhân, đánh vỡ hàng loạt ghi chép cấm kỵ. Thạch Hạo nghe thấy rất có đạo lý thế nhưng vẫn cảm thấy, vị chủ cấm khu này rất điên cuồng, cơ bản không hề xem tính mạng của hắn quan trọng gì cả. Thành công, ngươi có thể cao cao tại thượng, còn vững chắc hơn cả thiên địa, vĩnh hằng trường tồn, vạn cổ bất diệt. Nếu thất bại, cũng chỉ là chết sớm hơn một chút, nếu không cũng sẽ chết trong thời kỳ đầu của cuộc tính sổ mà thôi, không thể là sinh linh gửi cuối cùng được. Chủ cấm khu nói rất trực tiếp. Ngài là người điên mà. Thạch Hạo nói nhưng sau cùng vẫn đồng ý. Ban đầu hắn vẫn luôn phản đối thế nhưng trong lòng không ngừng so sánh, vì để trở nên mạnh mẽ mà hắn đã không tiếc mạo hiểm, dù cho là cử tử nhất sinh. Rất tốt, trước mắt một giọt chân huyết hắc ám đã đủ cho ngươi dùng rồi, ngày sau cần phải chuyển loại huyết này vào toàn bộ thân thể ngươi luôn. Chủ cấm khu nói, việc này khiến Thạch Hạo biến sắc mặt, người đàn ông trung niên áo trắng này, nhìn rất tuấn lãng thế nhưng làm việc lại rất kinh khủng. Ta sẽ nghĩ biện pháp để bồi dưỡng càng nhiều chân huyết hắc ám càng tốt, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chuẩn bị hắc ám hóa đi. Hắn nói. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, nói, không được, ta không thể đánh bạc như vậy được, phải làm từng bước một. Hắn quyết định, dùng huyết nhục của mình đắp nặn ra một bộ thể phách khác, dù gì tới cảnh giới như hắn thì có thể đoạn chi sống lại, muốn tạo nên một bộ thể xác thì không thành vấn đề. Cũng được, đắp nặn một thân thể hắc ám, dùng thứ này để chém giết với ngươi, chiến đấu cùng mình, chỗ tốt lại càng nhiều hơn. Chủ cấm khu gật đầu. Cuối cùng Thạch Hạo rời đi, giao mọi phiền phức lại cho chủ cấm khu. Hắn nôn nóng trở về Thạch Thôn để tiến vào hư thần, giới gặp Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Hai vị lão gia ơi, các ông không nhớ ra gì hết à? Cái dương gỗ mục này là thứ gì thế? Có lai lịch ra sao? Thạch Hạo hỏi. Bởi vì, lần này hắn đã nhìn thấy được một chiếc dương rất tương tự, với cổ khí khởi nguyên bên trong mai táng địa, cho nên càng cảm thấy chiếc dương gỗ mục mình đang nắm giữ càng thần bí hơn. Hắn cũng không có hỏi chủ cấm khu. Bởi vì hắn kiêng kỵ, đang đề phòng. Nên biết, dương gỗ mục là thứ mà ngay cả Juda An Lan cũng muốn có được nên đã làm lớn chuyện, không tiếc đánh đổi để đoạt lấy. Chủ cấm khu khi còn sống rất có thể là tồn tại ở cấp bậc kia. Bây giờ tuy rằng hắn nói mình chỉ là dấu ấn vỡ vụn không cách nào phục sinh được nữa, thế nhưng vẫn khiến Thạch Hạo không dám khinh thường. Nếu như dương gỗ mục này có điều gì quái lạ, hắn lo lắng chủ cấm khu sẽ làm nên phản ứng dị thường gì đó. Đồng thời hắn cũng muốn nhờ điều ra cùng Tinh Bích đại gia phân tích xem thử chủ cấm khu này có vô hại hoàn toàn hay không. Nếu hai lão già này có thể nhớ tới chuyện của ngày xưa, thì có thể cho hắn một đáp án thật yên tâm. Dương gỗ mục tuyệt đối không tầm thường, sâu trong nội tâm của chúng ta chợt dâng lên một luồng sao động, thế nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Chủ cấm khu, tạm thời cứ nên phòng bị, trước tiên chớ để hắn biết về dương gỗ mục này. Đây chính là lời nói của hai ông lão với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo ở lại đây chứ không có chạy lung tung khắp nơi nữa, hắn một lòng muốn tăng lên tu vi, để bản thân thật sự trở thành ngư dược hóa long. Tình thế nguy cấp, thiên địa không cách nào bình yên được, không còn là thời đại hòa bình nữa. Nếu như hắn là phàm nhân thì không nói, không có lựa chọn nào cả, thế nhưng thiên phú của hắn thật sự rất mạnh nên có hy vọng để quật khởi. Hắn bắt đầu hắc ám hóa, phía sau chính là đợt tính sổ máu tanh đáng sợ từ trước tới nay, đó chính là sự kêu gọi của tử vong, ép người như muốn nghẹt thở. Bên dưới niên địa này chỉ cần là tu sĩ thì không ai không muốn tự vệ, đều muốn trở nên mạnh mẽ và từ từ thay đổi vận mạng của mình. Thạch Hạo khổ tu để tâm cảm ngộ, không ngừng phỏng đoán con đường đại đạo của bản thân, muốn quật khởi trong thời loạn lạc này, chính là để ngày sau giết ra một thế giới cho bản thân mình. Hắn muốn sống sót bên trong náo loạn hắc ám, hắn phải bảo vệ người thân bên cạnh mình, hắn muốn che chở cho Thạch Thôn luôn luôn yên tĩnh và bình an, hắn không muốn nhìn thấy người thân chết thảm, hắn không muốn nhìn thấy đại thế héo úa. Và còn cũng chỉ là đất đai cằn cỗi đầy xương khô. Thế nhưng, hắn không biết mình có thể thành công hay không, tương lai quá tàn khốc, dù cho hắn đã từng thấy được một góc trong tương lai thế nhưng hắn không tin. Bởi vì, bất kỳ tiên đoán nào cũng không thể xem như là thật được, không có bất cứ ai có thể xác định chính xác sẽ xảy ra chuyện gì. Huống hồ, kết cục của một góc tương lai mà hắn thấy năm đó cũng không quá tốt đẹp, tuy rằng hắn còn sống thế nhưng lại vô cùng thê lương, bất lực, đau đớn. Bất luận đã trôi qua bao nhiêu năm thì hắn cũng khó lòng quên đi tình cảnh của một góc tương lai tàn khốc đó. Cả thế gian đều tịch diệt, vạn vật tuyệt diệt, tất cả mọi người đều chết trận, chỉ có hắn lẻ loi sống sót. Sau lưng hắn chính là gốc cây khô của Liễu Thần đã cháy đen, nó không còn lại bất cứ thứ gì nữa. mỗi lần nghĩ tới trong lòng hắn đều quặn đau khó có thể kìm nén được, cảm thấy vô cùng buồn bã. Với hắn đó chính là ngọn nguồn của sự sợ hãi duy nhất của kiếp này. Hắn không dám tin cũng không thể tin, vẫn luôn cho rằng sẽ có biện pháp để thay đổi kết cục. Sau đó, Thạch Hạo cũng từng thỉnh giáo một ít nhân vật lợi hại, ví như đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, bọn họ cũng không quá để tâm và nói cho hắn biết, chuyện không xảy ra thì không tính là kết cục. Ngoài ra, dựa theo phân tích của hắn thì dù cho có xảy ra chuyện như thế thì đó cũng chẳng phải là hình ảnh cuối cùng mà Thạch Hạo chứng kiến. Bởi vì, cuối cùng gì hắn cũng đạp lên bầu trời, đạp trên đỉnh cao thần đạo, lần nữa rời đi, vậy thì nói rõ sự tình vẫn chưa chấm hết. Mà chuyện càng khiến Thạch Hạo khiếp đảm hơn chính là, không phải là hình ảnh của kết cục mà đã là như thế rồi, vậy tương lai sau này hắn sẽ cần phải trải qua những gì? Như là một bóng ma, thi thoảng sẽ hiện lên trong suy nghĩ của hắn thì làm sao có thể an lòng chứ? Hắn muốn mình mạnh mẽ thật sự để có thể xoay chuyển tất cả, đặc biệt là lên thượng giới lần này và nhìn thấy sinh linh hắc ám. Nhìn thấy tiên vực xuất binh thì hắn càng phát giác ra được, đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thạch Hạo hét lớn trong đại hoang, âm thanh của hắn xé rách trời cao, cũng may nơi đây đủ xa thạch thôn, nếu không những gợn sóng đại đạo phát sinh và sẽ gây ra phiền toái lớn ngay. Nhưng mà, hắn nhanh chóng khống chế khiến âm thanh nhằm về phía vực ngoại, chúng khuấy động trên bầu trời. Thạch Hạo thở dài một hơi, thổ địa của giới này quá mức yếu ớt với hắn, không chú ý một chút sẽ có thể gặp phải đại họa sát sinh ngay. Nơi đây quả nhiên không phải là địa phương thích hợp để tu hành, không chỉ có đại đạo thiếu hụt mà vùng đất dưới chân hắn cũng quá dễ sụp lún. Đại đạo thiếu hụt, đây là sự mài giũa đối với ta, ta muốn bắt đầu từ bản thân mình, lấy thân làm chủng, không ngừng đột phá trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, sân bãi chắc chắn ở đâu giờ? Thạch Hạo nhằm về phía biên giới tám vực, nói đó có thể giết thẳng tiến vào trong hỗn độn, ở đó là báo táp mạnh mẽ, hư không bất ổn, hơi một chút sẽ phát sinh những khe hở hư không đủ dập tắt tu sĩ. Hoặc là, đó chính là chỗ tu hành thích hợp nhất với hắn. Thạch Hạo nói được làm được, xuyên thủng vực bích giết vào trong hỗn độn, dùng cơn bão năng lượng cuồng bạo nhất để luyện thể, trợ giúp mình tu hành. Hắn có cổ kinh, hắn có bí thuật, hắn sở hữu rất nhiều đại pháp tuyệt thế hơn nữa còn đi con đường lấy thân làm chủng. Hắn thiếu chính là sự gột rửa của năm tháng cùng với việc bình tâm giác ngộ. Thạch Hạo tập trung cao độ thế nhưng cũng không tính là tu luyện hoàn toàn, thi thoảng sẽ về lại thạch thôn để tìm người luận bàn. Mỗi một quãng thời gian trở về thì hắn sẽ kiểm nghiệm thành quả bên trong nhà giam u tối của hư thần giới, chiến đấu với những tồn tại bị phong ấn bên trong các bình sứ, liều mạng với các tượng đá đã bị xích sắt khóa chặt. Đồng thời, đôi khi hắn sẽ tiến về cấm khu sinh mệnh đầy hoang vu kia để tiếp nhận sự dằn vặt của chủ cấm khu, tỉ như là tái phát chiết tiên chú. Mà gần đây, thậm chí hắn bắt đầu tiếp xúc với hắc ám, dùng nguy hiểm tới tính mạng để rèn luyện con đường đại đạo của bản thân. Gì mà vạn cổ bất hủ, gì mà vĩnh hằng, tất cả đều đánh hết. Ta muốn kiếm chém vạn cổ, đôi nắm đấm chấn áp tương lai cổ kim. Thạch Hạo gần nhẹ thề rằng, kiên định với niềm tin của chính mình. Cái gì kiếm chém vạn cổ, chấn áp tương lai cổ kim, tên thúi nhà ngươi quay lại cho ta, tuổi cũng không còn nhỏ đâu, nên cưới vợ rồi đó. Lúc Thạch Hạo dõng dạc tiếp sứ mệnh cho bản thân, thì phía sau có tiếng truyền tới khiến thân thể hắn cứng đờ tựa như, chúng định thân pháp vậy. Vốn, hắn vẫn còn hùng hồn nhiệt huyết thế nhưng lại bị người vô tình đánh gãy như thế. Trời đất bao la, mẹ già là uy quyền nhất. Phía sau chính là mẫu thân của Thạch Hạo, một tay nắm chặt cổ hắn lôi về. Nói là mẹ già thế nhưng Tần Di Ninh lúc này còn tương đối trẻ tuổi, phong nhã hào hoa, tuổi tác cũng không quá lớn, huống chi nàng lại là tu sĩ có tu vi không kém. Gần đây nàng rất sợ Thạch Hạo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, muốn hắn sớm thành gia thất, yên ổn gia đình, lưu lại dòng dõi. Bởi vì, đứa con trưởng này luôn luôn là người lo lắng, lúc trước đã một mình lên cửu thiên, đi biên hoang, xông tiên viện, giết quân địch rồi. Hiện giờ, thân thể bị tàn tiên ám hại và đạo hạnh có thể sẽ biến mất, ấy vậy vẫn chẳng biết an phận là gì cả, không có việc gì làm là chạy lên thượng giới ngay. Ta mặc kệ chí hướng của con cao bao nhiêu thế nhưng con là con trai ta, con phải kết hôn. Ngày thường Tần Di Ninh rất dịu dàng, là một người vợ ngoan mẹ hiền, thế nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm khắc, hiếm thấy khi nào lại dùng tới tư cách của một người mẹ già như vậy. Nàng sợ hãi, lo lắng, hy vọng việc hôn nhân sẽ có thể khiến Thạch Hạo an tâm hơn đôi chút, không đi mạo hiểm nữa. Không cần phải suy nghĩ một mình đi chém giết với sinh linh hắc ám làm gì. Có một số việc Thạch Hạo không có nói rõ vì sợ bọn họ lo lắng, cho nên Tần Di Ninh không thể nào hiểu được, nên chỉ cảm thấy hoàn cảnh sinh hoạt của hiện tại quá đỗi bình yên, mà con trai trưởng lại quá xông xáo. Mẹ, mẹ cũng biết rồi mà, con chí ở đại đạo, muốn nhìn quá khứ vạn cổ, có thể quan sát sông dài năm tháng, nhìn thử sự bồng bềnh của từng kỷ nguyên một. Thạch Hạo nói, ta biết những chuyện này thế nhưng con họ Thạch, đã tới tuổi thành hôn, cần phải lưu lại dòng dõi tiếp theo rồi. Mẹ già bá đạo nói. Cháu trai, cháu nên suy nghĩ về việc này đi thì hơn, làm con làm cái cần phải lý giải cho tâm trạng của ba mẹ. Lần này, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hiền lành cũng lên tiếng. Tộc trưởng Gia Gia. Thạch Hạo há miệng. Trên thực tế cũng không phải chỉ có bọn họ, những người khác bên trong Thạch Thôn đều hy vọng hắn sẽ kết hôn và lưu lại con cháu. Thậm chí, ngay cả đồ nhi Xích Long của hắn cũng đang cười nhạo bắt ép hắn, nói hắn nên kết hôn sớm thì hơn, an tâm ở lại Thạch Thôn này chớ có ra ngoài gây rắc rối nữa. Kết quả, con rồng này bị Thạch Hạo một cước đá bay đầy thê thảm, biến mất ở phía cuối chân trời. Mẹ, mẹ cũng biết con đã gặp công chúa của Hoàng Triều Trường Sinh ở Thượng Giới, tiếp xúc qua Minh Châu của thế gia bất hủ mà vẫn chưa hề vừa mắt một người nào. Hiện tại mẹ bắt con chọn vợ thì nhất thời làm sao tìm ra chớ. Thạch Hạo kiếm cớ. Chẳng phải nơi kia có một người hay sao? Tần Di Ninh nhỏ giọng nói, thế nhưng rất dứt khoát chỉ về phía Vân Hy đang hái thuốc trong đại hoang kia. Sư phụ, con về lại rồi nè. Phía chân trời, Xích Long hóa thành một luồng ánh đỏ hừng hực hét lớn tựa, như đang cố ý chế nhạo hắn, đồng thời nhìn về phía Vân Hy, ngay cửa thôn thì chợt cười lớn đầy xấu xa rồi hô lớn một tiếng sư nương. Ầm. Kết quả, nó lại bị đánh bay, lần này Thạch Hạo một cước nhanh chóng hóa lớn tựa như, vách núi đá văng hắn không biết tới nơi nào. Nước da của Vân Hy trắng như ngọc thạch, nàng rất là bình tĩnh, từ khi nói muốn xuống hạ giới để chăm sóc Thạch Hạo thì tâm tình đã buông lỏng. Khí chất vượt khỏi trần gian, tựa như trích tiên lạc ở nhân gian vậy. Thạch Hạo không thể từ chối ngay trước mặt Vân Hy được, tuy rằng nàng vừa mới hái thuốc từ trong đại hoang trở về, và cũng chưa nghe được những lời kia, thế nhưng đây là một cô gái thông minh, hơi nhắc tới liền sẽ đoán ra được ngay. Trên thực tế, lúc nhìn thấy ánh mắt nhu hóa của Tần Di Ninh, cùng với hỏi han đầy ân cần những ngày gần đây, thì Vân Hy sớm đã nhận ra được rồi. Con nói cho ta biết, sự lựa chọn của con là ai? Tần Di Ninh âm thầm hỏi. Thạch Hạo ngẩn ra, đây không phải là vấn đề lựa chọn mà là, trong lòng của hắn có một vệt gờ không thể bước qua được. Cuộc đại chiến ở biên hoang vừa kết thúc không lâu, thời gian còn chưa tới nửa năm, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính chết trận, Hỏa Linh Nhi liên đới với Tội Châu đã bị An Lan, chụp đi mất và thất lạc ở dị vực, sống chết không hay biết gì. Ta biết trong lòng con có chấp niệm, nhất thời không thể nào gạt bỏ được, thế nhưng người cũng đã chết rồi, không cách nào sống lại được đâu, hết thảy đều phải hướng về phía trước cả. Tần Di Ninh khuyên nhủ. Trong mắt Tần Di Ninh, Hỏa Linh Nhi sẽ không thể trở về được, hoặc là nói đã bỏ mạng xứ người, An Lan là người lương thiện ư. Hắn tóm Tội Châu đi thì sẽ lưu lại người sống à. Còn nữa, dù cho có kỳ tích đi nữa, dù cho Hỏa Linh Nhi còn sống chưa hề chết đi thì sẽ có tác dụng gì. Hiện giờ, hai giới chia tách, ở giữa lại có lạch trời không cách nào nối thông, đại chiến biên hoang kết thúc và dị vực hoàn toàn mất đi liên hệ với một giới này. Muốn gặp lại thì cần bao lâu chứ, một kỷ nguyên ư. Sống cũng được, chết cũng thôi. Một đời này đã xem như là người vô duyên rồi, Tần Di Ninh cũng thương xót, nàng sợ Thạch Hạo không thể bỏ đi những chuyện này nên mới muốn hắn nhanh chóng cưới vợ, lãng quên những phiền muộn trong đời này đi, chém bay những cay đắng này. Chờ thêm chút nữa đi mẹ. Thạch Hạo rời đi, hắn không hề quay đầu tiến thẳng vào trong hỗn độn để tu luyện. Hỏa Linh Nhi là một cô gái tốt, thế nhưng các con hữu duyên nhưng chẳng phận. Tần Di Ninh thở dài phía sau. Nàng bị Thạch Tử Lăng lôi về, hiểu con không ai qua khỏi cha, Thạch Tử Lăng hiểu rõ. Hiện nay dù nói gì đi nữa Thạch Hạo cũng sẽ không chọn cách lãng quên, hoặc là dùng loại tiếc nuối này để thúc giục chính bản thân mình. Mấy năm sau đó Thạch Hạo vẫn luôn khổ tu, đạo hạnh của hắn không ngừng tăng tiến, không ngừng tăng trưởng, nhanh tới mức người khác phải run rẩy kinh ngạc. Nên biết, với độ tuổi như hắn thì trước nay chưa từng thấy qua ai, đã sắp sửa tiến vào đỉnh cao của cảnh giới độn nhất, nếu như có thể bước ra một bước nữa thì sẽ chạm vào lĩnh vực chí tôn. Sinh vật hắc ám không nói làm gì. Loại tiến hóa kia, loại trở nên mạnh mẽ đó cơ bản không phải là bình thường, không phải do chính mình tu luyện nên. Đạo hạnh của Thạch Hạo là do chính mình tu ra, sức chiến đấu kinh người, chỉ trong mấy năm hắn đã không ngừng phá quan, một đường đột phá tiến tới, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Ngày hôm đó, bên trong hỗn độn chợt vang lên tiếng nổ lớn, hắn đã tu luyện vững chắc ở cảnh giới độn nhất, đã hoàn toàn viên mãn, đang lâm lên đỉnh cao nhất của cảnh giới này. Loại thành tựu này nếu như truyền đi đủ khiến thượng giới run lên bần bật. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, bên trong sinh linh hạ giới lại có người ở độ tuổi, như vậy sắp sửa thành tựu chí tôn. Có thể nói, cửu thiên thập địa còn chưa từng thấy qua ai. Huy hoàng tới cực điểm, vang dội cổ kim. Trong một năm sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm đột phá, muốn tiến vào lĩnh vực đỉnh phong nhân đạo kia. Chỉ thiếu chút nữa thôi, vì sao lại không thể đặt chân vào chứ? Thạch Hạo nhíu mày, hắn muốn tiến vào cảnh giới chí tôn thế nhưng lại thất bại, vẫn luôn ở trong độ nhất đại viên mãn chứ không cách nào cất bước lên tiếp được. Hắn trở về lại Thạch Thôn để rèn luyện, quyết chiến với sinh vật bị phong ấn trong nhà giam của hư thần giới, thế nhưng hiệu quả không quá rõ rệt, vẫn không cách nào đột phá được. Trong lúc này Tần Di Ninh lại nhắc chuyện xưa, hy vọng hắn có thể lưu lại dòng dõi, không cần tiếc nuối gì cả. Mọi người của Thạch Thôn đều muốn như thế, thiên phú của Thạch Hạo rõ như ban ngày nên ai cũng muốn hắn có thể kết hôn sinh con, lưu lại vài huyết thống cho Thạch Thôn. Thạch Hạo cười cười rồi uyển chuyển từ chối, con đường ở hạ giới của hắn tựa như đã tới phần cuối rồi, đã mấy năm trôi qua nên hắn lại muốn lên 3.000 châu, muốn nhìn xem thử mối họa hắc ám hiện tại ra sao rồi. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm thời cơ xem thử có thể đột phá ở thượng giới hay không. Sau khi Thạch Hạo trở lại 3.000 châu thì hắn giật nảy mình, tình hình trận chiến rất tàn khốc, tiên vực xuất binh thế nhưng đã bị tổn thất, hiện giờ cương vực hắc ám đã mở rộng lên rất nhiều lần. Không chỉ có 3.000 châu bị vật chất hắc ám tàn phá bừa bãi, đã lên tới địa phận của 1.200 châu rồi. Ngoài ra, cửu thiên thập địa cũng lần lượt xuất hiện, hắc họa. Hiện giờ không riêng 3.000 châu mà những đại lục cổ khác cũng như thế, đều bốc lên vật chất hắc ám, tai nạn khủng khiếp đã giáng lâm. Tiên vực không thể phái thêm binh tướng được nữa. Trong lúc này, sát phạt không ngừng nghỉ, tu sĩ các nơi tử vong thảm trọng, trải qua mấy năm vừa rồi máu tanh đầy rẫy, hài cốt vô số, tất cả đều do sát phạt mà thành. Thạch Hạo càng đi càng lạnh toát người, hắn nghe nói, đã có chân tiên chết trận. Loại chiến đấu rằng coi như vậy rất đáng sợ, khốc liệt phi thường, song phương giết ra chân hỏa, có sinh linh hắc ám nguyên thủy đầy khủng khiếp xuất hiện, thiết huyết vô tình, sát khí ngập trời. Thạch Hạo không có tham gia vào trong cuộc chiến này, chỉ là trên đường sẽ bất chợt ra tay để ước lượng những sinh vật hắc ám này, hắn không muốn đi chém giết lúc này. Hiện giờ vẫn là thời kỳ ngủ đông của hắn, với cảnh giới của hắn thì nếu tham gai cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, chỉ khi đủ mạnh, một chiêu kiếm có thể bổ ra cả chiến trường hắc ám thì mới có ý nghĩa. Dọc theo con đường này Thạch Hạo vẫn đang thử nghiệm đột phá, tìm kiếm thời cơ, hắn muốn tiến vào cảnh giới chí tôn. Đáng tiếc vẫn chẳng chút thuận lợi nào cả, hắn chưa thể thành công, vẫn nghỉ chân ở trong lĩnh vực đỉnh cao của cảnh giới độn nhất. Thạch Hạo rất thất vọng, hắn không tài nào hiểu được vì sao lại không thể bước vào cửa ải kia được. Nếu như để người khác biết được loại ý nghĩ này, thì chắc chắn sẽ cứng đờ rồi chửi bới, đúng là tham lam mà, từ xưa tới nay đời nào có ai chưa tới 100 tuổi đã là chí tôn chứ. Mà hiện tại hắn bao nhiêu? 5 tháng tu đạo còn cách quá nhiều. Dù cho là kinh tài tuyệt diễm của cổ đại, những sinh linh từng tu luyện nhanh nhất không ngừng đánh phá kỷ lục kia, thì cũng cần phải tới mấy trăm năm, như thế cũng đã là kỳ tích rồi. Mà Thạch Hạo hiện giờ, theo như ánh mắt của tiền nhân để đánh giá thì quá non nớt, trẻ tới mức gần như không phải hiện thực, có tu vi như vậy đủ để ngạo thế rồi. Không được, ta muốn đột phá. Cuối cùng, Thạch Hạo trở về hạ giới, lần nữa khổ tu và nháy mắt là mấy năm trôi qua. Tổng cộng Thạch Hạo đã hạ giới tu hành được 10 năm, cảnh giới độn nhất đại viên mãn, đã đi tới phần cuối của cực hạn, hắn từng nhiều lần dẫn lôi kiếp thử trợ giúp mình phá quan thế nhưng vẫn vô dụng. Cảnh giới chí tôn không thể lay động. Thậm chí, bởi vì cưỡng ép đột phá mà tới 2 lần hắn thiếu chút nữa đã thân tử đạo tiêu, thân thể đã từng tan nát khi ở trong hỗn độn, còn một lần khác là ở trong tinh không, máu thụt hắn be bét khiến nhiều ngôi sao vĩnh viễn dập tắt. Thạch Hạo đã tới thời kỳ bình cảnh, hắn biết con đường của chính mình không hề dễ đi chút nào. Muốn trong 5 tháng tuổi trẻ để tiến vào cảnh giới chí tôn tựa như không thể rồi. Thế nhưng hắn không cam lòng, không hy vọng sẽ mấy trăm năm sau mới đột phá. Hắn muốn đánh phá mọi ghi chép, sáng tạo nên kỳ tích. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo thầm than, cuối cùng hắn bất đắc dĩ đi thỉnh giáo chủ cấm khu. Vốn hắn rất tự phụ, hy vọng chính mình sẽ đánh vỡ giam cầm và một đường hát vang tiến mạnh, nhưng hiện tại đành phải đi thỉnh giáo người khác. Hắn không hiểu mình vô cùng mạnh mẽ, đạo hạnh tinh tiến, vô địch thiên hạ trong cảnh giới độn nhất, thế nhưng lại không cách nào bước ra một bước mang tính then chốt kia. Chủ cấm khu im lặng, đừng nói là kỷ nguyên này mà ngay cả kỷ nguyên tiên cổ, cũng chưa hề có chí tôn nào dưới 500 tuổi cả, cần phải dùng 5 tháng để đánh bóng, để gột rửa. Người quá nóng vội, chủ cấm khu chỉ có thể thở dài, hắn không có ý định dùng bản thân để nêu lên ví dụ, bởi vì nếu như so sánh, với người trẻ tuổi hơn 30 mấy tuổi đang có ý định trở thành chí tôn. Này thì quá đả kích người. Ta sao không nóng lòng chứ, ở thượng giới đại chiến không ngừng, ai biết khi nào sẽ bị vật chất hắc ám ăn mòn hoàn toàn chứ, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phải quật khởi. Thạch Hạo kiên định nói. Cảnh giới chí tôn, ngươi có biết từ xưa tới nay trên thế gian này, chưa hề xuất hiện chí tôn nào dưới 500 tuổi cả, ít nhất là 1-2 kỷ nguyên gần đây không hề có. Chủ cấm khu nói. Thạch Hạo yên lặng, lẽ nào yêu cầu của hắn quá cao ư? Không hỏi hỏi, thật không có ạ. Chủ cấm khu không nói gì cả, ngươi đang sỉ nhục tiền nhân à? Tại sao lại không có chứ? Thạch Hạo không hiểu hỏi. Thực ra cũng có người đã tới đỉnh cao nhất của độn nhất, thế nhưng cũng giống như ngươi, đều dừng lại ở mức độ này và rất khó tinh tiến được, mãi cho tới một khoảng thời gian sau mới lên cấp, chủ yếu bởi vì muốn trở thành chí tôn cần phải có rất nhiều kinh nghiệm, đó không riêng là tích lũy của sức mạnh, ngưng tụ của pháp lực mà là mài dũa của tâm linh. chủ cấm khu giải thích. Cụ thể như thế nào ạ? Thạch Hạo có chút lo lắng, luôn cảm thấy thời gian không hề chờ đợi hắn, thời gian dành cho hắn không được nhiều, không thể vọt lên tận trời và đứng ngang hàng với những đại nhân vật kia, thì khả năng hắn không có cơ hội nữa. Muốn vào cảnh giới chí tôn thì cần phải thể ngộ nhân sinh bách thái, cần phải sinh hoạt trong hồng trần xô bồ, phải không những luyện tâm. Sau cùng, chớp mắt tâm được giải thoát gông xiềng được mở ra, thì ngươi liền đứng ở đỉnh cao nhất của nhân đạo, và trở thành chí tôn. Chủ cấm khu nói, cần phải sinh hoạt trong hồng trần bách thái à? Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy việc này quá phiền phức, phải tốn thời gian bao lâu chứ? Tuy rằng hắn cũng biết, việc luyện tâm như thế này là cả một quá trình thế nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ cho hắn. Chủ cấm khu nói, đạo tu hành có một ít cửa ải lớn rất đặc biệt, cần chính là những điều kiện hà khắc để phát động, thì mới có thể thông qua cửa ải cuối cùng. Cảnh giới chí tôn chính là một cảnh cuối cùng của lĩnh vực nhân đạo, tất nhiên sẽ khó vượt qua rồi. Vì sao sinh linh hắc ám kia lại có thể bỏ qua việc luyện tâm, chỉ cần tích góp đầy đủ sức mạnh, huyết dịch đủ tinh khiết thì có thể đột phá. Thạch Hạo nhắc tới loại sinh vật kia. Mấy năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận tiếp xúc với máu hắc ám kia thế, nhưng vẫn chưa thật hoàn toàn dùng thứ máu này để gột rửa. Đồng thời hắn cũng tạo nên một bộ thân thể khác chậm rãi thích ứng với máu hắc ám, chứ chưa có dung hợp trực tiếp. Những sinh vật kia chỉ mạnh về sức mạnh, là nô binh không thể có thành tựu gì khác được. Thứ được gọi là tiến quân vào cảnh giới chí tôn cũng chỉ là về sức mạnh mà thôi. Hoa trong gương trăng trong nước, không thể xem là thật được. Chỉ có hạt giống hắc ám, những chủng thiên tuyển đặc biệt tương đối đặc thù kia mới có thể tiến cấp. Thế nhưng nếu như tra cứu kỹ thì trong việc này sẽ rất khủng khiếp. Chủ cấm khu nói vài câu như thế, hiển nhiên có một số việc hắn không có nói hết. Ta đi luyện tâm vậy. Thạch Hạo rời đi, khi thì ở hạ giới lúc thì lại lên 3.000 châu, tất cả đều có bóng hình của hắn. Trong 10 năm sau đó hắn không ngừng hóa thân ở Hồng Trần, từng làm thầy giáo, từng làm người hái dâu, từng làm chủ chăn nuôi, cũng từng đi ăn xin. Thạch Hạo trải qua cuộc sống xô bồ ở Hồng Trần, dấn thân vào trong từng lĩnh vực một để trải nghiệm nhân sinh bách thái. 10 năm sau, hắn trở về. Đáng tiếc hắn vẫn thất bại, vẫn không thể tiến cấp được. Lại luyện tâm. Thạch Hạo suy tư những chuyện đã qua tầm vài tháng rồi lại lần nữa lên đường, không còn tu hành nữa mà đi tới đâu sẽ quan sát tới đó, du lịch khắp các danh sơn đại xuyên. Trong lúc này, tuy rằng hắn rất muốn tu luyện thế nhưng đã bỏ xuống tất cả, không có để tâm tới nó nữa, cứ bồng bềnh theo hồng trần, theo sóng cuốn đi. Đáng tiếc, lại 10 năm sau khi hắn trở về vẫn không thể trở thành chí tôn được. Thạch Hạo thở dài, hắn không thể bình tĩnh được nữa nên lại đi gặp chủ cấm khu. Người đang có chấp niệm hơn nữa còn quá sâu, luôn muốn trở thành chí tôn, khát vọng đột phá cho bằng được, càng như thế thì càng không thể thành công. Chủ cấm khu lắc đầu. Thạch Hạo im lặng, hắn luôn muốn trở thành chí tôn. Nhanh nhanh vọt tận trời xanh, việc này làm sao có thể bỏ được chứ? Hơn nữa, chấp niệm của ngươi không ít, muốn đi dị vực cứu người, muốn sửa sang lại cuộc chiến, những chấp niệm này quá sâu, cửa ải như vậy ngươi làm sao vượt qua được chứ? Không qua được thì cũng phải qua. Thạch Hạo cắn răng. Dưới tình huống này thì ngươi đã xem như nhập ma rồi, theo ta thấy, không bằng chặt đứt con đường của chính mình, rời khỏi thế giới tu sĩ và hòa nhập vào trong hồng trần. Chủ cấm khu nói ra những lời này. Hơn nữa, âm thanh của hắn rất lớn, trang nghiêm và thần thánh tựa như đang cảnh tỉnh vây. Thạch Hạo trầm mặc nhưng nội tâm đấu đá, hắn nắm chặt nắm đấm, thần sắc biến ảo không thôi. Rất lâu sau hắn mới bình tâm trở lại rồi làm một đại lễ, nói, đa tạ tiền bối cảnh báo giúp ta tỉnh táo lại. Thạch Hạo rời đi rất chậm, từ từ biến mất khỏi nơi này, hắn lại trở về hoang vực, quay về thạch thôn, từ sau ngày hôm đó hắn dần dần buông đi lòng tu hành, không nghĩ gì nữa, không còn để tâm tới việc này. Trạng thái như này rất quái lạ. Hắn tựa như quên đi phương pháp tu hành, rất nhiều bí thuật trong lòng như mờ đi vậy. Lần này, không phải hắn cố ý không tu hành mà là tự mình gột rửa sâu trong tận nội tâm, bồi hồi giữa mất và được, tự giải thoát cho mình, cuối cùng là vứt bỏ toàn bộ, tạm thời hắn thoát ly khỏi giới tu luyện. Con trai, nhiều năm rồi con còn chưa bỏ xuống được hết à, chấp niệm sâu vậy luôn hay sao? Ta và ba rất hy vọng con có thể kết hôn và sinh con đó. Tần Di Ninh lên tiếng, lần nữa nhắc chuyện xưa. Phải vậy hay không thế, thì ra chấp niệm của ta nhiều như vậy luôn à, về phía phương diện sinh con đẻ cái mà ta cũng không thể thả xuống được, lo lắng quá nhiều mà. Thạch Hạo thầm than, cuối cùng hắn ngẩng đầu, con mắt sáng ngời trong suốt, tựa như đã nghĩ thông một số chuyện, nói, con, có thể kết hôn. Vợ chồng Thạch Tử Lăng ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Nhiều năm qua bọn họ đã thừa nhận Vân Hy, một thiếu nữ thiên nhân tộc thanh lệ thoát tục từ thượng giới đi theo xuống đây, lúc Thạch Hạo bị phế bỏ thì không hề rời đi dù nửa bước, ngày ngày chăm nom Thạch Hạo. Thạch thôn đều ngập tràn vẻ mừng rỡ, sau khi tin tức truyền ra, thì đám người lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cao hứng tới mức không thể nào nhịn cười được, trong thôn tựa như là ngày Tết, hàng loạt tiếng cười vang chúc tụng. Hiện giờ, có rất nhiều đứa nhỏ đã trưởng thành, đã cưới vợ sinh con, không ít người trong thôn đều hy vọng Thạch Hạo sẽ lưu lại dòng dõi, và hôm nay đã thành sự thật. Vân Hy, nàng đồng ý à? Thạch Hạo, lòng của đứa nhỏ kia ta biết chứ, nó sẽ đồng ý thôi, nếu không khi thân thể con xảy ra vấn đề lớn thì vẫn không rời không bỏ, mà cùng con hạ giới chớ. Tần Di Ninh đáp. Thạch Hạo im lặng gật đầu. Nói chung, có một số việc đầy bất đắc dĩ, thế nhưng cần phải đưa ra lựa chọn. Hắn nhìn về nơi xa, một kỷ nguyên xa xa xăm như thế ư? Vậy khi thời gian lưu chuyển và bóng hình dưới gốc dâu lửa kia còn có hay không? Hắn thầm than một tiếng, hắn tựa như nhìn thấy được những dâu lửa nở khắp núi rừng, từng cánh hoa đỏ ửng bay lả tả về phương xa. Vân Hy, những năm gần đây nhẹ như mây gió khiến người khác sinh cảm giác xuất thế, hiền diệu và nhẹ nhàng đi hái thuốc trong vùng núi sâu, như tiên nữ lạc trốn nhân gian. Nhưng hôm nay, nơi hai gò má xinh đẹp trắng mịn chợt ửng hồng, sắc mặt biến đổi không thể duy trì vẻ bình tĩnh được, tin tức này quá bất ngờ. Tần Di Ninh đến và muốn nàng gả cho Thạch Hạo. Tuy rằng đã cảm nhận được, thế nhưng nhiều năm trôi qua và tới hôm nay chợt nhận được tin tức này, vẫn khiến nàng ngẩn ngơ, tâm chút hoảng loạn, mặc dù có chuẩn bị thế nhưng vẫn cảm thấy đột ngột. Có nên đồng ý không? Đi cùng xuống hạ giới này mục đích chính là chăm sóc Hoang khi tu vi bị phế bỏ, không muốn bỏ rơi, muốn đền bù cho hắn. Nhưng ai nghĩ tới, đạo hạnh của Thạch Hạo không mất, vẫn mạnh mẽ vô cùng, tới hôm nay còn mạnh hơn trước kia nhiều. Tựa như một tiểu cường không chết, gặp phải tai nạn khủng khiếp như thế, chiết tiên chú có thể phế bỏ cả chân tiên thế nhưng hắn lại có thể chống chọi được, khiến người khó mà tin được. Nàng không có tự tay chăm sóc Thạch Hạo và từng có suy nghĩ rời đi, thế nhưng lại bị Tần Di Ninh ngăn cản với chỉ đúng một lý do, Thạch Hạo vẫn chưa xóa bỏ được chiết tiên chú, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác. Hiện giờ, Tần Di Ninh lại mạnh dạn muốn nàng gả cho Thạch Hạo. Dù thế nào đi nữa, đối với nữ tu sĩ thì đạo lữ có ý nghĩa không hề bình thường, nàng không cách nào tĩnh tâm được nữa, chợt có kích động muốn chạy trốn. Tần Di Ninh kéo nàng lại. Hoặc là, nữ nhân sẽ hiểu rõ nữ nhân nhất, hai bên nhỏ giọng trao đổi với nhau. Vân Hy chợt nghĩ lại những chuyện đã qua, lần đầu tiên nàng ngã lộn nhào với Thạch Hạo, kể tai thì thào, sau này lại trở thành bằng hữu tri kỷ. Cuối cùng, cả hai đồng hành sinh tử, Thạch Hạo ra sức bảo vệ nàng, cùng nhau xuyên qua bình nguyên màu máu và hộ tống nàng về tới thiên nhân tộc. Những hồi ức trong thời gian này làm cho nàng vô cùng quý trọng, khó mà quên được. Chỉ là, những người kia của thiên nhân tộc lại quay lưng, tựa như là cây kiếm cắt rời đi hình ảnh đẹp đẽ này. Khi biết Thạch Hạo bị phế, trong thân dính phải chết tiên, chú thì nàng không chút do dự muốn được ở bên cạnh để chăm sóc, chính là muốn bù đắp cho hình ảnh từng bị cắt đứt này. Chuyện cũ đã qua thế nhưng giờ nhìn lại, nàng tự hỏi trái tim của mình và cũng tự có thể xác định được, nàng không hề ghét Thạch Hạo, đi bên cạnh hắn đều là những tràn tiếng cười nói không ngừng. Nàng biết bản thân đã yêu hắn rồi. Nhưng, dù sao năm xưa đã xảy ra chút chuyện, hiện giờ thật sự sẽ trở thành đạo lữ với hắn ư? Vân Hy biết, Thạch Hạo một đường hát vang, quật khởi ở hạ giới rồi đăng lâm cửu thiên, chiến qua biên hoang, chắc chắn hắn không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ, có thể xóa bay ư? Thứ được gọi là xóa bay chính là thứ mà ngày sau nàng sẽ phải đối mặt. Bởi vì, tương lai sau này nếu những cô gái kia lại xuất hiện thì làm sao bây giờ? Nàng nên lựa chọn như thế nào, có thể thoải mái vui vẻ hay không? Mà Thạch Hạo đã hoàn toàn quên đi những vị hồng nhan kia hay không? Ít nhất, nàng biết được một người tên là Hỏa Linh Nhi, hiện giờ tuy rằng không biết sống hay chết, thế nhưng đã lưu lại vết tích cực sâu trong lòng Thạch Hạo. Tâm trạng của Vân Hy có chút phức tạp, có chút mâu thuẫn và cũng có chút mừng vui. Cuối cùng, nàng đáp ứng. Tần Di Ninh liền nở nụ cười tươi. Xa xa, cả người xích long đỏ rực lượn lờ ánh đỏ, nó đang quẫy đuôi lắc đầu gầm thét la lớn, trời đất bao la, mẹ già là uy quyền nhất. Rõ ràng là nó đang chế nhạo tên sư phụ bỉ ổi của mình, cố ý khiêu khích Thạch Hạo. Bởi vì nó biết, cuộc hôn nhân này chính là bắt đầu từ việc thúc giục của Tần Di Ninh. Tuy rằng đạo hạnh của Thạch Hạo cực sâu thế nhưng khi đối mặt với con rồng này, vẫn không cách nào nhẫn nhịn được. Trên thực tế, hắn cũng không muốn nhẫn nhịn làm gì cả, một cước đá ra, con chân long này lại bay. Xích long đại nhân ta vẫn sẽ quay trở về. Phía cuối chân trời truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thạch thôn đều trở nên náo nhiệt. Răng đèn kết hoa cực kỳ nhộn nhịp náo nhiệt, những đứa nhỏ đã từng, những đứa bé tới từ biên hoang giờ đều đã lớn cả rồi. Thạch hôn đã vượt xa trước kia, thực lực mạnh mẽ, căn cơ kinh người. Đời sau của thạch thôn có thiên phú cực tốt, mà đám nhóc tới từ biên hoang thì lại càng siêu tuyệt hơn, bọn chúng chính là đời sau của bảy vương biên hoang, hiện giờ đã lớn và hiển hiện ra dáng dấp của một cao thủ đáng gờm. Tổng hợp thực lực mà nói thì thạch thôn có thể quét ngang hạ giới rồi. Chỉ một thôn xóm im lìm trong đại hoang, thế nhưng lại có thể khí thôn sơn hà. Ca ca, rốt cuộc ca cũng thành hôn rồi. Thanh Phong cười tươi nói, cao hứng phát ra từ tận chân tâm, hắn chính là nhân hoàng Thạch Quốc, hiện giờ đời sau lại càng không thiếu. Chu Yếm vò đầu bứt tai, đối thủ cũ của nó Tiểu Hồng Điều đời sau của Chu Tước, cũng từ tổ địa hỏa quốc tới đây. Hoàng Kim Sư Tử với thần sắc phức tạp, cùng với hoang xuống hạ giới này được nhiều năm, và tận mắt nhìn thấy sự quật khởi đầy nhanh chóng của hắn, hiện giờ lại càng bước vào cảnh giới độn nhất đại viên mãn. Nhất là làm cho nó không tin được chính là, hoang không hề hài lòng, muốn đánh vỡ thần thoại, muốn xông vào cảnh giới chí tôn, 500 năm, một đường chỉ cấm kỵ để trở thành chí tôn, hắn muốn đánh phá ư. Nếu như chưa tới 500 tuổi mà thành chí tôn, chuyện này khiến nó sợ hãi. Ha ha, mấy chục năm liền trở thành chí tôn, thật sự sẽ xuất hiện ư? Xem ra, ta cũng phải nhanh nhanh tu hành sớm ngày luyện thành đại vương bá thần quyền thôi. Tam Hắc giáo giáo ngó nghiêng lộ vẻ bị ổi. Là đại vương bá thần quyền chứ? Đại Hồng Điểu làm vẻ xem thường đầy cao ngạo, dương cánh phượng hoàng gạt bay rùa đen sang một bên. Đám cửu đầu sư tử, Thiên Thiên quận chúa cũng đều tới, còn có một đám người tỷ như Hạ U Vũ, Tiêu Thiên tài hoa xuất chúng của Bổ Thiên Các cũng tới. Cho tới ngày hôm nay, Thạch Thôn đã không còn sợ bị tiết lộ vị trí nữa rồi, hiện ở hạ giới này còn có ai có thể côn đánh bọn họ chứ? Một đám nhóc trưởng thành khiến cho sức chiến đấu nơi đây tăng mạnh. Dù cho không có đám người Thạch Hạo thì chỉ cần đám nhóc này, lớn lên cũng đủ bình thiên hạ rồi. Quên đi tất cả, tâm không tạp niệm liền có thể thành chí tôn ư? Thạch Hạo tự hỏi. Thời gian không chờ hắn, thời gian dành cho hắn không nhiều, nếu như không thể nhanh chóng quật khởi thì tất cả sẽ thành không. Vì vậy, Thạch Hạo sầu lo nôn nóng nghĩ tất cả biện pháp, muốn đột phá thật nhanh trên con đường này. Nhưng, đánh tan chấp niệm trong lòng thì nhất định sẽ trở thành chí tôn ư? Hắn thật sự có thể quên đi mọi thứ ư? Thạch Hạo đang tĩnh tâm, lãng quên bí thuật, quên đi đại pháp, tựa như giống phàm nhân vậy, để tâm trạng của mình dần bình ổn lại. Sau đó không lâu thì tâm của hắn thả lỏng, tư của hắn suy ngẫm, chủ cấm khu nói hắn vẫn chưa đủ, nói hắn có chấp niệm quá sâu nên rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vậy thật sự phải chém đi chấp niệm ư? Hiện tại hắn đang làm, đang nỗ lực quên đi tất cả, thả bay các ràng buộc bao gồm tình cảm để thay đổi chính mình. Hắn cảm thấy mình đang đánh tan chấp niệm, đang quên đi bí thuật đại pháp, mà những cô gái hắn quen biết trước đây cũng tựa như mờ ảo đi vậy. Nhưng, nơi sâu trong đáy lòng lại đầy chua xót. Đó là Thanh Y, trong giây lát xuất thần thì chợt đáy lòng hiện lên một bóng người, sao có thể quên chứ? Rất nhanh, hắn lại vô tình đánh tan đi hình bóng này. Hắn muốn quên sạch, muốn trở thành chí tôn, thời gian không còn nhiều nữa. Hắn muốn vọt tận mây xanh, không thể lãng phí thời gian được. Nếu như có thể cho hắn ngàn năm vạn năm thì hắn sẽ không lựa chọn như vậy, sẽ không đi con đường này. Đánh tan chấp niệm, Thạch Hạo đang làm. Chỉ là, trong quá trình này có chút phức tạp, rất nguy hiểm. Hắn đang lãng quên, chém đi rất nhiều chấp niệm thế nhưng sâu trong nội tâm lại tựa như gầm rú. Thạch Hạo hiểu rõ, có một vài thứ không thể cắt rời được. Quả nhiên, rất nhanh lại xuất hiện bóng hình của cô gái hỏa tộc kia. Một niệm hiện một niệm tán, một niệm lại hiện. Đánh vỡ đi chấp niệm sẵn có rồi lại vun đắp nên một niệm càng sâu hơn. Sau đó, hoa dâu lửa héo tàn, mưa hoa đầy trời. Và bóng hình đang chờ lợi trong im lặng dưới gốc cây kia lại trở thành một niệm khó, mà phá được. Diệt! Thạch Hạo hét lên một tiếng, tiêu diệt toàn bộ chấp niệm. Hắn kiên quyết bước ra bước kia, hắn phải đi về trước. Mà chớp mắt cuối cùng này hắn đã lập lời thề, nếu như không thể thành công, không thể bước ra bước kia thì hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ đã đi. Thứ được gọi là đi ngược lại đạo của mình, chính là vì có chấp niệm khó tiêu. Vậy thì không cần thiết phải thế, không cần phá, hắn muốn một niệm chém vạn đạo. Con đường kia là mang theo chấp niệm, diệt tất cả những ngăn cản, chính là dùng chấp niệm để phá tan hết thảy rồi thành tựu chí tôn. Một niệm chém vạn đạo, đây chính là lựa chọn cuối cùng của hắn. Mà hiện tại, hắn tựa hồ muốn bước ra bước muốn làm kia, đánh tan hết thảy chấp niệm. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Thạch Thôn đang vui cười kia, nhìn về thiếu nữ đang chờ đợi hắn kia. Ngày hôm đó, Thạch Hạo kết hôn, rất nhiều tân khách tới chúc tụng, trong thôn vô cùng náo nhiệt, mọi người nâng ly cụng chén, tộc trưởng Thạch Vân Phong cao hừng cười lớn, bọn nhỏ cũng đang ha hả giành lượt tới chúc rượu. Tân khách rất nhiều, có tới từ ngoại giới thậm chí có cả đại yêu, thần linh của hải tộc, còn có cả con chim kia nữa. Hoàng Kim Sư Tử nổi giận, nó nhìn thấy tên khốn lưu lại phân chim trên mũi mình. Một con chim năm màu to bằng bàn tay xuất hiện. Một con chim nhỏ đầy kỳ dị, nơi miệng nó ngậm lấy một chiếc đỉnh ngọc trắng vứt xuống Thạch Thôn, tiếp đó xoay người bỏ chạy. Rất nhiều người không hiểu, không biết vì sao Hoàng Kim Sư Tử lại nổi giận. Chỉ có người của Thạch Thôn mới hiểu rõ, con chim kia thần kỳ tới cỡ nào, ai cũng kinh ngạc thốt lên. Thạch Hạo nhìn chằm chằm chiếc đỉnh nhỏ trên mặt đất, hắn nhớ rõ, năm xưa lúc bảy thần hạ giới và hắn đi nghênh chiến, trên người có mang một chiếc đỉnh đồng trong thôn đi chiến. Và kết quả nó bị dạn nứt và lộ ra một chiếc đỉnh màu trắng. Cuối cùng, chiếc đỉnh trắng đó biến mất ở trong hư không. Không hề ngờ tới, ngũ sắc tước hôm nay lại tha nó trở về. Chiếc đỉnh rất tinh xảo này tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, không ngờ lại xuất hiện với cách thức kỳ lạ như thế. Hiện giờ nó đã thu nhỏ lại chừng một tấc, rất nhỏ, nếu như không chú ý thì có thể sẽ bỏ qua, trắng bóng như tuyết, tựa như được điêu khắc từ tiên cốt. Tuyệt đối là chiếc đỉnh kia, tuy rằng đã thu nhỏ lại thể tích thế nhưng Thạch Hạo sẽ không nhận nhầm, hẳn là chiếc đỉnh đã thất lạ năm xưa kia, hôm nay lại được con chim khốn đó tha về lại. Chạy đi đâu? Hoàng Kim Sư Tử là kẻ đầu tiên đuổi theo, nó lao thẳng lên bầu trời rồi mở cái miệng như chậu máu của mình ra, gió cuốn mây tan hút sạch toàn bộ các đám mây trên trời vào miệng. Nó muốn một hơi nuốt gọn con chim năm màu bằng lòng bàn tay, nó tức muốn điên lên, lưu lại phân chim trên mũi nó, đây chính là sự sỉ nhục to lớn nhất mà cả đời này nó gặp phải. Nhưng đã chậm, con chim nhỏ năm màu lóng lánh kia sở hữu tốc độ kinh người, lúc nó bay lên trời cao thì sẽ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bóng mờ liêm miên, nó biến mất ở cuối đường chân trời, cứ thế rời đi xa. Ngươi trở lại cho ta. Hoàng Kim Sư Tử hét lớn, bộ lông thú vàng óng dựng thẳng bốc ra ánh vàng tựa như điện giật. Nhưng, nó không cách nào đuổi kịp, đã mất dấu. Nhưng hiện tại không ai quan tâm tới nó cả, đều ngó chừng về chiếc đỉnh nhỏ trên mặt đất kia. Ngay lúc chim năm màu xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, sau khi nó rời đi thì mọi người rời sự chú ý xuống chiếc đỉnh nhỏ này. Ai cũng biết thứ này không hề tầm thường, chỉ cần nhìn liền có thể linh cảm tới vẻ kỳ dị, sâu không lường được. Chính xác, tuy rằng chiếc đỉnh nhỏ này trắng tinh và hiện ánh sáng lộng lẫy thánh khiết, thế nhưng vẫn khiến người khác sinh cảm giác thần bí, đặc biệt là miệng đỉnh lại rất là sâu lắng. Nó rất nhỏ thế nhưng miệng đỉnh lại rất mờ ảo, tựa như có hỗn độn bên trong, không tài nào nhìn thấy đáy. Quá kỳ lạ, chỉ cao tầm một tấc thế nhưng lại khiến người khác không cách nào nhìn thấy đáy được. Thạch Hạo là người bước lên đầu tiên, hắn cúi người kẹp chặt chiếc đỉnh nhỏ giữa hai ngón tay rồi nhìn chằm chằm. Ồ! Thạch Hạo giật mình lộ vẻ chấn kinh, bởi vì, sau khi hắn mở ra thiên nhãn, thì mới có thể thấy được cảnh tượng mơ hồ bên dưới đáy đỉnh. Tựa như có một ít hoa văn thế nhưng lại rất mơ hồ. Chiếc đỉnh cao tầm một tấc và khi mở ra cả thiên nhãn, cũng không thể nhìn thấy bên dưới đáy là gì, cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như chẳng phải cách một tấc mà là cả một vùng sao trời, một vùng vũ trụ cổ. Trên thành đỉnh có những vết lồi lõm chứ không bằng phẳng, tựa như là thiếu đi mấy miếng vậy á. Thạch Hạo quan sát cẩn thận thì kinh ngạc phát hiện, những vệt lồi lõm này đều rất có quy tắc, rất vuông vức, tựa như bị người khác khoét lỗ hình thành nên lỗ hõm. Đương nhiên nó rất cạn, nếu không đã thấy rõ trước sau rồi. Chiếc đỉnh vốn là như vậy hay là bị người cố tình khoét nên mấy lỗ này là để che giấu san bằng thứ gì? Thạch Hạo cau mày, bởi vì những dấu vết mờ ảo kia rất đối xứng chứ không phải lộn xộn gì cả. Là quà tặng mà chim năm màu tặng ư? Chất liệu giống với vạn linh đồ. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, thật là chuyện ngoài ý muốn mà. Con chim nhỏ kỳ quái này xuất hiện và lại tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hiện giờ không cần phải đi xác minh gì cả, trên dưới thạch thôn ai cũng biết con chim này quá bất phàm. Mấy chục năm trôi qua mà nó vẫn như trước, chưa hề thay đổi gì cả, không cách nào nhìn thấy, quan trọng nhất là ai cũng không bắt được nó. Con chim nhỏ này có thể xuất hành trong hư không, hòa làm một thể với thiên địa, nếu không ta sớm đã tóm được nó rồi. Hoàng Kim Sư Tử tức giận nói. Hôn lễ vẫn tiếp tục, đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. Sau khi mọi người ầm ĩ bàn tán trong giây lát, thì ai nấy lần nữa rơi vào bầu không khí sung sướng vui tươi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Trong tiếng cười đùa rôm rả thì chợt có giọng nói cất lên, hết thảy đâu ra đó, cô dâu chú rể cùng nhau đối bái. Mặc dù là tu sĩ, thế nhưng cách cử hành hôn lễ không hề khác mấy so với phàm nhân. Thạch thôn từ một thôn làng yếu thế từ từ trở nên lớn mạnh, tập tục vẫn luôn giữ ở mức thuần khiết nhất. Trong lòng Vân Hy khẽ run lên. Sẽ đi cùng với Hoang, kết thành đạo lữ. Nàng tựa như đang nằm mơ vậy, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thế nhưng lúc này vẫn cảm thấy quá đột ngột, đã từng đối đầu, đã từng làm bạn sinh tử. Cuối cùng lại có kết quả đẹp như vậy, để bản thân nàng cảm thấy nhân sinh tựa như giấc mộng. Năm đó Thạch Hạo đã bảo vệ nàng về tới tận thiên nhân tộc, kết quả thiếu chút nữa đã bị hại chết và trở thành tử địch với thiên nhân tộc. Vào lúc đó trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng biết khả năng bọn họ mãi mãi sẽ không cùng trên một con đường, càng ngày càng xa cách. Ấy ra, đi phá động phòng thôi. Một đám nhóc con ồn ào nói. Đám nhóc năm xưa đều đã trưởng thành và đây là một nhóm nhóc mới khác. Nhân khẩu của thạch thôn đang nhanh chóng tăng trưởng, sinh sôi không ngừng. Một đám nhóc ồn ào khiến đám thiếu niên trai trai cũng gia nhập theo trở về ngay. Đám nhóc con này còn dám ồn ào nữa thì cho đi vào Bắc Hải nhãn hết. Đại tráng quát lên. Ha ha. Xa xa, Tần Di Ninh cùng Thạch Tử Lăng đều cười tươi đầy cao hứng tựa như chút được gánh nặng. Con trai trưởng đã kết hôn nên đã hoàn thành được tâm nguyện của bọn họ. Tốt, tốt, tốt, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong gật đầu liên tục, nụ cười nở mãi trên môi. Tuy rằng tuổi tác càng lúc càng lớn thế nhưng tinh thần càng ngày càng khỏe khoắn, càng ngày càng cường tráng. Tinh lực của lão chưa hề khô cạn, ngược lại thân thể càng cường tráng hơn, hoàn toàn có quan hệ với việc tu luyện, có quan hệ với hoàn cảnh của thạch thôn. Nơi đây trồng thần dược không hề ít, gì mà hư thiên thần đằng, thiên thần thụ. Tất cả tỏa ra tinh khí mịt mờ, thần lực tràn ngập tầm bổ cho nam nữ già trẻ toàn thạch thôn. Đời sau của thạch thôn thiên phú càng ngày càng mạnh, đều có quan hệ rất lớn với chuyện này. Bởi vì, từ ngay trong bụng mẹ thì bọn chúng đã được tinh hoa của thần dược tầm bổ cả ngày, lúc sinh ra đời thì gân cốt làm sao không mạnh mẽ và kinh người chứ. Động phòng, đó chính là một tiểu viện được trận pháp ngăn cách, người ngoài không cách nào đi vào được, nơi đây tựa như là thế ngoại đảo nguyên, kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ khắp nơi, cây cối xanh Một đôi đạo lữ từng có quan hệ đầy phức tạp đang ngồi đối diện nhau, lúc này cả hai đều lặng thinh không nói tiếng nào. Vân Hy với làn da trắng mịn hồng hào, trong mắt có linh khí nhìn chằm chằm Thạch Hạo, không hề có chút vẻ hồi hộp lo lắng gì của một cô gái trẻ, ít nhất trên gương mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh. Chỉ là, trong lòng nàng lại rất khó nói, trên thực tế tim nàng đập rất nhanh. Thạch Hạo nhìn nàng, rất nhiều chuyện xưa chợt hiện lên, người cuối cùng đi bên cạnh hắn lại là Vân Hy. Hắn có cảm thán, có thất vọng, có hài lòng và cũng có mất mát. Tâm tình hết sức phức tạp. Một bóng hình khác muốn hiện lên trong lòng hắn, muốn hiện ra thật rõ ràng, việc này làm cho hắn rung động. Chấp niệm đã từng bị đánh tan, chúng lại dục dịch hiện lại ư. Sức người có hạn thì làm sao có khả năng sẽ tuyệt tình diệt tính, chém hết thảy cảm tình cùng nỗi lòng của bản thân chứ. Chẳng phải bổ thiên đạo đã từng nói sẽ đưa Thanh Y xuống hạ giới để đoàn tụ với hắn ư, vì sao lại không tới. Hỏa Linh Nhi thì sao, những ý nghĩ từng bị chém tan đi chợt lần nữa hiện ra. Thạch Hạo bỗng chấn động, thần lực khuấy động, quát lớn, một chém cuối cùng, đánh đổi ra sao cũng được. Vân Hy ngạc nhiên, đêm tân hôn và đạo lữ của nàng đang giác ngộ ư. Lại ngồi xếp bằng nhắm mắt nơi đó tựa như bế quan. Một lát sau, nàng nhìn thấy được hàng loạt chấp niệm của Thạch Hạo, từ trong thể nội bay ra và hóa thành từng bóng mơ hồ in dấu trong hư không, tiếp đó là chuyển động quanh hắn. Có cây liễu cháy đen. Có dâu lửa cắm rễ, có Thanh Y cùng Nguyệt Thiền Hòa làm một thể, có cuộc đại chiến thê thảm của dị vực biên hoang, có kết thúc bi tráng của đại trưởng lão, có thủy triều điên cuồng của sinh linh hắc ám, có lần tính sổ lớn đáng sợ nhất trong lịch sử. Chấp niệm quá nhiều. Cuối cùng, Thạch Hạo ép những thứ này ra khỏi thể nội và để chúng tiến vào trong trời cao. Thạch Hạo bế quan ngay trong đêm tân hôn của mình, hắn yên lặng tựa như hóa đá, tựa như lắng nghe tiếng tụng kinh của thiên địa. Một tháng sau, toàn bộ tiểu viện đã trở thành cấm địa không một ai có thể đặt chân vào, mọi người nhìn thấy được, nơi đó có quy tắc đại đạo chí cường lượn lờ vây Thạch Hạo ở trung tâm. Hắn tựa như là phượng hoàng niết bàn, quy tắc đại đạo trên người ngang ngửa với linh vũ chân hoàng tân sinh ban tặng sức mạnh, cho hắn, giúp hắn mạnh mẽ lên tới đỉnh cao. Khí tức của chí tôn, muốn tấn cấp chí tôn rồi, tất cả mọi người đều giật mình, hắn đã làm được. Quá nguy hiểm, nếu như hắn không có bố trí trận pháp để ngăn cách bên ngoài với tiểu viện. Vậy thì thạch thôn nguy hiểm rồi. Có người sợ hãi nói. Hắn đang khắc chế chứ không có bùng phát, nếu không chúng ta đã nguy rồi. Tất cả mọi người đều rút khỏi thôn và dành khu vực đó cho hắn. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong dặn dò. Bọn họ quyết định để thạch thôn thành khu vực bước đệm, bởi vì toàn bộ thôn đã hóa thành một đại trận đang kích hoạt, là do liễu thần năm xưa bố trí. Ồ, quy tắc kia tựa như là dây xích trật tự của linh vũ chân hoàng đang co rút lại, và tiến vào thể nội của hắn, dường như đang kết kén. Mọi người nhìn thấy được, Thạch Hạo được một lớp linh vũ bao bọc hóa thành một chiếc kén tựa, như lần nữa niết bàn, được ấp nở và bắt đầu tân sinh. Khí tức của chí tôn, hắn thật sự sắp bước lên con đường kia rồi. Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi. Khí tức của Thạch Hạo đang nội liễm, nếu như bùng phát, nếu như tràn ngập ra khỏi đại trận thì thiên địa sẽ bị lật úp. Việc này quá nguy hiểm với Thạch Thôn, với toàn bộ đại hoang thậm chí là toàn bộ hoang vực, việc này quá khủng khiếp. Cũng may là nó không tiết ra ngoài, mà tinh khí đang nội liễm. Thạch Hạo đang đạp lên con đường chí tôn, nếu như thành công sẽ đánh vỡ thần thoại vạn cổ, trở thành chí tôn nhân đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cùng một ngày, cũng trong lúc này, thượng giới đang phát sinh biến đổi to lớn và lan tràn tới cửu thiên thập địa. Các đại lục cổ đang từ từ di động, chúng từng là một thể thống nhất, ở thời kỳ tiên cổ vì cuộc đại chiến nên cổ giới hoàn chỉnh bị đánh cho phế nhất, và phân thành cửu thiên thập địa. Hiện giờ, sức mạnh thần bí hiện lên và dẫn dắt chúng lại với nhau, tựa như muốn khép kín lại. Ngoài ra còn có dị biến kinh người hơn nữa đang diễn ra ở thượng giới. Thời đại mạt pháp muốn tới rồi ư, trời ơi, thiên địa cắn trả. Có người sợ hãi hét lớn, hắn tới từ tiên vực, là nhân vật cao tầng. Thiên địa kịch biến, đại sự khiến cổ kim tương lai phải khiếp sợ đang diễn ra. Là người làm hay là thiên tai? Là báo hiệu ư? Rất nhiều người chấn kinh trong lòng, thần hồn đều đang run rẩy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mơ mơ hồ hồ, bồng bồng bềnh bềnh, không sinh không diệt, Thạch Hạo đang ở trong một trạng thái kỳ quái. Khí tức không ngừng nội liễm mà nguyên thần của chính hắn tựa như rơi vào trong tịch diệt, dường như muốn tọa hóa, trên thực thế hắn vẫn còn đang sống, đang tiến hành một loại lột xác kỳ quái nào đó. Bên ngoài cơ thể hắn là trật tự như cầu vòng, quy tắc như xây xích bao quanh lấy hắn hình thành, nên một chiếc kén tự trói lấy thân thể. Con đường chí tôn gian nan và ngập tràn hiểm trở, hơi chút sai lầm sẽ sản sinh ra nguy hiểm, và không chỉ ảnh hưởng tới cái chết của bản thân, mà còn lăn với vô số cương thổ khác. Nếu như không làm được thì tinh nguyệt khô cạn, trời đất quanh đó sẽ sụp đổ, đây cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lúc tinh khí thần của bản thân Thạch Hạo nội liễm thì đã xem như là dấu hiệu báo trước rồi, đây là con đường an toàn hiếm thấy, đương nhiên cũng chỉ là đối với những sinh linh ngoại giới mà thôi. Bởi vì, nếu như Thạch Hạo thất bại thì hắn sẽ hóa đá, khô kiệt cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, tinh khí thần dồi dào, dù cho bốc cháy cũng sẽ trút vào trong thiên địa hình thành nên nguồn gốc tinh khí, chứ không phải nổ tung. Cũng có thể sẽ hủy diệt luôn đại hoang thế nhưng làm như vậy, tinh khí sẽ tiết ra ngoài, sẽ dung chuyển và hậu quả sản sinh sẽ tốt hơn không ít so với việc nổ tung ngay trực tiếp. Bởi vì, nếu như là vế sau thì thất bại liền mang ý nghĩa thiên địa lật úp, sẽ không biết bao nhiêu vạn dặm nổ tung, rồi lan tràn tới các ngôi sao lớn ngoài vực ngoại. Tất cả mọi người của Thạch Thôn đều căng thẳng, đều nôn nao, trong đó ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử chập chờn sáng tối, nó tới từ dị vực nên làm sao không biết con đường lột xác của Chí Tôn chứ? Nó từng tận mắt chứng kiến, bao la mênh mông vô tận. Nó từng nhìn thấy có người thất bại, ngồi xếp bằng trong tinh không của vực ngoại và kết quả, từng ngôi sao lớn xung quanh lần lượt nổ tung, pháp tướng thiên địa nuốt chửng cả chòm sao. Nó cũng từng nghe nói qua, có người có tinh khí trong thể nội quá phồn thịnh, và tiết ra ngoài một cách nhanh chóng hình thành, nên một tịnh thổ tầm bổ cho cây cỏ vạn linh. Đương nhiên, được gọi là tầm bổ là ám chỉ sau khi đã ổn định lại, giai đoạn ban đầu thì linh khí bị khuấy động khiến cho một ít linh thảo, cũng như cường giả bị căng nổ. Nó còn từng nghe nói, có người thất bại trên con đường chí tôn nên máu tưới thiên địa, sấy khô đại dương, thiêu hủy sơn hà, gợi nên lôi kiếp đại đạo, kích diệt sinh linh ngay khu vực đó. Trong ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử có sầu lo, có nôn nóng, cũng có sợ hãi. Nó đã ký với Thạch Hạo một loại khế ước, nếu như Thạch Hạo chết thì nó cũng sẽ chôn cùng. Hiện giờ dù cho có đào tẩu thì cũng là chuyện vô ích, vẫn phải chết ở chỗ này. Ở giới của ta, nếu như có người xung kích chí tôn, thì sẽ có một bất hủ giả tới bảo vệ và quan sát, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Hoàng Kim Sư Tử lẩm bẩm, thế nhưng hiện tại phải đi đâu để tìm bất hủ giả để hộ đạo cho Thạch Hạo đây chứ, nếu như hắn thất bại và chết ở đây, vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Đương nhiên, nông nóng qua đi chính là sợ hãi, nó không ngừng chửi rủa trong lòng, mắng to thiên địa quá bất công, Thạch Hạo mới tu đạo được bao nhiêu năm chứ, tuổi còn nhỏ hơn cả nó nữa. Chí Tôn mấy chục tuổi, lời này vừa ra thì ai dám tin chứ, dù cho là ở dị vực thì cũng sẽ bị xem như là chuyện cười. Một đường ranh giới 500 tuổi tựa như là ma chú không thể đánh tan, khó có thể vượt qua. Ít nhất, trong kỷ nguyên mà Hoàng Kim Sư Tử sinh ra này, cơ bản không có một ai có thể trong vòng 500 năm đạt được tới Chí Tôn, nếu như trước đó nữa thì khả năng sẽ có. Dù sao, đó là thời kỳ huy hoàng của dị vực, vào niên đại đó bọn họ đã đánh bại hạt loại địch thủ khắp nơi. Đó chính là giới này Cửu Thiên Thập Địa, trong trận chiến đó đã bị bọn họ san bằng và quét ngang một giới này. Giờ làm sao đây, làm thế nào cho phải đây, chúng ta trợ giúp hắn như thế nào giờ? Chu Yếm vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên thế nhưng không hề có biện pháp nào. Con đường chí tôn, ở hạ giới ai đã đi qua? Nếu như Thạch Hạo không có trở về và giảng giải nhiều lần, thì người của Thạch Thôn cũng không cách nào biết về bản chất của giới này, đại biểu ý nghĩa ra sao. Xích Long thì rõ ràng nhất, là chủng tộc trời sinh, tuy rằng không có truyền thừa cấm kỵ của bộ tộc này, thế nhưng lại sử dụng qua một ít thứ mang tính phụ trợ, nên đã in khắc trong huyết dịch của hắn, biết rất là sâu, chỉ có tự mình giúp mình, ai cũng không giúp được sư phụ cả đâu. Xích Long nói, có cần đưa cho hắn vài cây thần dược để bồi bổ không? Tam Hắc nói, ý ngươi là, hầm cho hắn một nồi canh rùa để tầm bổ và từ từ lên cấp. Đại Hồng Điểu liếc nhìn nó. Dù sao thì, Đại Hồng Điểu còn có đám đời sau của Thạch Thôn cũng không quá lo lắng cho lắm, bọn họ đã trải qua thời đại của thần thoại Tiểu Thạch, chứng kiến những quy tích từ thời thiếu niên của hắn. Những năm gần đây hắn không ngừng phá vỡ hàng loạt thần thoại, đi ra con đường vững vàng cùng rực rỡ nhất cho riêng mình, đã khiến bọn họ tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa chấn động, Thạch Thôn lay chuyển. Bộ lông vàng óng của Hoàng Kim Sư Tử dựng đứng đồng thời phát lạnh, trái tim của nó đập thình thịch. Không phải nó lột xác cũng không phải nó muốn bước ra con đường chí tôn, thế nhưng trước mắt nó còn lo được lo mất, còn sốt sắng hơn cả Thạch Hạo. Nếu như Thạch Hạo chết đi thì nó cũng tiêu theo, cho nên nó sẽ sợ hãi sầu lo. Nhưng, nếu như Thạch Hạo thành công thì mang ý nghĩa, đã đánh vỡ ma chú, mở ra thần thoại của Hoang, mạnh hơn hết thảy sinh linh chí tôn của dị vực ở kỷ nguyên này. Vào lúc đó, nó đường đường là vô úy sư tử sẽ không còn cơ hội để thoát ly rời khỏi hoang, gông xiềng trên người lại càng vững chắc hơn để giam cầm lấy nó. Lẽ nào nó sẽ vĩnh viễn theo hoang ư? Nhưng ở dị vực nó lại là truyền nhân của dòng dõi vô úy sư tử. Thạch thôn chấn động liên tiếp 9 lần, tinh khí như biển từ ngoài vực ngoại được dẫn dắt xuống, có thể thấy được, vô số ánh sao hội tụ hóa thành dòng sông và hình thành nên thác nước rủ xuống. Đây là một kỳ cảnh, hết thảy tinh hoa nhật nguyệt trong thiên địa đều tụ tập lại, và mãnh liệt cuộn trào hướng về phía Thạch Hạo. Rõ ràng là ban ngày thế nhưng chòm sao lại lấp lánh, ngàn tỷ dặm tinh không đều hiện ra và trời sao đều có thể thấy rõ ràng, dù cho mặt trời cũng không thể lấn át được. Cảnh tượng như thế này rất cuốn hút và cũng rất bao la. Tất cả mọi người đều ngây dại, lần lượt từng dòng thác nước từ vực ngoại rủ xuống tiến vào trung tâm Thạch Thôn, làm cho thần hồn người người chấn động. Nhanh, nhanh nhanh đả tọa, tìm hiểu pháp môn của chính mình. Bế quan tu luyện. Mấy người lên tiếng để bọn họ ngộ pháp ở đây. Đây là một cơ duyên, linh khí nồng nặc, đó chính là tinh hoa thiên địa. Trước khi chí tôn thành đạo sẽ ngắt lấy tinh khí bản nguyên nhất của càn khôn, luyện hóa tinh hao vô thượng. Hiện giờ, thác nước ánh sáng nhiều như vậy từ vực ngoại buông xuống, dù cho là một ít cũng đều có lợi cho những người ở Thạch Thôn này. Đặc biệt là đám thiếu niên, đám nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn sẽ đạt được chỗ tốt càng nhiều hơn nữa. Tinh hao bản nguyên của thiên địa nhập thể tựa như đang giúp bọn chúng rèn luyện gân cốt. Thạch Thôn được một tầng thánh quang nhu hòa bao trùm, dù cho thôn xóm đã rút lui thế nhưng xung quanh vẫn được những gợn sóng trùng kích và tràn ngập, là nhẹ nhàng chứ không phải điên cuồng. Con đường chí tôn sẽ rút lấy tinh hoa từ trong thiên địa, là một phúc phận to lớn dành cho các sinh linh ở gần đó. Trời quan tâm Thạch Thôn mà. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong kích động nói. Dù cho lão đã rất lớn tuổi thế nhưng lúc này cũng đang biến hóa, nhận được việc tẩm bổ kỳ lạ. Bởi vì, da thịt của lão đang săn chắc lại chứ không còn lỏng lẻo, nếp nhăn giảm bớt, một phần mái tóc bạc đã hóa đen nhánh. Chuyện này tựa như là kỳ tích vậy, là sự thể hiện nên có. Hoàng Kim Sư Tử thẫn thờ nói. Chỉ có nó là hiểu rõ nhất, bởi vì nó từng tận mắt chứng kiến chí tôn đã được sinh ra như thế nào. Muốn trở thành chí tôn thì đương nhiên phải có hàng loạt các thủ đoạn, rút lấy tinh khí của càn khôn, rút lấy bản nguyên nhất của thiên địa, như vậy mới có thể thành đạo quả được. Toàn bộ tinh hoa bản nguyên của càn khôn, dù cho là từng tia hay là từng dòng cứ thế lan tràn, với những sinh linh khác thì đây là chỗ tốt vô cùng to lớn. Dị vực dựa vào đâu để mạnh mẽ, đó là vì bọn họ sinh sống trong một nơi có vòng tuần hoàn tốt đẹp. Có người đạp lên con đường chí tôn, nếu như thành công thì sẽ là phúc phận của cả bộ tộc, sinh linh thành tựu được sẽ đếm không hết, các tu sĩ sẽ bế quan đả tọa xung quanh hắn, trong quá trình hắn đạt thành tựu đạo quả thì sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn. Một ngày đó có thể giúp ông lão trở nên khỏe mạnh thậm chí phản lão hoàn đồng, tăng thêm tuổi thọ, có thể giúp đám nhóc đạt được sự gột rửa thần thánh, người nhận được cơ duyên lớn sẽ có thể tái tạo thân thể, thoát thai hoán cốt. Một lần đạp lên con đường chí tôn thì sẽ mang ý nghĩa những sinh linh khác bên cạnh sẽ được tham gia một cuộc thịnh yến. Từng có một câu trả lời vô cùng hợp lý, một bộ tộc có người trở thành chí tôn, thì sẽ có một gia tộc mạnh mẽ được sinh ra theo thời thế, đây cũng không chỉ riêng vì xuất hiện chí tôn. Cũng bởi vì, mọi người trong tộc đều nhận được gột rửa, có người trở nên mạnh mẽ, có người được phạt mao tẩy tủy, thiên tư tiến hóa, tiềm lực trưởng thành của ngày sau sẽ càng kinh người hơn. Có thể nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng vô cùng sâu, toàn bộ tộc đều được tăng lên. Huống hồ, dị vực không chỉ có mỗi việc đạp lên con đường chí tôn, mà còn con đường bất hủ nữa. Khi sinh vật như vậy được sinh ra thì ánh sáng thần thánh sẽ lan tràn, bản nguyên thiên địa sẽ càng kinh người hơn, có thể đào tạo cho hậu nhân. Đó chính là một trong những nguyên nhân giúp cho cường giả mạnh mẽ vĩnh hằng, dị vực chính là nằm trong vòng tuần hoàn tốt đẹp này. Thành công rồi ư? Vẻ mặt của Hoàng Kim Sư Tử muôn phần phức tạp không ngừng nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ánh sao đang bốc lên kìa. Có người giật mình nhìn về vực ngoại. Trong bất chợt bọn họ nghe được ngân hà bay lượn, âm thanh gào thét của ngoại vực, ánh sao mênh mông, vô cùng vô tận. Là những chòm sao đang cùng nhau chấn động, là đang chúc mừng cường giả trên con đường chí tôn, là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị trong đất trời. Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc hơn. Đã đi tới một bước này rồi, Hoang thật sự là một tên yêu nghiệt, muốn nghịch thiên rồi mà. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy, một tên chuẩn chí tôn vô cùng trẻ trung khả năng sắp thành công rồi, sắp bước ra bước kia rồi. Ầm ầm. Quả nhiên từ vực ngoại truyền tới âm thanh, hoặc có thể nói, đó là chấn động của đạo. Đó là quy tắc thiên địa đang dao động, chòm sao hùa theo liên tiếp tới 9 lần, tiếp đó là tinh hoa nhật nguyệt càng nồng đậm hơn hạ xuống. Tinh chấn, đạo chấn càng nhiều hơn, đây là một dấu hiệu tốt khi sắp sửa kết thúc, sẽ công đức viên mãn ư. Được thiên địa tán thành, tạo phúc cho đời sau, mà bản thân cũng đang nhanh chóng tiến hóa. Đây chính là sự thể hiện của huy hoàng con đường chí tôn. Đạo hạnh của ta. đang tăng trưởng nè, cảm ngộ với thiên địa càng sâu sắc hơn nữa. Xích Long ngớ người, tên sư phụ bỉ ổi này quậy quá lớn mà. Nên biết, hiện tại nó cũng chẳng phải là tu sĩ tầm thường gì cả, thân là chân long và khổ tu trong 30 năm nên pháp lực kinh người, đạo quả chấn thế, cũng chính vì hạ giới có một người tên Hoang nên vững vàng áp chế nó, nếu không nó đã muốn xưng vương xưng bá rồi. Nó của hiện tại, dám hò hét với bất cứ kinh linh nào. Tiếp tục đi nào, tinh chấn động, đạo chấn động đi nào, thêm mấy chấn động khác luôn cũng được. Rùa đen điên cuồng nuốt nước miếng, bởi vì nó đã phá quan tiến lên một cấp mới. Một vị chí tôn, là có thể tạo nên một bộ tộc mạnh mẽ, đây thật sự có đạo lý của nó. Lúc này mới qua không bao lâu mà sinh linh ở gần đó, đều đã nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn từ hắn. Hoàng Kim Sư Tử tuy rất nôn nóng thế nhưng nó cũng đạt rất nhiều chỗ tốt, gân cốt được gột rửa, đạo hạnh tăng trưởng không hề bị khống chế nữa. Đó là quà tặng của đại đạo, có người xung kích chí tôn và chuẩn bị hoàn thành, thì sẽ có hàng loạt tường thụy hạ xuống. Những ông lão ngập tràn sức sống, không ngừng trẻ hóa. Đương nhiên, bọn họ của Thạch Thôn cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Bọn chúng đang đột phá, đây cũng chẳng phải một hai người mà là cả đàn cả nhóm. Quả thật là một loại thắng cảnh khiến người người chấn động khó mà tin được. Trong đám thanh thiếu niên có vài người mạnh mẽ, như đám đời sau từ biên hoang trở về với Thạch Hạo. Hiện giờ chúng được thiên địa phúc phận bao phủ, được ưu ái, được ánh sáng thần thánh bao trùm. Bọn chúng đã không còn là đám nhóc đang trưởng thành nữa mà vẫn được tái tạo gân cốt. Đúng rồi, bảy vương biên hoang đã có công vô cùng lớn. Hiện tại đại đạo thiên đại gột rửa cho chúng, đây là một quà tặng trao cho đời sau bảy vương. Có người nghĩ thông suốt mọi chuyện. Xoẹt. Một vệt ánh đỏ đáng sợ từ trên trời hạ xuống đánh thẳng vào đầu lâu của Thạch Hạo. Tới rồi. Mí mắt của Hoàng Kim Sư Tử căng cứng, nó thật sự rất lo lắng cho thời khắc cuối cùng này, thành hay bại đều ở đây. Con đường chí tôn, dù cho đã đi tới điểm cuối thì cũng ngập tràn nguy cơ lớn, giống như hiện tại, Thạch Hạo đang bị quấy rối. Luồng ánh sáng đó như lôi đình nhưng tuyệt đối không phải. Rất xanh đẹp, rất nóng bỏng, tựa như một vệt máu từ trên trời lao xuống hòng xuyên thủng xương sọ của Thạch Hạo. Đó là gì? Mấy người sợ hãi, dù chỉ đang quan sát thế nhưng bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm kỳ bí, cả người run rẩy. Có người nói, đó chính là sự tra hỏi của thiên địa, cố không nổi thì sẽ hóa thành tro. Hoàng Kim Sư Tử giải thích. Trên thực tế, 9 phần người 10 xung kích chí tôn thất bại đều ở cửa ải này. Vèo. Đúng lúc này thì Thạch Hạo dục dịch. Như trước vẫn đang nhắm mắt thế nhưng hắn đã thoát ly khỏi Thạch Thôn, lắc mình tiến lên vòm trời chủ động nghênh tiếp. Ồ, làm sao lại phải rời đi thế chứ? Mọi người sợ hãi. Bởi vì bọn họ từ Hoàng Kim Sư Tử đã biết được, lúc xung kích chí tôn thì tất cả mọi người đều cần phải thận trọng, không được lộn xộn làm bậy. Ít nhất khi đang thu bản nguyên càn khôn thì không nên liều lĩnh như thế. Hắn sợ thất bại rồi hủy luôn Thạch Thôn, diệt luôn đại hoang. Hoàng Kim Sư Tử lộ vẻ nghiêm túc. Huynh ấy sao rồi, rất nguy hiểm à? Vân Hy trắng bệch mặt mày hỏi. Vợ chồng Thạch Tử Lăng đứng bên cạnh cũng hô hấp dồn dập lộ vẻ hoảng sợ, quá lo lắng. Theo lý mà nói, nếu đã tới một bước này, thì có thể nói thiên tư của hắn vô cùng yêu nghiệt và biến thái, có thể chịu đựng được. Hoàng Kim Sư Tử đáp. Luồng ánh đỏ kia không thể nào tránh né được, nó khóa chặt lấy và nện thẳng lên trên người của Thạch Hạo, nơi thiên linh cái hiện lên từng làn ánh đỏ. Thân thể của Thạch Hạo lảo đảo thế nhưng đã gắng gượng chịu đựng được, không có bị giết chết, không hề bị rơi xuống. Xoẹt, một tia sáng tím lao xuống, với khí thế bàng bạc mang theo ý vị to lớn quân lâm thiên hạ, quan sát chúng sinh. Thạch Hạo cau mày nhưng vẫn không hề mở mắt, thế nhưng hắn lại cảm nhận sâu hơn một bước, những ý chí này quả nhiên không phải là lôi đình. Thứ được gọi là sự tra hỏi của thiên địa chính là, mang theo ý chí thiên địa xuống đây ư. Thạch Hạo suy nghĩ, lúc này hắn đã thức tỉnh, và phục hồi lại tinh thần để chống đỡ đòn đánh đang lao tới kia. Con đường chí tôn, hắn chỉ được thành công chứ không cho thất bại. Thiên địa phúc phận vẫn đang hạ xuống, hàng loạt ánh sáng an lành tựa như sóng nước đang khuấy động gần Thạch Thôn. Mọi người đều nhận được lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng, loại quà tặng này cũng sẽ có điểm dừng, không thể kéo dài được. Những người thu hoạch to lớn nhất đã có thể phá tan hai cửa ải, đột phá tận hai cảnh giới. Khi được gột rửa thì tiềm lực trưởng thành của bản thân sẽ được thay đổi, như vậy cũng khỏi cần phải bàn làm gì nữa. Ánh tím bắn trúng thân thể của Thạch Hạo khiến cả người hắn rung lên bần bật. Nguyên thần thiếu chút nổ tung nhưng cơ thể chẳng làm sao cả, khiến hắn cảm nhận được một loại kinh khủng vô bờ bến. Con đường chí tôn rất gian nan, hắn đang bị ngăn cản. Không được, phải rời đi nơi này thôi. Thạch Hạo đưa ra quyết định, rất nhiều phúc phận mà thiên địa dành cho hắn đã được mọi người trong Thạch Thôn đạt được, hắn nên rời đi rồi. Nếu không, một khi có biến thì sẽ liên lụy tới Thạch Thôn, hủy diệt luôn đại hoang. Hắn muốn rời khỏi đây rồi kìa. Hoàng Kim Sư Tử khiếp sợ, nên biết. Chỉ có thể thành đạo ở một chỗ chứ không thể tùy ý thay đổi vị trí được, không ai có tinh lực lớn như thế để chuyển sang một nơi khác, quá mạo hiểm. Hoặc là, sự tra hỏi của thiên địa sẽ vì đó trở nên gắt gao hơn, cho rằng đây là một loại khiêu khích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thiên địa, ánh tím khuấy động từ vực ngoại buông xuống đánh thẳng lên trên người khiến Thạch Hạo rung lên dữ dội. Nguyên thần của hắn như muốn nổ tung. Tốc độ của hắn cực nhanh rời xa Thạch Thôn, vượt qua Đại Hoang. Hắn muốn rời khỏi khu vực quen thuộc này để mang tất cả nguy cơ tránh xa nơi đây. Trên đường đi, ánh tím lấp lánh tựa như cây cột chống trời thẳng tắp hạ xuống nối liền với thiên linh cái của hắn, không cách nào tách ra, không ngừng trùng kích. Việc này rất kỳ quái và cũng rất nguy hiểm, bởi vì nó không giống như luồng ánh đỏ trước kia, một đòn đánh không chết là sẽ biến mất, luồng ánh tím này lại khóa chặt lấy Thạch Hạo. Trên vòm trời tựa như căn nguyên hủy diệt dính chặt với Thạch Hạo, không ngừng đánh giết nguyên thần của hắn, đây là một hành động diệt sát tận gốc, không cho hắn chút cơ hội nào. Hạo Nhi, Thạch Tử Lăng hét lớn, Tần Di Ninh tái xanh mặt mày chẳng chút màu máu. Đôi bàn tay nhỏ của Vân Hy nắm chặt, các đốt ngón tay đều bị bấu tới mức tái xanh. Nàng vô cùng căng thẳng bởi vì vừa với trở thành đạo lữ của nhau không lâu, mà Thạch Hạo đã gặp phải đại nạn rồi. Trái trai, cố chịu đựng đó. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong lầm lầm lo âu. Tất cả mọi người của Thạch Thôn đều gấp gáp vô cùng, ai cũng ý thức được đây là bước ngoặt nguy hiểm nhất của Thạch Hạo. Nếu như có thể xông qua thì thiên địa rộng lớn mặc hắn ngao hu, nếu như có ngoài ý muốn gì thì sẽ bỏ mạng. Đây là một cơ duyên cũng là đại tai kiếp. Quả nhiên, rời đi như vậy thì ngang ngửa với việc khiêu khích, sự tra hỏi của thiên địa lại càng mãnh liệt hơn, đáng lý luồng ánh tím kia đã biến mất rồi mới đúng. Hoàng Kim Sư Tử run run bờ môi nói, việc này cũng chẳng phải vì giao tình thân thiết với Hoang mà là nó đang sợ hãi, sợ Thạch Hạo sẽ thân tử đạo tiêu và nó cũng sẽ chết theo cùng. Lúc ở dị vực thì nó từng nghe nói, nếu như con đường chí tôn phát sinh khiêu khích thì sẽ gặp phải phiền phức ngập trời, sẽ nhận lấy sự trừng phạt mãnh liệt và điên cuồng. Hiện giờ, hơn phân nửa Thạch Hạo đang gặp phải tình huống như thế khiến Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi, nó rất muốn quát ầm lên. Tu vi hiện tại của Thạch Hạo sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, một bước chân cũng sẽ đảo ngược sơn hà, tinh không rút ngăn, chân chính là xúc địa thành thốn. Vượt xa trước kia, trước sau mấy chục năm mà đã trưởng thành khủng khiếp như vậy rồi. Thạch Hạo nhấc chân là có thể tới vực ngoại, đạo hạnh cùng tốc độ này kinh khủng đáng sợ ra làm sao chứ? Cho nên, đường tuy xa thế nhưng Thạch Hạo không ngừng nhấc chân thì cũng chẳng biết đã đi được bao nhiêu vạn dặm rồi, chớp mắt đã tới trước vực Bích. Hắn không muốn tới những vực khác thuộc tám vực mà là muốn tiến vào bên trong hỗn độn. Không cần nói gì cả, hắn đấm ra một quyền nện về phía vực Bích, quyền chỉ cứng rắn không gì không thể xuyên thủng khiến nơi đó nổ tung. Tới hiện tại, hạ giới đã khó có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Thạch Hạo tiến vào bên trong hỗn độn. Đây chính là khu vực hỗn loạn bên ngoài tám vực, bạo ngược, nguy hiểm ngập tràn thời không loạn lưu. Đây là khu vực nguyên thủy, hỗn độn sục sôi tựa như mây mù lại như là chất lỏng bằng kim loại đang được tôi luyện. Thạch Hạo cũng chẳng xa lạ gì với những thứ này. Nhiều năm lại đây mỗi lần muốn cảm ngộ đại đạo hay là mở rộng tay chân để kiểm nghiệm đạo quả của bản thân, thì hắn đều tới nơi đây, nếu không, hắn sợ đánh chìm hoang vực. Xoẹt. Ánh tím cuộn trào tựa như mây khói thẳng ngút trời xanh, càng ngày càng kinh khủng, đây là một đòn cuối cùng của luồng ánh sáng này. Thân thể của Thạch Hạo run rẩy, lỗ chân lông mở rộng, cả người đều là ánh tím thế nhưng vẫn không có làm thương tổn thân thể của hắn, những vệt ánh sáng lưu chuyển tụ tập về phía đầu lâu của hắn. Rầm, tựa như có mấy chục vệt sấm sét nổ vang bên tai của Thạch Hạo và khuấy động bên trong xương sọ của hắn, ánh tím vô số toàn lực cắn giết nguyên thần của hắn. Ánh sáng này không có làm thương tổn tới thân thể mà chỉ chảm nguyên thần. Nó là một loại ý chí lớn lao, thẩm vấn sinh linh khắp thế gian, phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất. Mái tóc của Thạch Hạo rối bời, thân thể phát sáng, nguyên thần dãy dụa kịch liệt, nơi đó là ánh lửa hừng hực, nguyên thần lực sôi trào. Hắn đang sử dụng pháp môn Liễu Thần để giúp lực sinh mệnh tăng mạnh, bao gồm cả nguyên thần không ngừng sinh sôi đối kháng với luồng sáng tím kia. Cuối cùng, ngọn lửa màu tím đốt cháy trời cao khiến nguyên thần của hắn như hóa thành màu tím. Việc này cực kỳ nguy hiểm, Thạch Hạo lảo đảo thối lui, thần thức cũng đã bị xóa bỏ. Thế nhưng vào đúng lúc này Thạch Hạo chợt tỉnh ngộ, trong lòng hiện lên những lý giải và hàng loạt vết tích đại đạo xuất hiện. Hắn đã biết, vệt ánh đỏ trước kia là do tinh lực của hắn gây nên, hiện giờ ánh tím chính là tử phụ của thân thể người dẫn tới, những ánh sáng này đều đối ứng với thân thể. Thứ được gọi là nguyên thần tử phụ, trước mắt nó thể hiện ra ý nghĩa bản chất nhất, khuếch trương và trưởng thành nguyên thủy nhất, chính là tình huống trước mắt như kia. Cuối cùng, ánh tím biến mất và Thạch Hạo đứng yên tại chỗ tới nửa ngày không nhúc nhích. Trong nguyên thần là ánh tím mịt mờ, hào quang cuồn cuộn hiện ra màu tím đậm. Rốt cuộc thì hắn cũng đã được thở dài một hơi, chỉ thiếu một chút nữa là đã bị chém bay nguyên thần, dập tan tính mệnh. Con đường chí tôn lại gian nan như thế. Hắn cảm thấy mình đủ mạnh, đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn gặp phải nguy cơ to lớn như thế. hoặc là, có thể năm tháng tu đạo không đủ lâu gây nên, còn cách rất ra đường phân cách 500 năm kia. Tiếp đó, giữa bầu trời có một vệt ánh vàng lao xuống đốt cháy thân thể của Thạch Hạo, bất luận hắn dãy dụa ra làm sao cũng đều không có hiệu quả lớn gì cả. Giây lát đó hắn hóa thành một bóc đốt hình người bốc cháy nơi ấy, phát sinh ánh sáng cùng nhiệt lượng đầy kinh khủng khiến hỗn độn sôi trào kịch liệt. Thời không loạn lưu, hư không đại liệt trảm thi thoảng sẽ xuất hiện thế, nhưng không thể làm được gì Thạch Hạo cả. Hắn sớm đã trải qua những nỗi đau do đốt cháy nhiều rồi. Cuối cùng, Thạch Hạo nhịn không được khẽ gầm lên, thân thể bị đốt cháy tới gần cuối, thì có phần huyết nhục khô kiệt thậm chí hóa thành than cốc. Một ít xương cốt cũng lộ ra ngoài, bị đốt tới mức xuất hiện ánh kim rồi biến thành màu đen. Chuyện này đáng sợ tới cỡ nào? Mạnh mẽ như Thạch Hạo mà cũng bị dằn vặt tới mức độ này, ngọn lửa không cách nào dập tắt được, dù cho là hỏa đại đạo cũng không cách nào so sánh được. Lửa này rất kỳ lạ, muốn hủy diệt hắn và hóa thành cho tàn. Nghiệp hỏa. Thạch Hạo đã hiểu, đây chính là nghiệp hỏa vô biên, cũng chẳng phải là ngọn lửa như bình thường, bên trong mang theo ý chỉ, mang theo hành quyết, mang theo sự tàn khốc của càn khôn. Tội nghiệt chư thiên, lượng lớn nhân quả đồng thời hạ xuống hóa thành nghiệp hỏa đốt cháy thân thể. Quả nhiên là biến thái. Con đường chí tôn quá gian nan, hắn đã bước nửa bước vào trong, hiện tại đã được xem như là chí tôn thế nhưng vẫn gặp phải cực khổ như vậy, như muốn đốt thành bụi trần. Liệt diễm ngút trời, Thạch Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn đang cố gắng chống cự, không có dùng những bảo thuật đại pháp để chống đối. Bởi vì hắn từng nghe nói, nghiệp hỏa hồng trần ra thân, đây là một lần rèn luyện là việc gột rửa tốt nhất để chân chính bước vào chí tôn, nếu tiếp tục dùng bản thân để kiên trì thì sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ánh lửa ngập trời đốt hỗn độn thành mơ hồ, nơi đây vô cùng kinh khủng tựa, như là một chiếc lò lửa vĩnh hằng bất diệt trấn áp nơi ấy, đốt sạch chư tà trên thế gian. Cuối cùng, ánh lửa dập tắt và bên trong cho tàn tựa như có ẩn giấu một khói kim loại. Trên người Thạch Hạo có phần phát sáng, có chỗ nhăn nheo cháy đen. Hắn rung lắc toàn thân phủi bay cho tàn, cơ thể héo tàn tỏa ra sinh cơ, kim quang lưu chuyển toàn thân tựa như là kim thân bất hủ vừa được đắp nặn thành. Khí tức chí tôn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài. Khí tức chí tôn, bước vào lĩnh vực này rồi ư? Thạch Hạo cẩn thận cảm nhận, thực lực của hắn đã tăng vọt, mạnh hơn một đoạn dài so với cảnh giới độn nhất, tới ngày hôm nay hắn mới thật sự hiểu được với chí tôn, cao cao tại thượng sẽ nghiền ép sinh linh các tộc trong hồng trần. Với đạo hạnh trước mắt của hắn thì không cần ra tay, chỉ cần hơi thả ra khí thế là đủ khiến tu sĩ cảnh giới khác run rẩy, thân thể vỡ vụn. So với trước kia thì cảnh giới này tuyệt đối là chúa tể, sinh ra cảm giác cao cao tại thượng đầy ngột ngạt khó nói nên lời. Ngay như Thạch Hạo thì chỉ cần một giọt máu cũng có thể tàn sát đạo thống đỉnh cấp, giơ tay liền có thể phá nát tinh vực, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, nếu như có sát ý thì chớp mắt có thể diệt cả đàn tu sĩ độn nhất. Thực lực tăng vọt như vậy khiến lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng. Lạch trời không thể vượt qua. Hắn cảm khái, tuy rằng độn nhất thấp hơn chí tôn một cảnh giới thế nhưng lại chênh lệch quá lớn, có một ranh giới hồng câu không thể nào vượt qua được. Đã tiến vào cảnh giới chí tôn rồi ư? Tâm thần của Thạch Hạo bay bổng, hắn nhớ tới mình đã chém xuống rất nhiều chấp niệm, trả cái giá cực lớn mới có thể đi lên con đường này. Hiện tại đã thành công ư? Nhưng, quá nhanh mà, tuy có chút gian nan cũng có chút sống còn thế nhưng dù sao con đường chí tôn cũng không hề dễ đi như trong tưởng tượng. Không đúng, đạo hạnh của ta vẫn chưa có vững chắc, pháp lực nhấp nhô, thân thể cùng tinh thần cũng chưa có viên mãn. Thạch Hạo quan sát bên trong cơ thể mình rồi bình tĩnh bình luận. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vào thời khắc sống còn lại hạ xuống vài luồng ánh sáng như vậy để thử thách hắn ư. Thứ được gọi là sự tra hỏi của thiên địa, không hề kinh khủng như trong tưởng tượng. Thiên địa mờ mịt, hỗn độn tàn phá bừa bãi, hư không cắt lìa, mảnh vỡ thời gian bay lượn, Thạch Hạo đang xuất thần, có chút không đúng, cứ thế lên cấp ư. Hắn hơi chút do dự bay hướng ra khỏi hỗn độn, muốn đi vào hoang vực. Lúc cất bước hắn cảm nhận được sự ớn lạnh cả người, cảm giác này chỉ trong nháy mắt là biến mất. Nhưng Thạch Hạo liền cứng người, bởi vì chỉ trong nháy mắt này hắn lạnh lẽo toàn thân, lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch. Cảm ứng trong giây lát lại để cho một vị trí tôn nổi lên vẻ nôn nóng trong lòng, cảm giác tựa như là ngày tận thế, đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp. Thạch Hạo hơi chút chần chờ rồi nhanh chóng cất bước, hắn muốn xem thử đó là thứ gì. Thiên địa tối tăm, hỗn độn lan tràn, chỉ có hư không vô tận, vẻ u ám khiến người khác ngột ngạt, làm tâm thần người phiền muộn. Thạch Hạo càng đi về trước thì càng ngạc nhiên, con đường về này có chút không đúng, làm sao lại trở nên ngột ngạt thế này? Hắn biết đã có vấn đề thế nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hắn đã thấy được một con đường đặc biệt khác, là được lát thành từ tảng đá đen, khi nhìn kỹ thì như bị máu nhuộm qua và khô đi thành màu đỏ đen. Thi thể, từng bộ thi thể nằm bên trên đó. Những thi thể này rất quái lạ cũng rất đặc biệt, đều tản ra chiến ý kinh người với khí tức mạnh mẽ, dù cho chết đi thế nhưng dấu ấn kích động vẫn bất diệt. Khí tức của chí tôn. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, con đường bên trong hỗn độn này rất kỳ lạ, hai bên đường đi của con đường lát thành, từ đá lại có từng tia khí tức chí tôn lan tràn. Bên trên con đường chí tôn có nhiều hài cốt. Thời khắc này hắn nhìn thấy được một tấm bia vỡ ngay bên cạnh con đường, bên trên khắc vài chữ như thế, đẫm máu và mang theo luồng sát cơ. Thạch Hạo giật mình, mạnh như hắn mà cũng cảm thấy lạnh lẽo, cơ thể căng cứng, cảm nhận được nguy hiểm khôn cùng. Phía cuối con đường là vách núi, lại đi về trước nữa thì là một màu đen kịt chẳng thấy cảnh vật gì, đó là vực sâu vô tận. Con đường chí tôn. Trên đất có bốn chữ được khắc xuống, được dùng máu để viết thành, đỏ tươi chói mắt, máu tựa như vẫn còn đang nóng. Là ai? Người nào lưu lại vậy? Thạch Hạo im lặng đứng nơi đây, lẳng lặng cảm ứng, yên lặng sư tư. Con đường chí tôn, phía trước đã bị đứt đoạn, là vực sâu vô tận, là muốn biểu thị nếu tiếp tục đi nữa thì sẽ rơi vào trong bóng tối, cũng như vạn kiếp bất phục ư. Ầm ầm, âm thanh trong thiên địa vang lên không dứt, tựa như có đại đạo khuấy động đang vang vọng, muốn thức tỉnh từ trong tịch diệt. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn trời, bên trong bầu trời xám xịt có chút hào quang, có chút trật tự, hắn chợt cảm ứng và bắt lấy một sợi thời cơ. Tiếp đó, hắn ngây người ngập tràn vẻ khiếp sợ. Thiên nhân giao cảm, hắn hiểu rõ bí mật nơi đây. Nhìn như chân thật nhưng thực ra là dấu vết được lưu lại từ vạn cổ, thứ được gọi là con đường chí tôn chính là do đại đạo khắc thành, đã từng là một phần mà chí tôn đã trải qua. Chẳng trách lại khắc đúng một hàng chữ, bên trên con đường chí tôn có nhiều hài cốt. Xác thực là như thế, từ xưa tới nay người có thể bước ra bước này, có thể xung kích chí tôn có không ít, thế nhưng sau đó gần 99% sinh linh đã bỏ mạng. Những gì nhìn thấy dọc theo con đường này đều là những người thất bại. Con đường chí tôn của Thạch Hạo vẫn chưa xong, nếu như thất bại thì cũng sẽ trở thành một thành viên như bọn họ. Vực sâu màu đen, đó là biểu thị cho kết cục của đại đa số người ư. Thiên địa yên tĩnh, hết thảy ánh sáng đều biến mất, các loại cảm ứng cũng biến sạch. Thạch Hạo hơi khựng lại những sau đó ngang nhiên tiến về trước, hắn bước ra bước kia, trực tiếp đạp lên bên trên vực sâu, đường cụt đều do chính bản thân mỗi người tiếp tục. Con đường chí tôn, đây mới chính là thử thách cuối cùng. Mỗi một bước ra thì Thạch Hạo đều lún xuống, muốn tiến vào trong vực sâu vô tận, như vậy sẽ đại biểu cho trầm luân, hủy diệt. Bóng hình của hắn từ từ biến mất ở phía trước, đang không ngừng chìm xuống. Thạch Hạo phóng thích toàn bộ tiềm năng để chống trả, hắn muốn nhảy lên, muốn bay vút trời xanh thế nhưng lại bị một luồng sức mạnh mênh mông áp chế, như muốn đẩy hắn xuống vực sâu. Hắn đang tiến lên và cũng đang chìm xuống, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Không biết đã tiến được bao xa và cũng chẳng biết đã chìm xuống bao nhiêu dặm, càng ngày càng đen tối. Hoàn toàn mơ hồ, ngay cả thiên nhãn cũng đã mất đi hiệu lực. Mãi tới một khắc bàn chân Thạch Hạo chạm trúng thứ gì đó, chớp mắt hắn cúi đầu thì trong lòng ngập tràn cảm giác mát mẻ. Đây chính là đáy của vực sâu và toàn là thi thể. Con đường này đã từng chết rất nhiều người như thế ư? Đều là những người thất bại. Đây cũng chẳng phải là thi thể chân chính, là do đại đạo sao chép lại thế nhưng là sự thực từng phát sinh. Huyết dịch của Thạch Hạo sôi trào, đang bốc cháy. Hắn vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất tránh khỏi ràng buộc, phản kháng áp chế. Hắn xông lên phía trên chứ không muốn trở thành một thành viên của đống hài cốt này. Nhưng, hắn vẫn bị áp chế xuống dưới, bàn chân bốc lên tử khí, và không ngừng lan tràn lên trên thân thể hồng hóa hắn thành một bộ thi thể. Chân hoàng bất tử thuật. Bên ngoài cơ thể Thạch Hạo vang lên leng keng, đó chính là linh vĩ đang kích động thiên địa, đó là bảo thuật chân hoàng đang phát uy chém giết tử khí, đốt cháy hắc ám, nơi đây trở nên sáng rực. Hắn đang chống cự, muốn xông qua vực sâu hắc ám này. Lúc tử khí hóa sạch thì phía trước chợt có một thanh thần mâu bay tới, chíu, nó xuyên thủng qua xương trán, xuyên thủng qua cả đầu lâu, chuyện này. Quá khủng khiếp. Xương trán của Thạch Hạo phát sáng và kẹp chặt lấy cây thần mâu này, sau đó hắn từ từ rút ra trong cơn đau đớn tột cùng, quá đột ngột. Từng vệt gợn sóng không ngừng tan ra trong tay hắn, đó chính là lưỡi mâu do quy tắc hóa thành từ từ sụp đổ. Con đường chí tôn, quá gian nan. Sau khi trải qua nghiệp hỏa hồng trần, thì hắn cũng chỉ được xem như là một vị chuẩn chí tôn, còn chưa từng đạp qua con đường chân chính, hiện giờ mới chính là thử thách cuối cùng. Thạch Hạo tiến lên dòng dõi 9 ngày 9 đêm, trong lúc này mỗi ngày hắn đều phải đối diện với sinh tử, có rất nhiều lần thân thể của hắn gần như bị tiêu diệt. Thảm nhất là một lần hắn chỉ còn dư lại mỗi nguyên thần cùng tàn cốt, và vài giọt máu tươi, thế nhưng hắn vẫn còn sống. Việc này, có thể đi tới cuối ư? Hắn cảm thấy, con đường hôm nay có thể còn gian nan hơn cả con đường thành tiên nữa. Tại sao khi ta muốn trở thành chí tôn lại khó như thế? Thạch Hạo tự hỏi, sau đó là nhìn về bầu trời hắc ám. Đạo pháp là tự nhiên, mà ngươi thì dục vọng thành đạo quá thịnh, không phải tự nhiên. Trong cõi u minh chợt có tiếng gì đó đáp trả và bị hắn cảm nhận được. Đó chính là lời đáp của đại đạo hay là chính mình tự nghĩ ra, là sự chất vất của tiềm thức đối với chính mình. Ta muốn thành đạo. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo kiên định. hắn đạp về trước chẳng chút chần chờ gì, không lùi bước, kiên định niềm tin. Một giây sau, hắc ám biến mất và phía trước là sườn dốc cao lớn. Thạch Hạo muốn leo lên, thế nhưng từ trên vòm trời mờ mịt lại buông xuống từng sợi xích sắc khóa chặt hắn lại, và treo ở phía trước sườn dốc, không thể động đậy chút nào. Đạo pháp không phải tự nhiên. Âm thanh to lớn vang lên, cũng giống như từ trong lòng Thạch Hạo truyền ra. Người nếu như vô dục vô niệm thì thành đạo cái quái gì, háo thành tảng đá còn hơn. Thạch Hạo quát lên. Ầm. Trong thiên địa có ánh sáng lan tỏa, những sợi xích sắt vang lên ào ào, mấy chục tới cả trăm sợi đều đâm xuyên thân thể rồi bắt đầu trói chặt hắn lại. Máu tươi rỉ xuống, Thạch Hạo kêu rên. Tiếp đó, toàn bộ xích sắt bốc cháy, đó là những loại phù văn đang quay nướng thân thể của Thạch Hạo. Bất kỳ một sợi nào cũng có thể hủy diệt một vị sinh linh mạnh mẽ, mà hiện tại lại xuất hiện nhiều sợi như thế. Chấp niệm, hết chấp niệm này tới chấp niệm khác. Âm thanh lớn lao kia lại vang lên. Khi nào niệm diệt, khi đó thành đạo ư. Trước đây, Thạch Hạo đã chém bay rất nhiều chấp niệm, ấy vậy lúc này lại còn nhiều như thế ư. Đã chém đi một ít chấp niệm còn không được à? Lẽ nào hóa thành một tảng đá thì ngươi mới thỏa mãn? Hai mắt Thạch Hạo đầy u ám. Ầm, ánh lửa hừng hực, hàng loạt phù văn đại thịnh nhấn chìm hắn. Từng sợi xích sắt xuyên thủng đốt cháy thân thể hòng đẩy hắn về phía diệt vong. Thạch Hạo gặp phải cơn đau khổ đáng sợ nhất. Mấy ngày sau, gân cốt của Thạch Hạo đứt đoạn, tất cả là do phù văn đốt cháy thành, nguyên thần cũng lờ mờ đi. Hắn hết lần này tới lần khác tái tạo thân thể, nhưng mà mỗi lần vừa mới khôi phục thì sẽ nhận lấy cơn đau đớn càng thảm thiết hơn. Thà như vậy, không bằng vạn niệm ngút trời. Thạch Hạo rít lên, những chấp niệm đã từng bị chém bay đều tỏa ra và hiện lên trong lòng hắn rồi phát sáng lao ra ngoài. Ầm. Nơi đây rung chuyển, xích sắt càng nhiều hơn nữa quấn chặt và trói chặt lấy hắn, muốn đốt cháy hình cùng thần của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía sau là vực sâu hắc ám vô tận, phía trước là sườn dốc cao lớn. Thạch Hạo bị treo ở bên trên vực sâu và cách sườn dốc rất gần, thế nhưng lại không thể qua được. Kỳ lạ là, những sợi xích sắt từ trên trời cao yên lặng buông xuống đâm xuyên thân thể hắn, máu tươi đầm đìa và trói chặt hắn lại. Càng giãy giụa thì lại càng chặt cúng. Hiện tại đã có tới hàng ngàn hàng vạn sợi thâm thủng cơ thể hắn, âm thanh to lớn kia là từ trong lòng hắn hay là từ trên bầu trời truyền xuống, từng sợi xích sắt là một chấp niệm, số lượng quá dọa người. Liệt diễm hừng hực, ánh lửa lấp lánh chiếu rọi cả vực sâu hắc ám, bên dưới là vô số hài cốt. Nơi đây càng ngày càng đáng sợ, huyết nhục của Thạch Hạo bị đốt cháy, xương cốt đều lộ ra ngoài tựa như kim loại bị nung đỏ vậy. Vạn niệm dâng trào, xích sắt rung lắc, lửa lớn bốc cháy, Thạch Hạo tựa như một khúc than cốc có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào. Con đường chí tôn này gian khổ như vậy ư? Hắn không nói một lời trầm mặc đối kháng hòng tránh thoát khỏi cảnh khốn khó này, cách Bỉ Ngạn còn có một khoảng cách ngắn nữa mà thôi, đưa tay là có thể với tới thì làm sao hắn có thể từ bỏ chứ? 500 năm là một đường ranh giới cấm kỵ ư? Hắn gầm nhẹ tự hỏi chính mình. Với thiên tư của hắn thì ngày sau để trở thành chí tôn là chuyện dễ dàng, hiện giờ sở dĩ rơi vào trong khốn cảnh này cũng là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, muốn quật khởi ngay tức khắc. Hắn lo lắng mình không có thời gian nhiều. Hắn sợ hãi những đại năng khác không cho hắn cơ hội, hắn nghĩ ngợi về cuộc tính sổ lớn sắp tới. Hắn cảm thấy bản thân quá thiếu thời gian, nếu tiếp tục trì hoãn nữa thì sợ sẽ chậm, hắn sợ không có cơ hội đi đấu võ, và sẽ bị người trong lĩnh vực nhân đạo đánh giết. Nếu như không nhanh chóng vọt lên trời xanh thì ngày sau chắc chắn sẽ bị xóa bỏ, ngay cả cơ hội liều mạng cũng chẳng có, là bi ai to lớn nhất khi sinh ra ở thời đại này. Thành đạo, hắn gầm nhẹ, dãy giụa ra sức hướng lên trên, muốn bay lên thương khung. Từng sợi xích sắt đều tới từ thương vũ, Thạch Hạo dùng mọi khả năng tiếp cận về nơi đó, thân thể hắn ngập tràn vết dạn gần như hóa thành than cốc. Huyết nhục khô héo biến mất và trở thành tro tàn, xương cốt đỏ bừng như muốn tiêu biến, đồng thời những vết dạn nước chảy rộng khắp nơi. Có thể nói, đây là tuyệt cảnh, hiện giờ thân thể hắn đang trong tình cảnh hấp hối. Không chỉ thân thể mà ngay cả nguyên thần cũng hết sức yếu ớt, từng sợi xích sắt đâm thẳng vào trong xương sọ và không ngừng bốc cháy. Răng rắc. Tựa như than cốc vậy, thân thể của Thạch Hạo dạn nứt thế nhưng không có chia lìa, bởi vì vô số xích sắt đâm xuyên và quấn vòng quanh. Sinh cơ của hắn đang nhanh chóng giảm bớt, gần như không thể cảm ứng được nữa. Đôi mắt lờ mờ, hốc mắt hãm sâu, bởi vì khuôn mặt thiếu đi huyết nhục nên dáng vẻ vô cùng ghê rợn, tựa như là bộ xương khô cháy khét. Thân tử đạo tiêu ư. Tiếp cận với tử vọng, tinh khí thần một thân đều khô kiệt. Đèn cạn dầu là như thế nào, đây chính là trạng thái như thế. Leng keng leng keng. Đột nhiên, hai mắt của Thạch Hạo sáng ngời, óng ánh tới kinh người. Hồi quang phản chiếu, là cố sức lần cuối ư. Sinh cơ phồn thịnh lan tỏa, sau lưng của Thạch Hạo hiện lên cặp cánh chân hoàng, bên trong thể phách của hắn vọt lên một ngọn lửa khác, khi kề bên cái chết hắn đã vận dụng tới hàng loạt lá bài tẩy của mình. Ầm, hắn vọt lên, thân thể vốn đã tựa như than cốc đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ, huyết nhục sinh trưởng, đạo cốt gắn kết, từ từ phát ra ánh sáng lộng lẫy. Phục sinh trong tuyệt cảnh, thức tỉnh trong tịch diệt. Phượng Hoàng biết bàn, đây chính là tâm pháp mạnh mẽ nhất của tộc này, và cũng là đại pháp chữa thương đệ nhất thế gian, có thể nói là có một không hai. Nó không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể dùng để tu hành, từng có người kiêng cường quyết đoán chém đi bản thân mình, tiêu diệt đạo hạnh cả đời, phá hủy tất cả để làm lại từ đầu, đắp lại chân ngã. Niết bàn trong tử vong, trở về từ trong tịch diệt, càng mạnh mẽ hơn nữa. Đây chính là đại pháp vô thượng của dòng dõi chân hoàng. Thạch Hạo bị bức ép tới một bước này nên không còn lựa chọn nào nữa, không còn cách nào nữa đành phải dùng tới bảo thuật vô thượng của bộ tộc Phượng Hoàng, để cho bản thân bốc lên liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời. Rất nhanh, cơ thể của hắn đã căng đầy, huyết nhục óng ánh, ánh sáng lộng lẫy tuôn trào, xương cốt gãy vỡ đã sớm tái tạo lại tựa như sắt thép phát ra âm thanh bong bong. Hắn xông thẳng lên trên, không chặt đứt xích sắt thì không thể thoát vây được, hắn muốn giết thẳng trời cao để xem thử là thứ gì đã trói buộc hắn lại. Thứ được gọi là một niệm một xích là có thật hay không, hắn không tin. Một con phượng hoàng hình người ngập tràn ánh lửa lao vút thẳng trời mây, tiến vào trong bầu trời, hư không chấn động tới sụp đổ, đại đạo nổ vang ầm ầm. Tới điểm cuối cùng thì hắn đã thấy được chân tướng, đó là đại đạo, một đoàn hỗn độn hoàn toàn mờ mịt đang ở nơi đó, diễn biến hóa thành các loại đồ án của vạn linh, tựa như cỏ cây cá sâu. Một giây sau nó hóa thành thế giới thụ, không cao lắm thế nhưng phiến lá rung lắc sẽ lan tràn ra vô số quy tắc, trật tự như cầu vòng đâm thủng thân thể Thạch Hạo. Xích sắt xuất phát từ nó. Gào. Một lát sau nó lại thay đổi, trở thành một con cổ thú dữ tợn, hai khí âm dương lưu chuyển. Hàng vạn gai nhọn sắc bén sinh trưởng trên thân đâm thủng thân thể huyết nhục của Thạch Hạo. Cổ thú khai thiên à? Thạch Hạo hét lên đồng thời lảo đảo thối lui, một bước là một vệt máu. Tiếp đó, ngư ánh sáng bay tán loạn và nơi đó lại biến hóa, cổ thú biến mất rồi đầy trời là hạt giống mang theo cánh hoa từ giữa bầu trời buông xuống và cắm rễ lên trên thân thể của Thạch Hạo. Đồng dạng, đây cũng là một loại cực hình, nó rút lấy huyết nhục của Thạch Hạo, hạt giống này mầm sinh dễ đâm xuyên vào xương của hắn hòng hút lấy cốt tủy. Biến hóa không ngừng nghỉ, tuy rằng Thạch Hạo đang phản kích thể nhưng vẫn bị trọng thương. Muốn thành đạo, cần phải tải đạo. Đại đạo hữu hình hiện ra và không ngừng hạ xuống, ép người như muốn nổ tung. Sinh linh muốn thành đạo, vậy đạo cũng sẽ muốn nuốt lấy sinh linh. Thạch Hạo chợt có ảo giác, muốn thành đạo, thu được bí mật của bản nguyên thiên địa, nắm giữ các quy tắc cùng áo nghĩa của thế gian này. Thực ra trong quá trình này, đại đạo cũng đang tính kế sinh linh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới tiểu tháp, năm đó mỗi lần nó nói đều nhắc tới chuyện cân bằng. Nói giao dịch nhân quả, hoặc là cũng tương tự như vậy. Muốn thành đạo, trước tiên phải tải đạo. Tìm kiếm huyền bí của thiên địa, nắm giữ đồng thời các loại quy tắc thì cũng sẽ bị thiên địa này ăn mòn, muốn chém giết hoặc là nuốt chửng tinh hoa của nó. Cho nên, 99% sinh linh đều chết cả. Tu sĩ là gì? Chính là một đám sinh linh muốn đi ngược lên trời. Quá trình tu luyện này đã vi phạm đại đạo tự nhiên đương nhiên bọn họ sẽ phải bị phản kích, chân tướng chính là như thế. Chỉ là có một ít người. Trong quá trình tu hành đã nghĩ ra các loại biện pháp thuận theo tự nhiên, tức là đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Hiện giờ Thạch Hạo không phải như thế mà mạnh mẽ đang lâm lên đỉnh cao, hắn chưa từng đi từng bước một và cũng không có chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, chấp niệm quá sâu, xung đột với thứ được gọi là một cách tự nhiên. Đương nhiên, chưa từng thành tiên thì không thể thấy được áo nghĩa trung cực. Thạch Hạo chớp mắt tỉnh ngộ, đây cũng chỉ là một góc trong bí mật bản nguyên mà thôi. Ta đã đi lầm đường rồi, lấy thân làm chủng, dựa vào gốc gác của ta. Dựa vào sự chân thành của ta, ta tìm kiếm bên ngoài đại đạo thiên địa, chỉ là học tập noi gương chứ không phải làm theo. Mặc dù Thạch Hạo đang trọng thương, máu tươi đầy người thế nhưng vẫn lên tiếng nói như thế, lời nói lạnh lẽo đanh thép, trong lòng có một niềm tin nào đó càng ngày càng lớn. Con đường có thể sai lệch thế nhưng đã đi tới đây rồi thì không thể lui được, cần phải tiến về trước. Hắn không thể chết được, chỉ có thành công. Ngươi đã nói là một niệm một xích, vậy thì trở lại đây cho ta, vạn niệm đại thịnh, thành đạo. Thạch Hạo hét lớn, bùng phát ra sức mạnh tối cường nhất. Thể nội của hắn tựa như nổ tung phát ra thần quang vô lượng, khí tức chí tôn che kín bầu trời, hết thảy xích sắt đều bị kéo căng thẳng cứng vang lên keng keng. Giữa bầu trời, đại đạo kia biến hóa thất thường, lúc là rồng lúc là chó đất có khi lại là thế giới thụ, thế nhưng mặc kệ như thế nào, thì cũng có tới hàng ngàn hàng vạn sợi xích sắt đung đưa xuyên thủng thân thể Thạch Hạo. Thạch Hạo biết, mình đang gặp phải phiền toái vô cùng lớn, bởi vì đã đưa sự lựa chọn về con đường thành đạo thì trường kiếp nạn này của hắn sẽ vượt qua những người khác, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Vạn niệm đốt đạo. Thạch Hạo hét lớn chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, hàng loạt chấp niệm trong lòng chưa tiêu tán kia càng ngày càng mạnh mẽ hơn và bộc phát từ trong thân thể ra ngoài, chúng dọc theo xích sắt nhằm về phía đại đạo, hắn muốn xung kích ngược lại. Ánh lửa nhấp nháy, đó chính là niệm của hắn, nó hóa thành ánh lửa đốt cháy vạn đạo. Nhưng, chung quy lại hiện tại hắn không cách nào so với đại đạo được, tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa. Hắn bị đánh rơi xuống dưới, thân thể bốc cháy và lại hóa thành tro bụi. Chân Hoàng hí dài, Thạch Hạo từ trong tình cảnh hiểm nguy triển khai Chân Hoàng bất tử thân, lần nữa thức tỉnh vào nhào về phía chân trời. Hắn muốn kéo đứt những sợi xích kia và thu chúng lại. Một lần tiếp một lần, không ngừng xung kích. Mãi cho tận cuối cùng khi hắn sức cùng lực kiệt, tinh khí thần đều đốt cháy sạch sẽ. Chân Hoàng bất tử thuật cũng có lúc sẽ cạn kiệt, không phải là vô hạn. Giữa bầu trời, đại đạo chuyển động nhưng rất mơ hồ và rồi dần dần biến mất, nó thu lại. Tình huống gì thế này? Thạch Hạo ngây người, hắn dùng sức lực cuối cùng hít lấy hít để tinh khí xung quanh để bổ sung thứ cần thiết cho chính mình. Cuối cùng, hắn từ từ hạ xuống và xuất hiện ở nơi bỉ ngạn, đang lâm lên sườn dốc phía đối diện vực sâu. Tự ta gột rửa cho ta. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn ngồi xếp bằng và lôi kéo linh khí thiên địa bổ sung thứ cần thiết, đạo cốt gần hủy được tái tạo lại, thân thể lấp lánh, hắn đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Tới cảnh giới này, một giọt máu đủ để phục sinh chứ đừng nói là hắn vẫn còn tấm thân tả tơi này, cho nên hắn còn sống, khôi phục lại đỉnh cao cũng không thành vấn đề. Thạch Hạo rời khỏi khu vực hỗn độn và xuất hiện ở hoang vực, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có. Tình huống như vậy, là đã thành đạo rồi ư? Thẳng tới lúc này mà Thạch Hạo vẫn còn nghi ngờ, vào thời khắc cuối cùng đại đạo hữu hình hiển hóa ra kia vì sao lại thu lại. Đồng thời hắn không còn được sự chúc phúc của thiên đạo nữa, chưa từng đạt được sự gột rửa tường thủy, cứ thế nhẹ nhõm thành công sống qua đại kiếp nạn. Chẳng chút chân thực gì cả. Gào. Xa xa truyền tới tiếng gào, hoàng kim sư tử vọt lên tận trời cao, tốc độ cực nhanh, uy thế hùng hổ. Một con sư tử khổng lồ như vậy khiến cho cả bầu trời phải run rẩy theo. Hoàng kim sư tử lệ rơi đầy mắt. Lớn tiếng gào thét khiến Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, nó quan tâm mình tới vậy luôn à? Cảm ơn đất trời, cuối cùng ngươi cũng không có bỏ mạng, ta cũng không cần chôn cùng ngươi nữa. Khi Thạch Hạo nghe được những lời này thì liền hiểu, vì có liên quan tới khế ước nên tên khốn này sợ sau khi hắn chết thì mình cũng diệt vong theo. Tình hình của ngươi thế nào rồi, thất bại à? Hoàng Kim Sư Tử nghi vấn, nói, thất bại mà còn sống, thật sự là tên yêu nghiệt bất tử mà. Có tức giận, mày có ý gì thế hả? Thạch Hạo nhìn về nó. Tiếp đó là hắn lộ ra một chút uy thế, trong giây lát đó thiên địa hoàn toàn khác hẳn, toàn bộ thế giới đều run rẩy theo. Sơn hà chấn động, nhật nguyệt lu mờ như muốn rơi xuống. Hoàng kim sư tử hoảng sợ, toàn bộ bộ lông trên cơ thể dựng đứng, nó không cách nào chịu đựng nổi, sợ hãi rồi sụi lơ run rẩy nơi đó. Nó không cách nào khống chế được bản thân, đây là uy thế bắt nguồn từ tận linh hồn khiến nó không thể nhấc đầu lên nổi, nằm sấp trên mặt đất. Uy thế chí tôn làm nó sợ hãi, tên này thật sự đã trở thành chí tôn. Trong chớp mắt đã khiến cho một tu sĩ cảnh giới độn nhất như nó run lẩy bẩy, thần phục trên mặt đất, quá khủng khiếp. Nhưng, có gì đó sai sai, tại sao lại tốn thời gian lâu như thế chứ? Nó nhớ được, những người khác thành đạo cơ bản không thể kéo dài tới mấy ngày được, chuyện này không bình thường. Thạch Hạo thu hồi lại uy thế, hết thảy tinh khí thần nội liễm thì hoàng kim, sư tử mới có thể khôi phục lại bình thường. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn phải nên cẩn thận mới được, những sóng pháp lực cần phải chắc chắn không được tiết ra ngoài. Toàn bộ khí tức đều phải nội liễm trong cơ thể, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Sơ sót một cái, khí thể của hắn tuôn ra ngoài thì có thể khiến những sinh linh khác diệt vong. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử khôi phục lại bình thường thì nó cẩn thận hỏi, mười mấy ngày vừa rồi ngươi đã làm những gì thế hả? Thành đạo, chống lại sự tra hỏi của thiên địa. Thạch Hạo đáp, cái gì? Hoàng Kim Sư Tử hoàn toàn không cách nào bình tĩnh được nữa, dáng vẻ chấn kinh cùng kỳ lạ, sao có thể có chuyện này chứ? Không phải chỉ cần một hai ngày là đủ hay sao, cần phải đối kháng với sự tra hỏi của thiên địa tới tận mười mấy ngày luôn à? Thành hoặc bại, một hai ngày hẳn phải có kết quả mới đúng chứ? Tình hình hiện tại của ngươi như thế nào rồi? Hoàng Kim Sư Tử hoài nghi. Thạch Hạo nhìn nó một chút rồi không có ẩn giấu gì, bởi vì hắn biết con sư tử này tới từ dị vực nên gặp nhiều biết nhiều, cao thủ dị vực, như mây nên nó chắc chắn biết các loại bí ẩn trong quá trình thành đạo chí tôn. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử nghe xong thì chỉ biết trợn tròn xoay cặp mắt. Không được thiên địa chúc phúc, chưa từng nhận được sự gột rửa, tinh khí là do chính ngươi tự bổ sung lấy. Chuyện này, Hoàng Kim Sư Tử dù nghĩ thế nào cũng luôn cảm thấy kỳ quái, cuối cùng nhịn không được nói, ngươi như vậy mà cũng tính là thành đạo à? Thật ra ngươi cố gắng sống chết chịu đựng, ngay cả đại đạo cũng chẳng thèm giày vò ngươi, nó ghét bỏ ngươi, cảm thấy ngươi quá phiền. Nó vừa nói móc và cũng vừa khiếp sợ, chuyện này khó mà tin được, trạng thái của Hoàng hiện tại là gì? Không phải thành công viên mãn. Mà như là một tên tiểu cường bất tử gắng gượng chịu đựng qua. Xem như đã thành đạo rồi ư, nó đánh giá không được. Nghe nó nói như thế thì Thạch Hạo cũng không nói gì nữa. Nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy quả thật mình đã cố gắng chịu đựng được, không thắng không bại, không biết có nên tính là đã thành công hay không. Đại đạo sẽ chúc phúc chí tôn, chuyện này rất quan trọng, ngươi lại không đạt được những thứ này, vậy có tính là đã thành chí tôn hay không đây? Hoàng Kim Sư Tử nghi hoặc nói. Thạch Hạo cũng đang suy nghĩ, sức chiến đấu rõ ràng đã tăng vọt tới một hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp, hắn tin chắc, nếu như gặp lại Kim Thái Quân, lão tổ của phong tộc thì chắc chắn không cần phải chạy trốn nữa. Nếu như hắn đã trở nên rất mạnh mẽ thì có thể sẽ giống như đại trưởng lão, sẽ cho Kim Thái Quân mười mấy cái bạt tai. Thạch Thôn đã ở trong tầm mắt, với Thạch Hạo thì chân trời cũng chỉ trong gang tấc mà thôi. Dưới chân hắn xuất hiện một đại lộ kim quang vượt ngang hoang vực, và nối liền tới trước thôn. Hắn từ mấy vạn dặm bên ngoài cứ thế hạ xuống trước cửa thôn. Người trong thôn hô hào ăn mừng. Nhìn thấy được Thạch Hạo sống sót trở về, thấy hắn bình an không việc gì, đây là tin vui lớn nhất rồi. Con trai, con thế nào rồi? Tần Di Ninh cùng Thạch Tử Lăng từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ. Tần Di Ninh lau đi nước mắt nơi khóe miệng, trên gương mặt nở nụ cười tươi rói. Vân Hy cũng đi tới, dáng ngọc yêu kiều, nhẹ nhàng như hoa lan, áo tím phấp phới tựa như quảng hàn tiên tử dáng trần. Mỹ lệ xuất trần, lúc này, trong mắt nàng lộ ra nét mừng rõ, là sự hài lòng xuất phát từ nội tâm. Thúc thúc trở về rồi, quá tốt mà, nhất định đã thành đạo, vô địch thiên hạ. Một đám thiếu niên nhanh chóng lao tới. Cháu trai, trở về là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hoàn toàn yên lòng, những ngày qua lão, vô cùng lo lắng sợ hãi Thạch Hạo sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó, trong đôi mắt già của lão đều mang theo nước mắt. Thời khắc này Thạch Hạo hiểu rõ, dù như thế nào hắn cũng không thể chết, toàn bộ Thạch Thôn đều xem hắn như là trụ cột, nếu hắn ngã xuống thì hậu quả khó liệu. Sư phụ bị ổi, sư phụ mạng lớn thật đó chớ, như vậy mà cũng chịu nổi luôn à. Xích Long lên tiếng, kết quả vừa mới nói xong liền bị Thạch Hạo, một cước đá bay chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Đương nhiên hắn cũng rất cẩn thận, thu lại toàn bộ khí tức cũng như gợn sóng, nếu không khả năng Xích Long sẽ thành cho tàn, dù cho là chân long cũng thoát không được. Ha ha, quá tốt, ngươi đã thành công rồi à? Chu Yếm nhảy dựng lên. Ha ha, không nghĩ tới huynh đệ của ta lại trở thành chí tôn, từ đây kẻ nào dám hò hét với ta nữa chứ, ta cũng nên chăm chỉ tu luyện đại vương bá thần quyền rồi. Tam Hắc giáo giác ngó tới ngó lui với bộ dạng đầy hèn mọn. Cút, cút sang một bên, lo đi luyện vương bát quyền của ngươi đi, chớ có làm loạn nhận thân thích. Đại Hồng Điểu một cách quét nó ra xa. Thạch Thôn náo nhiệt. Mãi tới tận mấy ngày sau thì trong thôn mới yên tĩnh lại đôi chút. Thiên địa này đã xuất hiện biến hóa, tinh khí tựa hồ mỏng manh hơn nữa đang từ từ giảm bớt. Chú Yếm tìm tới Thạch Hạo rồi nói thế. Trên thực tế, mấy người lão tộc trưởng, Thạch Tử Lăng, Vân Hy cũng đều cảm nhận được, bọn họ đều nhìn về phía Thạch Hạo để xem hắn có ý kiến gì không. Thạch Hạo càng nhạy cảm hơn, sau khi trở về thì hắn đã nhận ra rồi, trong mấy ngày nay hắn cũng đi khắp nơi ở tán vực, thế quả đều như vậy. Hắn cũng đã tiến vào hư thần giới để hỏi điều ra cùng Tinh Bích đại gia, hai người này rất nghiêm túc nói rằng thế đạo đã thay đổi, trong thiên địa sẽ xảy ra việc đầy khủng khiếp. Thiên địa có biến, ta đoán chừng đã xảy ra vấn đề lớn ở thượng giới rồi, để ta lên đó xem thử thế nào. Thạch Hạo quyết định lên đường. Trước khi rời đi hắn nhìn về phía Vân Hy, truyền âm nói, đạo lữ thời loạn lạc, ở cùng nhau thì ít mà cách xa thì nhiều, ta đi cửu thiên một chuyến đã. Hiện tại hắn cảm thấy hổ thẹn với Vân Hy, vì tu luyện, vì trong thời gian ngắn để trở thành chí tôn, nên hắn đã đáp ứng ba mẹ thành đạo lữ với Vân Hy. Nhưng, ngay trong đêm động phòng hắn lại ngộ đạo, lại bế quan. Muội chờ huynh. Vân Hy chỉ nói ba chữ này. Thạch Hạo rời đi, lúc trên đường đi qua thiên vực thì đã khiến chủ cấm khu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hắn thật sự đạt tới mức độ này rồi. Rất quái lạ, còn chưa hoàn toàn thành công, ta muốn ngươi phải hoàn thiện cho bằng được. Thạch Hạo gật đầu, hắn theo đuổi là cực đạo, nhất định phải hoàn mỹ mới được, có thể đi tới một bước này thì xem như đã đánh vỡ thần thoại rồi. Thạch Hạo lên thượng giới rất thuận lợi. Con đường cổ xưa kia căn bản không chút vấn đề gì với hắn, không cách nào ngăn cản được bước chân của hắn. Rời khỏi thập tự âm dương địa thì hắn chợt cau mày, bởi vì hắn cảm nhận rất rõ ràng, thiên địa này đã hoàn toàn khác, linh khí giảm mạnh, thậm chí có chút mỏng manh. Nếu so sánh với trước kia, chênh lệch cả một đoạn dài. Thiên địa có biến. Thạch Hạo vọt lên rồi bay về nơi xa, tiếp đó không lâu thì thấy được mây đen cuồn cuộn, lửa ác ngập trời. Đó là vật chất hắc ám ư, 3000 châu sao rồi. Tất cả đều bị sinh linh hắc ám chiếm cứ hết ư? Hắn phóng mắt nhìn tới, đại quân hắc ám đang đẩy nhanh tới một châu này, khí thế quét sạch thiên hạ. Sau đó, Thạch Hạo nhìn thấy được một vài sinh linh rồi tới thám thính, lúc này hắn giật mình nhận ra một chuyện. 3000 châu, một nửa đại châu đã rơi vào trong tay sinh linh hắc ám. 1500 châu đã đổi chủ. Viện quân của tiên giới không thể ngăn trở được. Đồng thời, gần đây chợt bùng phát một chuyện khiến nội tâm người người hoảng sợ. Đó chính là sinh linh hắc ám và tiên vực đều ngừng chiến, tạm thời không khai chiến nữa. thiên địa cắn trả, thời đại mạt pháp tới rồi. Đó là lời nói đầy sợ hãi của một ông lão nói cho Thạch Hạo biết. Trên thực tế, không biết người đều biết đó là do khách của tiên vực nói ra, bọn họ đã cảm ứng được điểm dị thường đầu tiên, và sau đó không lâu quả nhiên đã có kinh biến. Cửu thiên thập địa, những cổ địa này đang trôi giặt và như muốn hợp lại với nhau, quay về cùng một giới. Biến cố đáng sợ nhất chính là, đại đạo cao xa, linh khí sẽ từng bước khô cạn, và sẽ tiến vào thời đại mạt pháp không thích hợp cho việc tu hành, thậm chí là còn là thời đại vô pháp. Dù cho là sinh linh của tiên vực cũng sợ hãi và nghĩ đối sách, sợ lan tràn vào trong tiên vực. Hơn nữa, hiện tại sinh linh hắc ám cũng đã dừng lại, cũng đang do dự và quan sát. Hỏng rồi. Thạch Hạo cau mày, việc này không thích hợp cho sự quật khởi của hắn. Thời đại tàn khốc nhất muốn tới, thế nhưng lại không thích hợp cho việc tu hành. Sinh ở đời này chính là bi ai nhất của sinh linh đương đại. Thạch Hạo muốn thấu hiểu tường tình, tới tột cùng là vì sao lại tạo nên sự kiện khủng khiếp này. Hắn muốn tìm người quen, tìm cố nhân và cũng muốn biết tình trạng gần đây của bọn họ tới cùng là như thế nào. Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tào Vũ Sinh, tên khốn này có sư phụ có thể xem cổ kim tương lai, hiện giờ không biết thế nào, sống hay chết. Năm đó chia tay, Tào Vũ Sinh cũng không hề ẩn giấu, mà nói cho hắn biết nơi ẩn cư của mình với sư tôn, nếu như có chuyện thì có thể tới đó tìm hắn. Thạch Hạo không có trì hoãn nữa, hóa thành tia điện biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, đây là một sơn cốc vô cùng phổ thông, bên trong trống không chẳng thấy bóng người. Đáng vui nhất chính là, vật chất hắc ám vẫn chưa có ăn mòn tới một châu này. Hắn đi cửu thiên chưa về à, nhưng mà ngay cả sư tôn của hắn cũng không có ở đây. Thạch Hạo nghi hoặc, bên trong sơn cốc có nhà tranh, có động cổ thế nhưng đều chẳng có ai. Với thần niệm đầy mạnh mẽ của hắn thì hiện tại không một ai có thể giấu giếm được. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo tìm thấy được dấu vết do Tào Vũ Sinh lưu lại, nó rất bí ẩn nhưng vẫn bị Thạch Hạo phát hiện. Dấu ấn hiện ra và Tào Vũ Sinh đang khóc lớn đầy bi thương, vô cùng thảm thiết. Thời đại hắc ám đã tới, sư phụ của ta đang đi nghênh tiếp, không thể trở về nữa rồi, hu hu hu. Thạch Hạo ngẩn người rồi thở dài. Thời đại mạt pháp đã tới, giống như những gì sư tôn đã dự đoán từ trước, ta sớm muộn gì cũng sẽ chôn sâu trong lòng đất, ta sẽ đi chọn mộ phần cho mình đây. Hắn lưu lại một đoạn như thế. Thạch Hạo ngây người sau đó cẩn thận quan sát dấu ấn này, hắn đang phá giải để xem Tào Vũ Sinh đi đâu. Thật sự là muốn tự chôn bản thân mình ư? Dấu ấn bị phá giải, bởi vì bên trong có mật chú mà Tào Vũ Sinh, cùng với bằng hữu năm xưa đã ước định, thành ra có thể chiếm được tin tức ẩn giấu bên trong. Ta muốn đi vùng đất luân hồi, sư phụ nói, nơi đó rất thích hợp để dưỡng thi, chính là vị trí ta chôn thân, tạm biệt mọi người nhé. Nhìn thấy những lời này đáng lẽ sẽ phì cười, thế nhưng Thạch Hạo lại cười không nổi, cảm thấy chua xót, thời đại chết tiệt này lại tới như thế, quá đau buồn. Vùng đất luân hồi. Thạch Hạo dựa theo tin tức chiếm được lên đường tìm kiếm. Theo như sư phụ của Tào Vũ Sinh nói, nơi đó có động phủ của Luân Hồi Tiên Vương, còn có lời đồn rằng, Vô Trung Tiên Vương cũng từng mở phủ đệ bế quan nơi này. Cũng có lời đồn khác, đây là vùng đất Luân Hồi chân chính, không hề có quan hệ gì với Tiên Vương cả. Lại có mật địa như này. Với Thạch Hạo thì khoảng cách có xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Vùng đất cổ này ở 3.000 châu và cũng không thoát ly khỏi đại lục cổ này, thành ra tìm dễ hơn rất nhiều. Một đường tìm kiếm. Rốt cuộc hắn cũng đã tới. Rừng rậm nguyên thủy, dãy núi rộng rãi, đi vào nơi sâu nhất có thể thấy được một vài gạch ngói vàng óng được giấu sâu trong tầng đất. Sơn mạch này không cách nào ngăn cản được ánh mắt của Thạch Hạo, hiện tại hắn có thể nhìn thấu nhiều thứ hơn. Chính là nơi đây rồi. Hắn dừng lại phía trước một khu rừng núi, nơi đây có sương mù, có tinh khí đất trời tương đối nồng đậm, tiếp đó là hắn lướt người tiến vào trong sương mù. Rất nhanh hắn đã xông qua các loại trận pháp, bước vào trong một vùng tịnh thổ bán phong ấn. Cũng xem như là một thế giới nhỏ. Thạch Hạo nghĩ tới hàng loạt khả năng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ thấy được một màn như trước mắt này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến bản thân kinh ngạc tới ngây người. Hắn nhìn thấy được Tào Vũ Sinh cùng với một con chó, cả hai đang chơi đùa bên trong. Tào Vũ Sinh kia cũng không phải Tào Vũ Sinh đã trưởng thành, mà chỉ tầm 7-8 tuổi, mập ú, trắng nõn nà đang chạy trốn. Xảy ra chuyện gì thế? Thạch Hạo ngạc nhiên vô cùng, Tào Vũ Sinh phản lão hoàn đồng à? Tại sao hắn lại biến nhỏ lại, quá non nớt mà. Phía sau hắn chính là một con chó con to bằng bàn tay đang gào rú truy sát, ở phía sau. Thạch Hạo choáng váng, việc này quá mất mặt, một con chó chỉ to bằng bàn tay lại truy sát Tào Vũ Sinh, khiến hắn kêu la chạy mất dép. Ngươi trả lại bánh bao nhân thịt rồng cho ta, đó là thứ để đại gia ngươi sống lại dùng đó. Con chó nhỏ to bằng bàn tay kêu gào. Thạch Hạo hoàn toàn ngất lịm, bánh bao nhân thịt rồng. Quả nhiên hắn nhìn thấy được. Nơi tay của Tào Vũ Sinh đang cầm một chiếc bánh bao trắng mịn, dù cho đánh chết cũng không buông tay và không ngừng chạy trốn. Hắn muốn nhét vào trong miệng thế, nhưng con chó ở phía sau không ngừng há miệng công kích hắn. Chó chết, mày đang lừa ai đó hả? Gì mà huynh đệ của Vô Trung Đại Đế? Gì mà tiên vương chuyển thế? Mày nghĩ tao là đồ ngốc hả? Chớ có chém gió, trả lại chẳng khác gì vứt bánh bao cho chó ăn à? Tào Vũ Sinh la hét, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thạch Hạo kinh ngạc. Ngươi đào mộ trộm mà, móc đại gia ta lên, ta sẽ thu ngươi làm nhân sủng, còn chống chế nữa hả? Còn muốn lấy cắp bánh bao thịt rồng của ta, hôm nay ta đun sôi ngươi luôn. Chó con đưa chiếc chân dài tới đồng thời luôn miệng kêu gào, thực ra nó còn không dài hơn, bàn chân của Tào Vũ Sinh thế nhưng lại đang đuổi giết hắn. Thạch Hạo há hống miệng, tình huống gì thế này, như Tào Vũ Sinh đã nói, hắn đi chọn mộ, kết quả đã đào ra một con chó con. Sư phụ của ta đã để lại trường sinh dược ở đây, nhất định đã bị con chó chết nhà mày ăn vụng rồi, trước tiên mày cứ trả lại cái đã, nếu không bánh bao nhân thịt rồng sẽ không bao giờ trả lại. Nhân sủng, ngươi chọc tức ta rồi đó, nhận lấy trừng phạt đi. Thạch Hạo cảm thấy xấu hổ thay cho Tào Vũ Sinh, bị một con chó con nhỏ chút xíu truy sát, và lại còn không ngừng hu hu khóc lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhân sủng, nhận lấy trừng phạt đi. Chó con to bằng bàn tay kêu gào gọi Tào Vũ Sinh là sủng vật hình người. Nó há miệng phun ra một tia điện đánh về trước. Tào Vũ Sinh phản lão hoàn đồng, hiện giờ cũng chỉ tầm 7-8 tuổi. Thân thể ục ịch mặc bộ đạo bào thế nhưng lại vô cùng linh hoạt, không ngừng trốn tránh. Tu vi của hắn hiện giờ rất mạnh, hoàn toàn khác trước thế nhưng lúc này lại không thể ngăn cản được. Ầm! Tào Vũ Sinh bị luồng ánh điện kia bắn trúng liền hét thảm một tiếng, tiếp đó bay trốn về trước. Vèo! Con chó nhỏ bằng bàn tay nhảy lên đạp thẳng lên khuôn mặt tròn mập của Tào Vũ Sinh, nó nhe răng nhếch miệng đe dọa cùng uy hiếp hắn. Nhân sủng, ngươi dám cà trớn với ta, không biết sự lợi hại của bổn đại gia hả? Nó vẫy vẫy mạnh chiếc đuôi đồng thời nhếch miệng lộ hàm răng sữa trắng bóng. Ai biểu mày ăn trộm trường sinh dược mà sư phụ ta trồng ở đây chứ? Hiện tại hòa nhau. Tào Vũ Sinh hét lên. Bản tọa không phát uy thì ngươi cho rằng ta là nhân bánh đậu mà. Chuyện gì cũng từ từ hẳn nói, đừng có động chân tay. Tào Vũ Sinh buồn bực thỏa hiệp, nên biết đây cũng chỉ là một con chó con bằng bàn tay, thế nhưng lại có thể đứng bên trên gương mặt của hắn. Hắn sợ bị con chó con kia đánh. Thạch Hạo không thể nào quan sát nổi nữa nên âm thầm xoay người rời đi. Hắn cảm thấy Tào Mập này chẳng chút khí phách gì cả. Ủa, ngươi là ai? Tào Mập muốn khóc thật lớn thế nhưng con chó này không hề cho hắn mở miệng, vẫn nhe răng chất vấn Thạch Hạo là ai, tới từ đâu. Cứ thả hắn ra trước cái đã. Thạch Hạo lên tiếng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn chẳng biết nói gì cho phải. Tào Mập, một tên xấu tính thiếu đạo đức lại bị hành hạ tới mức này. Nhưng hắn cũng chú ý tới được, con chó con này không hề tầm thường. Trên người có sự tang thương của năm tháng, khiến Thạch Hạo cảm nhận được sự nguy hiểm. Đang khi nói chuyện thì móng vuốt của con chó này di chuyển qua lai sau ót của Tào Vũ Sinh, phòng trùng chỉ hơi dùng sức chút là có thể đâm thủng vào trong. Tào Mập trắng xanh mặt mày, con chó chết bầm này hắn từng lĩnh giáo qua nên vô cùng sợ hãi, sợ nó sẽ giải quyết mình. Thạch Hạo mỉm cười tiến về trước để cho con chó con này càng cảnh giác hơn, móng vuốt đè chặt cái trán của Tào Vũ Sinh xuống tới mức chảy cả máu. Được rồi đó. Thạch Hạo lên tiếng, hư không xuất hiện các gợn sóng, toàn bộ càn khôn hiện lên một tràng vực khó tả giam cầm nơi này. Tào Vũ Sinh ngây dại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức bằng bạc, uy thế như vậy chỉ có trên người của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh. Mà thôi, 30 năm trôi qua và vị cố nhân này đã trưởng thành tới mức độ này. Tào Mập cảm thấy thần kinh suy nhược, cảm thấy không chân thực chút nào. Ôi trời ơi, yêu quá, tên nhóc này lớn bao nhiêu chứ, trông khí tức huyết thống của ngươi rất là nhỏ. Rõ ràng là một tên nhóc chưa đủ trăm tuổi hỉ mũi chưa sạch, làm sao có thể bước vào lĩnh vực này. Chó con hét lên đồng thời nó rất thẳng thắn thả ra Tào Vũ Sinh, ánh mắt nóng rực đứng trên mặt đất nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn đã lộ ra uy thế chí tôn, kết quả chó con đầy kỳ lạ này cũng không hề bị áp chế, hành động vẫn như bình thường. Nếu là người bình thường thì sớm nâm nấp lo sợ, nằm sấp trên mặt đất rồi. Dù cho hắn không có nhằm vào Tào Vũ Sinh, chỉ là phong tỏa vùng thế giới này, nhưng cũng đủ khiến Tào Mập không cách nào động đậy nổi và nằm im nơi đó, tựa như hóa đá vậy. Thạch Hạo thu lại khí tức không có lan tràn ra nữa, hắn đang quan sát con chó con kỳ quái này. Chớ có giật mình, đối thủ năm xưa của bổn vương là người nào chứ, người nghĩ cũng không dám nghĩ tới đâu. Chó con cười toe toét. Tào Vũ Sinh không cam lòng, con chó con khốn khiếp này luôn miệng tự xưng là bổn đại gia với hắn, hiện giờ nhìn thấy Thạch Hạo lại dùng bản vương để xưng nữa chứ. Cẩu thí vương thì có. Tào Vũ Sinh nhanh chóng đứng vậy rồi chạy trốn về phái Thạch Hạo, cách rất xa con chó này. Ồ, quên giới thiệu mất, ta chính là đệ nhất tiên vương thời tiên cổ. Chó con giới thiệu như thế. Tào Vũ Sinh không nói gì cả, mới vừa rồi còn cảm thấy nó rất khiêm tốn, không còn nói là bổn đại gia nữa. Nhưng lúc này phát hiện thứ được gọi là bổn vương lại càng khoác lác hơn, còn tự phong mình là tiên vương nữa chứ. Thạch Hạo lộ vẻ kỳ quái, con chó này chẳng hề hợp thói thường gì. Nhóc con, với tuổi tác của ngươi mà đã có sức chiến đấu cấp chí tôn, thật không bình thường nha, có phong độ của bổn vương năm xưa, trẻ nhỏ dễ dạy, bái ta làm thầy đi, ta sẽ truyền cho ngươi đại pháp vô thượng. Chó con ngẩng đầu với dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ. Thạch Hạo muốn đạp bay nó, con chó này cà trớn thật đó chớ. Tào Vũ Sinh há miệng nhưng chẳng biết nói gì cho phải, hắn có một luồng kích động muốn đánh tơi bởi con chó con này. Thế nhưng, chưa kịp hành động thì đã bị con chó này hành động trước rồi. Bởi vì nó quá thấp, chỉ cao hơn cẳng chân của Thạch Hạo một chút mà thôi, nó ngược đầu thật cao thì mới có thể thấy được mặt của Thạch Hạo. Vèo, nó triển khai một loại bí pháp lẻn tới trên đầu của Tào Vũ Sinh, rồi ngồi bên trên đỉnh đầu đó, nó nghiêng cổ nhìn Thạch Hạo, dùng sự cao quý này để không cần phải ngẩng đầu nhìn người khác. Tức chết đi mà, con chó chết tiệt này, dần lấn tới, còn leo lên đầu ngồi nữa chứ, ông mày liều mạng với ngươi. Tào Mập cuống lên, bị đạp lên mặt rồi giờ lại bị ngồi lên đầu. Hắn phát hiện, không cách nào lay chuyển được, chó con ngồi vững vàng trên đỉnh đầu, thứ được gọi là bảo thuật, hào quang rực rỡ đều không thể chém được nó. Nhân sủng, ngoan ngoãn một chút đi, chớ có tốn khí lực làm gì, ngươi không thấy tên nhóc chí tôn này cũng không thể làm gì được bổn vương à, ta chính là chuyển thế thân của tiên vương, tuy rằng đạo hạnh đã không còn thế nhưng thân thể vững chắc bất hủ, dựa vào thân thể phàm thai của ngươi thì dù cho dùng mọi khí lực từ lúc bú sữa, cũng không làm gì được ta. Chó vênh vang đắc ý, đồng thời, nó cũng làm ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, móng vuốt gõ gõ lên đầu của Tào Mập để dạy dỗ hắn. Tào Vũ Sinh muốn chửi tục văng thề, ăn hiếp người quá đáng, con chó này muốn phản trời rồi mà. Đừng nghịch nữa, sau này ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ tôn, tuyển cho ngươi tiên pháp vô thượng. Chó con sờ sờ cái đầu của hắn, làm dáng vẻ dạy bảo đứa trẻ. Tào Vũ Sinh xuất hết mọi bảo thuật nhưng đều vô dụng, tuy rằng kiếm khí ngang dọc thế nhưng chém mãi chẳng thể được gì. Mặt mày của hắn đỏ bừng gần như bị chó con chọc tức điên. Đã từng là chân tiên thể, đạo hạnh mất hết và rơi vào bộ dáng này. Thạch Hạo hỏi. Đã nói rồi, ta là đệ nhất tiên vương. Chó con ngồi trên đầu Tào Vũ Sinh nói. Trước cứ thả hắn ra cái đã rồi chúng ta cùng nói chuyện. Thạch Hạo có rất nhiều nghi ngờ với con chó này. Hắn hiểu rõ, sinh linh này không hề đơn giản chút nào. Hơn phân nửa là tiên thể thoái hóa mà thành. Vèo, chó con nhảy lên một bàn đá không xa rồi hướng về Thạch Hạo nói một tiếng. Xin mời. Thạch Hạo ngồi bên trên đôn đá rồi đánh giá nó, thế nhưng lại không cách nào nhìn thấu được, trên người nó có một tầng sức mạnh thần bí ngăn cản sự quan sát của hắn. Vô Trung Tiên Vương là huynh đệ của ta, Luân Hồi Tiên Vương là sư đệ của ta, căm hận thế gian vì không có một đối thủ nào, cô quạnh khó chịu đựng nên tự chém một đao. Chó con nói thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tìm cái nồi làm thịt nó. Tào Vũ Sinh tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhân sủng, bổn vương đang nói chuyện, té sang một bên đi. Chó con cảnh cáo. Bình tĩnh đừng nóng, chúng ta cố gắng chờ xí là được. Thạch Hạo lên tiếng. Chó con dài bằng bàn tay, với bộ lông đỏ sậm khiến người khác cảm thấy đã trải qua vô tận 5 tháng, thế nhưng một luồng sinh cơ lại đang ngập tràn cơ thể. Điều này có chút mâu thuẫn, nó tựa như là một ông lão và lại tựa như vừa mới chào đời. Thạch Hạo phán đoán, khả năng là một lão yêu tinh sống từ thượng cổ tới giờ. Chỉ bởi vì đạo hạnh mất hết và thân thể vẫn mạnh mẽ như cũ, dựa vào đâu để chuyển thế sống lại, cơ bản hắn không hề tin. Ngươi tin mấy lời nhảm nhí của con chó ghẻ này đúng không? Tào Vũ Sinh không cam lòng, rất muốn Thạch Hạo bắt nó lại. Hắn chịu đủ lắm rồi, có điên mới đi tin con chó này, ngay cả trường sinh dược mà sư phụ hắn để ở đây cũng bị con chó này ăn mất, vậy mà không biết dị khi tự xưng mình là tiên vương. Thật sự là ngươi đã đào nó từ dưới lòng đất lên à? Thạch Hạo hỏi Tào Vũ Sinh. Ừ, mộ huyết kia đã tồn tại vô số năm, ai biết khi đào tới phần sâu nhất thì lại lòi ra con chó ghẻ này chớ. Tào Vũ Sinh căm giận nói. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám gọi là chó ghẻ thì ta làm thịt ngươi ngay và luôn. Chó con trừng mắt nhe răng dọa nạt. Chúng ta cũng nên công bằng chút thì hơn, chớ có giấu giếm gì nữa. Thạch Hạo nhì chó con rồi nói. Chó con lộ vẻ khác thường, nói, ngươi có thể nói cho ta những điều gì, sẽ là những tin tức có giá trị ra sao? Ta từng thấy một góc của tương lai, có một con chó đen đắc đạo thành tiên, và luôn đuổi cắn theo sau một tên đạo sĩ mập. Thạch Hạo bình tĩnh nói, Tào Mập dù tương lai rất mạnh, đã trở thành chân tiên thế nhưng cả ngày đều bị con chó đuổi cắn, đủ chứng minh nó kỳ hoa rồi. Nhưng chuyện này lại là sự thật, lúc bên trong mai táng, địa ở biên hoang thì Thạch Hạo bất ngờ gặp phải một số chuyện, và đã thấy được Tào Vũ Sinh, của 5 tháng trong tương lai. Cái gì, ngươi? Nhìn thấy à? Chó con lần đầu tiên biến sắc, bộ lông đỏ sậm cả người run rẩy, lỗi tai cụp xuống, chiếc đuổi dựng ngược, ánh mắt đầy bất thiện. Ồ, ngươi cũng biết à? Thạch Hạo ngẩn người rồi chợt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm nó rồi bắt đầu suy tư. ngươi chính là cẩu vương thời tiên cổ hay là chó đen tới từ tương lai? Thạch Hạo đột nhiên nói như thế, bởi vì hắn có chút hoài nghi. Cái gì? Tào Vũ Sinh há hốc miệng, nội tâm vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao mà tin được, một con chó ghẻ đào từ dưới lòng đất lên lại có khả năng tới từ tương lai. Ngươi đang cố tình khiến chúng ta nghi hoặc, để chúng ta nghĩ lầm rằng ngươi tới từ tiên cổ và bị chôn vùi ở đây. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó. Người trẻ tuổi, suy nghĩ cũng không ít đó chứ, thích suy nghĩ lung tung như thế dễ tẩu hỏa nhập ma lắm đó. Chó con màu đỏ chậm rãi nói. Chẳng lẽ không đúng à? Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó. Ngươi đã từng thấy ai sống ở quá khứ và có thể nghịch chuyển thời không không hả? Chưa từng có, dù cho là tạm thời trở về quá khứ thì cũng không thể thay đổi được gì. Ta nếu như từ rất nhiều năm sau trở về lại đây, thì dính dáng tới nhân quả quá to lớn, như vậy sẽ không dám nhiều lời. Nếu như cố ý gây ra hành động gì với người ở đây, vậy chắc chắn sẽ lật đổ vạn cổ. Chó con bình tĩnh nói. Vậy thì nói rõ chân thân của ngươi đi. Thạch Hạo bình tĩnh tranh luận với nó. Ta có quan hệ rất tốt với Vô Trung Tiên Vương, nhưng thời tiên cổ ta đã bị thương nặng, bị một thanh chiến mấu của dị vực ám tập đâm thủng xương sọ, lúc đó thân thể hẳn phải chết và được mai táng ở vùng đất luân hồi này. Hiện giờ đạo hạnh giảm mạnh thế nhưng vẫn tính là sống lại. Chó con bình tĩnh nói. Tào Vũ Sinh há miệng muốn hỏi rất nhiều thứ. Nhân sủng, chớ có làm phiền ta, ông đây bị người dùng chiến mâu đánh len và đâm thủng nguyên thần. Rất nhiều chuyện đã quên rồi, nguyên thần vỡ vụn và một phần được bảo lưu chỉ có hạn. Vả lại, ta được chôn dưới đất và trầm miên nơi đó, không có chuyện gì tự dưng ngươi tới đảo mà trộm mộ làm gì hả, đã đánh gãy quá trình lột xác của ta có biết hay không? Chó con hùng hồn của trách Tào Vũ Sinh, khiến hắn chuẩn bị lên tiếng thì chỉ biết nuốt trở lại. Ngươi chính là sinh linh của cổ đại, từng chiến kiến qua một góc tương lai mà vừa nãy ta mới nhắc, khi nói tới con chó đen kia thì vì sao lại không thể bình tĩnh được? Thạch Hạo đặt câu hỏi. Bởi vì, không chỉ có mình ngươi có thể thấy được một góc trong tương lai, năm đó lúc ở tiên cổ thì các tiền bối đại năng của chúng ta cũng từng suy diễn qua và cũng từng thấy qua. Chó con chậm rãi nói. Nó nói thẳng, lúc ở tiên cổ thì bộ lông của nó có màu đen, sau đó dần dần lớn lên và đi vào tuổi già, thì bộ lông dần chuyển xám mang theo màu đỏ sậm. Được rồi, ta cùng đi cùng với Vô Trung Tiên Vương, ta chỉ là chân tiên chứ không phải là vương. Nó nói thêm chút nữa, năm xưa Vô Trung Tiên Vương tu luyện pháp tắc thời gian và nắm giữ đại đạo năm tháng, từng bói một quẻ cho tương lai. Chúng ta nên nói rõ hơn. Thạch Hạo lên tiếng. Mặc kệ ngươi là tương lai hay là tiên cổ, có gì thì nên nói hết ra đi, chớ có gạt người nữa. Tào Vũ Sinh kích động. Có thể nói một chút thế nhưng chỉ sợ sẽ khiến các ngươi thất vọng thôi. Ta bị người đánh giết, dấu ấn nguyên thần bị đánh tan, giờ cũng chỉ còn lại chút xíu mà thôi. Thạch Hạo ở lại đây 2 ngày liền để cùng trò chuyện với chó con. Tào Vũ Sinh muốn tới gần, thế nhưng mỗi lần như vậy đều bị con chó kia một vuốt đánh sang một bên. Tại sao ngươi lại biến nhỏ thế? Sau khi trò chuyện xong với chó con thì Thạch Hạo quay sang hỏi Tào Vũ Sinh. Không cẩn thận ăn phải cái bánh bao nhân thịt rồng, rồi lại thêm vài cây dược thảo, lúc này chợt nhỏ đi thôi. Tào Vũ Sinh khổ não. Khóe miệng của Thạch Hạo co rúm lại, đây nhất định là vận may lớn giúp hắn phản lão hoàn đồng. Đây là có thể gặp không thể cầu đối với những tu sĩ khác. Vốn là, ta muốn ăn trường sinh dược, kết quả chẳng có nữa rồi. Tào Vũ Sinh tức giận. Lúc này chó con cũng nói thẳng, quả thực nó đã ăn trường sinh dược rồi. Nếu không lúc bị đào lên như vậy thì đã sống không được bao lâu nữa rồi. Ngươi trả trường sinh dược lại cho ta. Tào Vũ Sinh tức giận. Bánh bao nhân thịt rồng mà ta thích ăn nhất, ít nhất đã mất đi 3 cái. Chó con nhe răng. Thạch Hạo quyết định rời đi nơi này, đã gặp được cố nhân rồi nên hắn muốn đi tìm hiểu sinh linh hắc ám, muốn tìm hiểu vì sao thế gian này lại phải tiến vào thời đại mạt pháp. Ta cũng muốn đi cùng ngươi. Tào Vũ Sinh kiên định, dù cho đánh chết thì hắn cũng không muốn tự chôn mình ở nơi này. Nếu không, ở chung với con chó này thì quá tội lỗi. Hú, ta cũng muốn đi, nhìn xem thử thế gian của hiện tại ra làm sao, cái gì mà sinh linh hắc ám chó ma chứ, để ta đi thu chúng làm đầy tớ. Chó con la hét. Bọn họ rời đi và quay trở lại 3000 châu, vừa tìm hiểu tình hình vừa tỉ mỉ thảo luận. Thời đại mạt pháp nhất định sẽ tới, không thể đảo ngược được, đây chính là kết quả. Sau khi 3 người nghiên cứu được vật chất hắc ám đã ăn mòn 3000 châu, một nửa ranh giới đã rơi vào trong tay của sinh linh hắc ám. Trên cửu thiên cũng như thế, đều mất đi non nửa cương vực rồi. Tào Vũ Sinh thở dài. Cửu thiên thập địa, toàn thể đều như thế, hiện giờ có nửa cương vực rơi vào trong tay sinh linh hắc ám. Còn có những cứ điểm, những thành trì được xây dựng không? Thạch Hạo kinh ngạc, bên trong một vài khu vực có xây dựng các cứ điểm, để ngăn cản bước tiến của sinh vật hắc ám, có một vài cường giả phụ trách trấn thủ. Vương gia phụ trách trấn thủ khu vực này. Tào Vũ Sinh nói, hắn nhìn thấy được cây cờ lớn, bên trên thêu lấy chữ vương đầy bắt mắt. 9 con rồng vương gia. Trong mắt Thạch Hạo lộ vẻ lạnh lẽo, Năm đó hắn từng bị chín con rồng này ép cho đầy chật vật, đã có người trong chín con rồng tự mình xuất mã đi giết hắn. Vương gia, đoán chừng cũng toang rồi, từng tìm tới nơi ẩn cư của sư phụ ta và mời người gieo quẻ, đáng tiếc đã tới chậm một bước, lúc đó sư phụ ta đã không có ở đó rồi. Tảo Vũ Sinh nói, có vài người của vương gia từng nhiều lần tìm tung tích của Tảo Vũ Sinh, muốn cưỡng ép uy hiếp tính mạng để chờ khi sư phụ của hắn trở về. Lâu rồi không gặp, vậy thì tới cứ điểm do vương gia trấn thủ vậy. Thạch Hạo nói, khả năng chín con rồng ở nơi đây, lúc trước Vương Trường Sinh cũng từng tới đây. Tào Vũ Sinh nhắc nhở thế nhưng nhanh sau đó hắn liền tỉnh ngộ, hoàng đã quật khởi, không sợ chí tôn, không sợ chín con rồng. Ta rất nhớ và muốn gặp chín con rồng này. Thạch Hạo lên tiếng, bên phía dãy núi này, cổ thụ che trời, xanh um một màu, ngập tràn sinh cơ, chim bay cá nhảy thi thoảng sẽ thấy được. Mà phía bên kia dãy núi, hắc khí bao trùm, hết thảy có cây hoa lá đều hóa đen. Ngay cả các loại âm thanh cũng đều biến mất, vô cùng tĩnh mịch. Bên phía dãy núi có xây dựng thành trì, một cứ điểm vô cùng to lớn tọa lạc nơi ấy, nó rộng lớn bàng bạc, trấn áp biên cảnh. Bên trên vùng bình nguyên có thể thấy đương voi lớn vàng óng thánh giàn, tinh lực cuộn trào, chúng không ngừng chở các loại vật tư để gấp rút tiếp viện cứ điểm. Mà bên kia dãy núi, sinh vật mờ ảo thế nhưng lặng chẳng có chút tiếng động gì. Bọn chúng hoặc lên núi, nhe hàm răng trắng sắc bén như tuyết nhìn chằm chằm bên này, hoặc là ngồi xếp bằng thôn thổ khói đen mắt lộ hung quan, tất cả đều đang chuẩn bị chiến tranh. Song phương đều rất cẩn thận, đều đang quan sát lẫn nhau. Đặc biệt, khi thiên địa có dấu hiệu cạn khô và khả năng sẽ hướng về thời đại mạt pháp, vậy sinh vật hắc ám lại càng thận trọng hơn. Bên kia náo nhiệt chưa kìa. Có thể thấy được, cách cứ điểm không xa thì bầu không khí chẳng hề giống như đang chiến tranh gì cả, nơi đó vô cùng tấp nập, nhân khí náo động. Cách mỗi cứ điểm không xa sẽ có loại phố chợ như này, đều là bán những kỳ vật của khu vực hắc ám. Tào Vũ Sinh giải thích, chiến đấu với sinh linh hắc ám tuy rằng máu sẽ chảy thành sông thế nhưng cũng sẽ có một chút thu hoạch, khi đánh chết sinh vật hắc ám xong thì sẽ nhận được những vật vô cùng kỳ quái. Cho nên, xung quanh khu vực biên cương thường sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới đây, các tộc sẽ thường xuyên tới đây để trao đổi mua bán. Sẽ không sợ hắc ám ăn mòn à? Thạch Hạo hỏi, ai cũng biết, vật chất hắc ám vô cùng đáng sợ, một khi nhiễm phải thì đời này cũng khó có thể thoát khỏi được. Không phải cao thủ tuyệt thế thì không ai dám đụng vào. Những thứ này đều đã trải qua tịnh hóa thần thánh, nếu không thì làm sao dám cầm đi trao đổi chứ? Tào Vũ Sinh nói, đây là tác phẩm của tiên vực, bọn họ xây dựng một loại pháp trận nào đó rồi lại tế luyện, ra một thần lô hết sức kinh người có thể luyện hóa đi vật chất hắc ám. Hết thảy thứ thu được đều phải đưa vào trong chiếc lò lớn đó, trải qua tịnh hóa thần thánh và sau cùng mới được mang tới phố chợ để trao đổi. Ồ, còn có cả sinh linh của tiên vực à? Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một vài sinh linh với giáp trụ khắc phù văn vô cùng kỳ quái, rất mạnh và cũng rất đặc thù mang theo tiên khí, hắn từng nhìn thấy qua. Tào Vũ Sinh gật đầu, nói, những kỳ vật thu được từ sinh vật hắc ám đều có giá trị liên thành, một ít gia tộc của tiên vực chuyên thu mua những thứ này. Thạch Hạo tương đối kinh ngạc, trên người sinh vật hắc ám lại có bảo vật tuyệt thế ư? Có chứ, là tàn khí thế nhưng mạnh mẽ khủng khiếp, nghe đâu là do chúa tể hắc ám chân chính ban tặng, từng là một số mảnh vỡ chí bảo của giới ta. Tào Vũ Sinh giải thích, cường giả hắc ám đứng phía sau đã từng trải qua cuộc chiến đấu ở kỷ nguyên khác, đoạt được chí bảo của cửu thiên thậm chí là tiên vực, có một số món bị đánh nát bấy và tùy ý ban cho tôi tớ mình. Trước đó không lâu từng có người giết chết một chí tôn hắc ám, từ trong tay hắn đã đạt được một mảnh vòng bể bằng kim loại đen xì, và được người nhận ra đó chính là mảnh vỡ của kim cương trác từng uy chấn thiên hạ. Vật đó từng có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực, chấn động mười phương. Một vài gia tộc lớn của tiên vực sau khi biết được thì nhanh chóng chạy tới, và lại còn tranh giành với nhau. Chỉ có thể nói, đó là vận may cực lớn, ngay cả mảnh vỡ chí bảo đã từng của tiên vực cũng xuất hiện và bị giành lấy, quá bất ngờ. Tào Vũ Sinh cảm thán. Ngoài ra, còn có người từ chí tôn hắc ám kia đã đạt được mảnh vỡ của cửu hoàng lô, đó chính là báu vật của cửu thiên thập địa. Thạch Hạo im lặng, hắn không phải kinh ngạc vì bảo vật mà là ưu phiền bởi tốc độ tiến hóa của sinh linh hắc ám. Mới bao lâu chứ, 30 năm, vậy mà đã xuất hiện chí tôn rồi. Nên biết, những sinh vật kia đều là tu sĩ chết đi của 3.000 châu, khi còn sống ai chẳng phải là cường giả tuyệt thế, kết quả sau khi sống lại thì lại có tốc độ tiến hóa khủng khiếp như thế, thứ được gọi là vật chất hắc ám tới cùng là gì? Ồ, tiểu đạo sĩ này khá quen mắt nha. Lúc này, trong phố chợ chợt có người nhận ra Tào Vũ Sinh và lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mở ra bức tranh và cẩn thận đối chiếu thì lập tức ngây dại và kinh sợ. Tên mập mạp này sao lại giống tên đạo sĩ mập Tào Vũ Sinh như thế chứ? Thạch Hạo kinh ngạc, 30 năm trôi qua và Tào Vũ Sinh đã thành danh tới mức này. Vừa mới tới mà đã được người nhận ra rồi. Là người của vương gia, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ta, muốn giam cầm rồi ép sư phụ ta xuất hiện, kết quả đã bị ta bỡn cợt tới mấy lần rồi. Tào Vũ Sinh hời hợt nói. Thế nhưng Thạch Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, theo như tính cách của tên mập này, khi bị người lùng bắt thì thủ đoạn phản kích của hắn chắc chắn rất khốc liệt, sẽ lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho đối phương, cho nên mới sẽ bị truy sát bắt sống khắp nơi như vậy. Xoẹt! Người kia ngăn lại đường đi rồi nhìn chằm chằm Tào Vũ Sinh, hiển nhiên là một cao thủ. Ngươi chính là Tào đạo trưởng. Hắn nhẹ nhàng hỏi. Hoài nghi làm gì, chính là đạo gia nhà ngươi nè. Tào Vũ Sinh vô cùng thẳng thừng, chẳng hề giống như trước đây sẽ xoay người bỏ chạy. Dù cho nơi này là cứ điểm do Vương gia phụ trách thì hắn cũng không hề kinh hoàng, bởi vì hiện nay bên cạnh hắn chính là Thạch Hạo. Ha ha, xin chào đạo gia, chủ nhân nhà ta rất nhớ ngươi đó. Người này nở nụ cười đầy sâu xa. Mặc dù hắn biết Tào Vũ Sinh rất lợi hại thế nhưng chẳng hề hoảng sợ chút nào, bởi vì đây chính là địa bàn của Vương gia, Tào Mập dám xông vào tận nơi đây thì không chết cũng sẽ bị lột ra. Nơi đây tiếp giáp với cứ điểm, rất gần, chỉ cần hơi hét lớn thì cao thủ của Vương gia sẽ ra hết, và lại sẽ còn có đại trận để phong tỏa, ai có thể đào tẩu chứ? Chưa kịp chờ Tào Vũ Sinh lên tiếng thì chó con đã mở miệng, nói, nhân sủng, con đứng ngay ra đó làm gì hả? Vung móng vuốt đánh bay nó cho ta. Tào Vũ Sinh tức giận, con bà nó chứ, con chó ghẻ này luôn miệng gọi mình là nhân sủng, ngay trước mặt mọi người dám nói như vậy. Nhưng, hắn chẳng hề nể nang gì người của Vương gia cả nên chuẩn bị động tay động chân. Những năm gần đây hắn đã nhẫn nhịn lắm rồi, liên tục trốn tây trốn đông thậm chí còn xém tí nữa đã tự chôn thân mình, đã bị ép tới cùng đường mặt lộ rồi. Một con chó con lại biết mở miệng nói tiếng người luôn, mới nhỏ mà đã mở linh trí rồi, cũng bất phàm đó. Người kia điềm nhiên nói. Kết quả, rầm rầm, Tào Vũ Sinh cùng chó nhỏ gần như ra tay cùng lúc, một người đánh một người cào đánh thẳng lên trên mặt của tên này, khiến hắn xoay tròn ba vòng, mặt mày đều biến hình. Ngươi, dám làm càng ở cứ điểm. Cao thủ của Vương gia vừa giận vừa sợ. Có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng hôm nay ta đánh thẳng con chó săn nhà ngươi, thì làm sao hả? Tào Vũ Sinh nói. Gâu, chó nhỏ tức giận từ mặt đất nhảy lên tận nửa mét, rồi cắn vào cánh tay của Tào Vũ Sinh một cái. Đám người đứng xung quanh ngớ ra rồi chẳng biết nói gì nữa. Đây đúng là đứng trước mặt hòa thượng chửi ngươi là đồ chọc mà. Buông tay, nhả miệng ra. Tào Vũ Sinh đau đớn hét toáng lên. Hắn dùng tay hất hất thế nhưng chó con vẫn cắn chặt như cũ. Thiếu chút nữa đã cắn lìa da thịt của hắn đi mất. Sao ngươi giống thuốc rán da chó thế không biết, dính trên người ta làm gì? Tào Vũ Sinh réo lên. Ngay cả Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa. Chỉ một câu này đã hoàn toàn kích thích con chó con kia. Tiên sư nó, ngươi còn dám mắng ta nữa à? Chó con nhe răng ra sức cắn xé. Tào Vũ Sinh đau tới mức nước mắt sắp chảy dài. Con chó ghẻ này lại sử dụng bí thuật khiến đơn đau nhức tăng lên gấp trăm lần. Hắn không nhịn được chửi bới. Nói, ai biểu các câu tục ngữ trên thế gian này đều liên quan tới chó chứ? Có phải đời trước ngươi đã làm đủ trò xấu nên mới bị người nhắc tới? Việc khiến người há hốc miệng chính là, chó con nhả ra rồi thật lòng suy nghĩ lại. Tự nói, rất có thể, đám ngu si đó đố kỵ ta, cho nên mới lưu lại một ít danh tiếng không tốt của ta trên thế gian đó. Mọi người cứng đờ, con chó con này đang tự luyến hay là ngu ngốc đây? Là nội chiến ư? Nhân cơ hội này tên cao thủ Vương gia xoay người bỏ chạy, đồng thời triển khai bí thuật truyền âm cho tộc nhân mình. Rất nhanh, hắn đã nhận được lời đáp trả. Tào Vũ Sinh, ngươi cũng dám xuất hiện à? Nhưng lúc này chợt có tiếng hét tựa như sấm truyền tới. Đó là hai tên lão bộc thân mặc áo xám tựa như hai tia chớp xám bổ nhào xuống, hiển nhiên là cao thủ đỉnh cấp của Vương gia. Hai người này năm xưa từng hầu hạ qua Vương Trường Sinh, là tôi tớ của hắn, hiện giờ đã được thả ra ngoài. Mang hắn tới đây, dập đầu lĩnh tội. Bên trên một tửu lâu cách đó không xa chợt có thanh âm truyền ra. Giọng nói cũng không phải già nua, tựa hồ vẫn còn trẻ tuổi. Bên trên lầu đó có không ít người, thân phận đều không tầm thường. Có người của thế gia Trường Sinh, còn có sinh linh của gia tộc lớn tiên vực. Tất cả tới đây đều để mua pháp khí hắc ám. Tưởng là ai, hóa ra là trưởng tôn của Vương Trường Sinh. Nóng tính thế, tự đại vậy, thế nhưng ngươi nói ta dập đầu lĩnh tội à? Để ta xem ngày hôm nay ngươi có tẩy ra quần tiếp đón đạo ra không? Chó mất chủ mà cũng dám ngang tàng à? Trưởng tôn của Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Đừng nói là ngươi, dù cho chín con trùng có tới cũng không đủ nhé. Tào Vũ Sinh cười khẩy. Tức giận hơn hết chính là chó con kia. Sau khi nghe được lời nói của trưởng tôn Vương gia thì chợt nổi giận. Nó sủa lớn, gâu, nhóc con, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất không một ai cứu được ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.